Chương 901, 901, có thể cho ta ăn một cái sao? A. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó lại đi phía trên không ngừng soát mật đường. Thế nhưng là những này mật đường đều bị tượng đá hấp thu đi vào. Hắn dừng lại, do dự một chút, sau đó lấy ra dầu vừng, xì dầu. Còn có bình thường Lăng Phong làm thịt nướng thời điểm tương liệu, nhao nhao hướng phía trên tượng đá soát đi lên. Lăng Phong thủ pháp thuần thục, thấy Bạch Ngọc Huyền Băng xà sửng sốt một chút. Liên tục hấp thu nhiều đồ như vậy, cuối cùng, Lăng Phong phát hiện cái kia Thạch Anh trong miệng, tựa hồ có cái gì phun ra, hắn lập tức đem Thạch Anh ôm. Thế nhưng là khi hắn ôm lấy Thạch Anh đằng sau, Lăng Phong cảm giác được Thạch Anh xúc cảm tựa hồ thay đổi. Mềm nhũn, mang đến cho hắn một cảm giác, là cái này Thạch Anh biến thành thịt, mà không phải tảng đá. Tại sao có thể như vậy? Lăng Phong lập tức ở trong óc nhớ lại những cái kia mộng cảnh hình ảnh, thế nhưng là về sau hình ảnh, hắn chỉ có thể nhìn rõ ràng một chút. Rõ ràng nhất một tổ hình ảnh, chính là hắn tựa ở Bạch Ngọc Huyền Băng xà trên thân thể, trong miệng ngậm một cây thăm trúc, đưa tay sờ lấy bụng, một bộ ăn quá no dáng vẻ. Đồng nhiên, Lăng Phong cảm giác được đầu mình truyền đến một trận đâm đau, hắn cảm giác đến chính mình đang nhớ lại những này mộng cảnh hình ảnh thời điểm, linh hồn chi lực thế mà đang nhanh chóng tiêu hao. Hắn lập tức lấy ra mấy bình hồn dịch nuốt vào, sau đó vận chuyển hôn nguyên luyện khí quyết. Sau một lát, hắn hồn lực đạt được khôi phục, nhức đầu triệu chứng cũng đã biến mất. Ta làm sao lại ăn đến như vậy no bụng? Lăng Phong không khỏi nhíu mày, sau đó ánh mắt rơi vào trong tay Thạch Anh trên thân, lấy tay nhéo nhéo cái này Thạch Anh, hắn cảm giác cái này Thạch Anh biến mềm nhũn. Chẳng lẽ ta đem những này Thạch Anh ăn? Lăng Phong trong óc xuất hiện một cái ý nghĩ to gan. Hắn lấy ra một cây trường thương, sau đó thử hướng phía trong tay Thạch Anh đâm tới. Xoẹt. Thanh trường thương kia lập tức liền xuyên thấu Thạch Anh thân thể. Xuyên thấu. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó cái kia nhíu chặt lông mày, chậm rãi giãn ra. Tại Bạch Ngọc Huyền Băng xả cái kia dưới ánh mắt kinh ngạc, hắn lại dựa theo vừa rồi biện pháp, cho tất cả Thạch Anh đều xoát lên mặt đường, dầu vừng, xì dầu, tương liệu. Cuối cùng, những này Thạch Anh thân thể đều biến mềm nhũn, hắn đem những này Thạch Anh xuyên tại trên trường thương. Ngươi muốn làm gì? Bạch Ngọc Huyền Băng xả nghi hoặc nhìn Lăng Phong, cứ việc nàng không có lông mày, nhưng là trán của nàng lại nhăn thành một đoàn. Nó càng ngày càng xem không hiểu cái này Lăng Phong cử động. Ta muốn nướng bọn chúng, sau đó ăn hết. Lăng Phong cười cười, sau đó đi đến đạo quan kia chỗ cửa lớn, đem cái kia cửa gỗ phá hủy xuống tới châm lửa. Hắn làm một cái giản dị giá đỡ, đợi cho những cái kia cửa gỗ đốt thành đỏ bừng lửa than đằng sau, mới đưa Thạch Anh gác ở phía trên. Tại lửa than nướng đốt phía trên, cái kia Thạch Anh bắt đầu tư tư bốc lên dầu. Lăng Phong xuất ra từ trong tay Ngân Nguyệt Ma Vương giành được màu đen cấm khí trường kiếm, trên Thạch Anh đục cái lỗ hổng, sau đó lại lấy ra một chút tương liệu lên trên soát. Một cỗ mùi thơm mê người trong nháy mắt phát ra. Bạch Ngọc Huyền Băng xà ngửi được mùi thơm này đằng sau, không ngừng nuốt nước miếng. Sau nửa canh giờ, những này Thạch Anh đều bị nướng đến kinh ngạc, mặt ngoài kim hoàng. Thơm quá a. Lăng Phong giờ phút này cũng không nhịn được nuốt xuống một chút nước bọt, hắn dùng kiếm tại một tôn Thạch Anh bên trên cắt đứt một khối nhỏ, sau đó bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai đứng lên. Cái này Thạch Anh chất thịt nhiều chất lỏng, sung mãn đạn răng, mặn, cay, liếm, tê dại. Hương vị cấp độ hay thay đổi, kích thích hắn mỗi một cái vị giác. Hắn nhai nhai nhấm nuốt một lúc sau, mới đưa trong miệng thịt nuốt xuống, cảm giác được toàn thân thư sướng. Những này dưới thịt bụng đằng sau, Lăng Phong cảm giác được từng tia nhiệt lưu từ bụng nhỏ xuất hiện, dọc theo kinh mạch của hắn, tuôn hướng đầu của hắn, cuối cùng tràn vào đến trong đầu của hắn. Đồng nhiên, Lăng Phong cảm giác được trong đầu của chính mình xuất hiện một chút tin tức, những tin tức này lại là một chút công pháp thiên, bất quá công pháp này hay là không trọn vẹn. Là công pháp. Lăng Phong khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà lại lấy phương thức như vậy thu hoạch được nghịch thiên giai ngưng anh bí pháp. Ngươi thế mà đem tảng đá ăn. Bạch Ngọc Huyền Băng xà nhìn xem Lăng Phong, cái kia to lớn trong mắt màu lam bên trong, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ăn thì sao? Thứ này, hương vị thật tốt. Hắn lập tức ở trên trường thương đem một cái Thạch Anh lấy xuống, hắn ôm cái kia Thạch Anh, bắt đầu điên cuồng gặm. Nhìn xem Lăng Phong cái kia sói nuốt hổ nghẹn tướng ăn, Bạch Ngọc Huyền Băng xà cũng cảm giác được chính mình đói bụng. Nó đem chính mình đầu to lớn kia ngả vào Lăng Phong trước mặt, nhẹ nhàng hít hà, lập tức bị cái kia mùi thơm mê người hấp dẫn. có thể cho ta ăn một cái sao? Bạch Ngọc Huyền Băng Xà yếu ớt mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Cho. Lăng Phong tại trên thanh trường thương kia, đem một cái thạch anh lấy xuống, trực tiếp ném cho Bạch Ngọc Huyền Băng Xà. Cái này thân dài chỉ có một thước thạch anh, đối với thân dài đạt đến 500 mét Bạch Ngọc Huyền Băng Xà mà nói, thật sự là quá nhỏ. Nó ăn cái này thạch anh, thì tương đương với là một người trưởng thành ăn một cái con muỗi một dạng. Bạch Ngọc Huyền Băng Xà lập tức rôi ra màu đỏ lưỡi, đem Lăng Phong ném ra thạch anh cuốn lấy, ăn vào trong miệng. Khi cái kia thạch anh tiến vào trong miệng đằng sau, Bạch Ngọc Huyền Băng Xà lập tức cảm giác được các loại hương vị tại trong miệng của nó khuếch tán, lan tràn. Khi nó đem thạch anh nuốt vào trong bụng đằng sau, lập tức đánh một ợ no nê. Nó cảm giác được bụng của mình có chút nở, loại cảm giác này, tựa như là ăn xong nhiều đồ vật, ăn quá no một dạng. Giờ phút này, nó cảm giác được một trận bối rối đột kích, nó rất muốn tìm một chỗ bắt đầu đi ngủ. Bọn chúng loài rắn đều là dạng này, bình thường ăn no rồi đằng sau, liền sẽ đi ngủ, đây cũng là bọn chúng phương thức tu luyện. Thế nhưng là nó nhịn được. Rất nhanh, nó cũng cảm giác được bụng bộ vị, xuất hiện từng tia dòng nước ấm, những dòng nước ấm này thuận trong cơ thể nó mạch lạc, hướng phía đầu của nó dũng mãnh lao tới. Sau đó nó cảm giác được ở trong đầu của mình, xuất hiện đại lượng tin tức. Giờ phút này, Lăng Phong đã ăn xong một cái thạch anh, hắn cảm giác đến trong đầu của chính mình xuất hiện một bộ hoàn chỉnh ngưng anh bí pháp. Hắn thử một chút tu luyện bộ này ngưng anh bí pháp, phát hiện bộ này ngưng anh bí pháp, so với hắn trước đó lấy được mấy bộ thiên giai cao cấp ngưng anh bí pháp còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Không hề nghi ngờ, hắn lấy được bộ này ngưng anh bí pháp, tuyệt đối là nghịch thiên giai ngưng anh bí pháp. Lăng Phong mở to mắt, nhìn xem trước mặt những cái kia bị xuyên tại trên trường thương thạch anh, nhớ tới vừa rồi cái kia mê người mà lại kình bạo hương vị. Hắn nuốt xuống một chút nước bọt, sau đó lại đang trên trường thương làm hạ một cái thạch anh bắt đầu ăn đứng lên. Khi Lăng Phong ăn xong cái thứ hai thạch anh đằng sau, trong bụng lại xuất hiện từng tia nhiệt lưu, những nhiệt lưu này tuôn hướng đầu của hắn. Sau một lát, Lăng Phong phát hiện trong đầu của chính mình, xuất hiện bộ hai ngưng anh bí pháp. Bộ này ngưng anh bí pháp, cũng hẳn là nghịch thiên cấp ngưng anh bí pháp A. Lăng Phong nếm thử tu luyện một chút, phát hiện bộ này ngưng anh bí pháp hấp thu năng lượng hiệu quả, so vừa rồi bộ kia mạnh một chút như vậy. Sau đó, hắn lại cầm lấy cái thứ ba thạch anh bắt đầu ăn. Đại khái sau một nén nhang, Bạch Ngọc Huyền Băng Xà mở to mắt, phát hiện trên thanh trường thương kia, chỉ là còn lại một cái thạch anh. Giờ phút này, Lăng Phong đem cái cuối cùng thạch anh lấy xuống, đang chuẩn bị bắt đầu ăn. Chương 902, 902, ta muốn tăng công. Phát hiện Bạch Ngọc Huyền Băng Xà đang theo dõi chính mình, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Huyền Băng Xà, có chút lúng túng nói ra, hương vị quá tốt rồi, cái này một cái cho ngươi đi. Bạch Ngọc Huyền Băng Xà nhìn xem Lăng Phong trong tay thạch anh, nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù nó rất muốn ăn, nhưng là nó lại cảm giác mình rất no, nếu như lại ăn mà nói, chính nó thân thể khẳng định sẽ bị no bạo. Nó đối với Lăng Phong lắc đầu, nói ra, ngươi ăn đi, ta không ăn được. Vậy ta liền không khách khí. Lăng Phong cười cười, sau đó đem cuối cùng này một cái thạch anh cũng ăn hết. Ê! Ăn xong cuối cùng này một cái thạch anh đằng sau, Lăng Phong cũng đánh một cái thật dài ở một cái. Dưới thân thể hắn ý thức dựa vào ở trên thân Bạch Ngọc Huyền Băng Xà, sau đó đưa thay sờ sờ bụng của mình. Hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình động tác này, đúng là hắn ở trong giấc mộng nhìn thấy hình ảnh. Vừa rồi hắn đang ăn thạch anh thời điểm, trong đầu đem mộng cảnh sự tình toàn bộ đều quên hết. Giờ phút này hắn mới đột nhiên nhớ tới. Thật giống như ta mặc dù biết chuyện sắp xảy ra, ta cũng không có năng lực đi thay đổi gì. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Không nghĩ tới ngươi vóc dáng nhỏ như vậy, dĩ nhiên như thế có thể ăn. Bạch Ngọc Huyền Băng Xà nhìn xem tựa ở trên người mình Lăng Phong, trong giọng nói tràn đầy ý kính nghệ. Cái này, Lăng Phong sửng sốt một chút, nếu như Bạch Ngọc Huyền Băng Xà không nói, hắn thật đúng là không có chú ý. Vừa rồi cái này Bạch Ngọc Huyền Băng Xà chỉ là ăn một cái thạch anh, liền nói nó không ăn được. Thế nhưng là hắn lại ăn 8 cái thạch anh. Chính mình cái này hình thể, cùng Bạch Ngọc Huyền Băng Xà so sánh, trên lệch quá lớn. Nhưng là hắn ăn lại so Bạch Ngọc Huyền Băng Xà nhiều. Giờ phút này, trong đầu của hắn, có 8 thiên nghịch thiên giai ngưng anh bí pháp. Ta trước tu luyện một chút. Lăng Phong cùng Bạch Ngọc Huyền Băng Xà nói một lần, sau đó liền ngồi xếp bằng tu luyện đứng lên. hắn sẽ đạt được 8 thiên nghịch thiên giai ngưng anh bí pháp đều tu luyện một lần. Phát hiện cái này 8 thiên nghịch thiên giai ngưng anh bí pháp, đều không kém nhiều. A. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong chợt nghe Bạch Ngọc Huyền Băng Xà tiếng giống giận dữ. Hắn đột nhiên mở to mắt, đối với Bạch Ngọc Huyền Băng Xà hỏi, thế nào? Ô ô, ta căn bản là tu luyện không được cái này nghịch thiên giai ngưng anh bí pháp. Bạch Ngọc Huyền Băng Xà lộ ra rất thương tâm. Thế nào? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Bạch Ngọc Huyền Băng Xà. Ta là yêu thú, ta được đến ngưng anh bí pháp, là các ngươi nhân tộc cường giả sáng tạo ra ngưng anh bí pháp. Nếu như ta muốn ngưng tụ nguyên anh, còn cần hấp thu một loại năng lượng đặc thù. Loại này năng lượng đặc thù, cùng loại với thiên anh huyền giới bên trong huyền khí, chỉ có chúng ta yêu tộc có thể hấp thu. Bạch Ngọc Huyền Băng Xà giờ phút này rất thương tâm. Nó không nghĩ tới chính mình chờ đợi nhiều năm như vậy, làm nhiều như vậy cố gắng, cuối cùng vẫn là không thể rời đi nơi này. Không thể tu luyện. Lăng Phong cũng ngây ngẩn cả người. Hắn do dự một chút, sau đó bắt đầu ở trong óc, xem xét chính mình đạt được ngưng anh bí pháp đằng sau ngộng cảnh hình ảnh. Tại những hình ảnh này xuất hiện đồng thời, hắn còn nghe được trong ngộng cảnh, mình cùng Bạch Ngọc Huyền Băng Xà đối thoại. Những này ngộng cảnh hình ảnh, có rất mơ hồ, có rất rõ ràng. Lăng Phong rất nhanh liền nhảy vọt đến hắn vừa mới ăn no một đoạn này. Thế nhưng là một đoạn này rất mơ hồ, cho dù là hắn cũng nhìn không thấy. Hỗn đản! Lăng Phong nhịn không được mắng to một tiếng. Khi hắn mở mắt thời điểm, lại phát hiện Bạch Ngọc Huyền Băng Xà ngủ thiếp đi. Đây là tình huống như thế nào? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn trắng Ngọc Huyền Băng cái này. Con hàng này mới vừa rồi còn thương tâm như vậy, làm sao hiện tại liền ngủ mất rồi? Ui ui ui, tỉnh! Lăng Phong đứng lên, dùng sức đẩy Bạch Ngọc Huyền Băng Xà thân thể một chút, mà lên còn mở miệng hét to. Thế nhưng là Bạch Ngọc Huyền Băng Xà ngủ được rất chết, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhìn thấy Bạch Ngọc Huyền Băng Xà không để ý đến chính mình, Lăng Phong cũng lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Thế nhưng là tu luyện một hồi, Lăng Phong cảm giác được chính mình cũng rất buồn ngủ, hắn dứt khoát liền nằm xuống, ngủ thiếp đi. Công tử, công tử. Trong lúc mơ mơ màng màng, Lăng Phong nghe được có người đang kêu chính mình. Hắn mở to mắt, lần nữa thấy được Bạch Ngọc Huyền Băng Xà đầu to lớn kia. Người đã tỉnh. Lăng Phong mở miệng đối với Bạch Ngọc Huyền Băng Xà hỏi. Thời khắc này trắng Ngọc Huyền Huyền Băng Xà, nhìn qua giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Ừm, ta vừa rồi ngủ thiếp đi, ta trong giấc mộng. Bạch Ngọc Huyền Băng Xà gật gật đầu, mở miệng tiếp lấy nói ra. Ở trong mơ, có cao nhân chỉ điểm ta, ta có biện pháp rời đi cái này thiên anh huyền giới. Nam mơ. Cao nhân chỉ điểm. Lăng Phong khẽ giật mình, hắn theo bản năng thầm nghĩ chính mình trước đó mộng cảnh. Hắn nhìn xem Bạch Ngọc Huyền Băng Xà, mở miệng hỏi. Nằm mơ sự tình, có thể tin sao? Có thể đi, ta cho tới bây giờ đều chưa bao giờ làm qua rõ ràng như thế, dù sao ta hiện tại cũng không có biện pháp khác, còn không bằng tin tưởng mộng cảnh này. Bạch Ngọc Huyền Băng Xà ánh mắt rất kiên định, nó mở miệng nói ra. Trong mộng cảnh, cao nhân kia cho ta truyền thụ một loại công pháp đặc thù, nếu như muốn tu luyện loại này công pháp đặc thù, nhất định phải đem trong cơ thể ta cái kia hùng hậu huyền khí tán mất, chỉ có như vậy. Ta mới có thể rời đi thiên anh huyền giới. Mà lại loại công pháp này, ta cái kia bốn cái muội muội cũng có thể tu luyện. Nói đến đây công pháp thần bí thời điểm, Bạch Ngọc Huyền Băng Xà có chút hưng phấn. Vừa rồi nó còn tưởng rằng chính mình mãi mãi cũng không cách nào rời đi thiên anh huyền giới, nhưng là bây giờ nó lại có hy vọng. Tan hết toàn thân huyền khí. Lăng Phong nhìn xem Bạch Ngọc Huyền Băng Xà thân thể to lớn này, nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt. Hắn biết cái này Bạch Ngọc Huyền Băng Xà, ở trong thiên anh huyền giới, đã tu luyện vài vạn năm thời gian, trong cơ thể nó huyền khí, thật sự là quá bàng bạc. Trước đó thái cổ thần điện bên trong bạo phát đi ra huyền khí triều tịch. Chính là cái này Bạch Ngọc Huyền Băng Xà ngưng tụ nguyên anh thất bại, theo nó thể nội tiết ra ngoài đi ra huyền khí. Giờ phút này hàng lại còn nói nó muốn tấn công, đem thể nội tất cả huyền khí đều tan hết. Lăng Phong thật hoài nghi con hàng này đầu. Có phải hay không xảy ra vấn đề? Bất quá, nếu là con hàng này thật lựa chọn tấn công. Vậy nó thể nội hùng hậu huyền khí, có hay không có thể tiện nghi chính mình rồi? Lăng Phong biết, chính mình hồng mông nguyên thai, còn cần rất nhiều huyền khí mới có thể rót đầy. Đúng vậy, vị cao nhân kia cho ta chỉ điểm chính là như vậy, ta đã quyết định, công tử, chúng ta trở về đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn tu luyện một loại kia công pháp. Bạch Ngọc Huyền Băng xà phun màu đỏ lưỡi cùng Lăng Phong nói ra. Không kịp chờ đợi sao? Lăng Phong sững sờ, sau đó khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hoàn toàn chính xác, hắn cũng là có chút điểm không thể chờ đợi. Nếu như cái này Bạch Ngọc Huyền Băng xà thật muốn tấn công, vậy hắn liền có thể đem những này huyền khí đều thu nhận. Tốt, chúng ta cái này rời đi. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó nhảy tới Bạch Ngọc Huyền Băng xà trên đầu. Siêu. Bạch Ngọc Huyền Băng xà chở Lăng Phong, giống như là một trận cuồng phong, lao xuống núi. Nó mang theo Lăng Phong rời đi hòn đảo này. Tại bọn chúng rời đi về sau, hòn đảo đột nhiên chấn động, tòa kia cao tới ngàn mét sơn phong, ầm vang đổ sụp, trên ngọn núi kia đạo quán, cũng là tùy theo hủy diệt. Chương 903, 903, Hoàn Mỹ cấp ngưng anh bí pháp. Đi vào thiên giai ngưng anh công pháp khu vực thời điểm, Lăng Phong lại thu lấy mấy trăm chủng thiên giai ngưng anh bí pháp. Những này thiên giai ngưng anh bí pháp, đều là vô giới chi bảo. Hắn trước đem những này ngưng anh bí pháp đều thu lấy, chờ về sau hắn thực lực mạnh lên, cũng có thể thông qua thủ đoạn đặc thù, đem những này thiên giai ngưng anh bí pháp, truyền thụ cho những người khác. Hắn cũng biết nếu như chính mình đột phá đến nguyên anh cảnh giới, liền không cách nào lại tiến vào thiên anh huyền giới. Những vật này hắn có thể thu liền thu. Không đến 2 canh giờ, Bạch Ngọc Huyền Băng xà mang theo Lăng Phong về tới Thái Cổ Thần Điện bên trong. TT. Ở trong Thái Cổ Thần Điện, trước đó mang Lăng Phong tiến đến đầu kia màu trắng Bạch Ngọc Huyền Băng xà, nhìn thấy lớn Bạch Ngọc Huyền Băng xà đằng sau, lập tức phun màu đỏ lưỡi, đối với nó phát ra TT tiếng tê. Nhị muội, tam muội, tứ muội, các ngươi tất cả vào đi. Bạch Ngọc Huyền Băng xà mở miệng đối với ngoài đại điện hô một tiếng. Rất nhanh, lại có 3 đầu dài hơn 200 thước Bạch Ngọc Huyền Băng xà bò lên tiến đến. Lập tức, đại tỷ đưa nàng cùng Lăng Phong một phen kỳ ngộ nói cho chính mình 4 cái muội muội. "Công tử, ta giới thiệu cho ngươi một chút, tên ta là Bạch Hà, ta nhị muội gọi Bạch Mai, ba viên cứ gọi Bạch Lan, tứ muội gọi Bạch Trúc, ngũ muội gọi Bạch Cúc, đây là ta cho các nàng lấy danh tự, các nàng hiện tại mặc dù còn không thể ngôn ngữ, nhưng lại có thể nghe hiểu nhân ngôn." Công tử là cái thứ nhất biết tỷ muội chúng ta danh tự người, còn không biết công tử tên gọi là gì. Bạch Ngọc Huyền Băng xà nhìn xem Lăng Phong, nó cảm thấy mình ngũ tỷ muội cùng Lăng Phong rất là hữu duyên. Lăng Phong nghĩ một lát đằng sau, hắn cũng cảm thấy cái này ngũ tỷ muội rất đơn thuần, không đành lòng lừa gạt các nàng, sau đó mở miệng nói ra, ta gọi Lăng Phong. Lăng Phong công tử, cảm ơn ngươi. Bạch Hà đối với Lăng Phong khẽ vuốt cằm. Sau đó liền cùng nàng cái kia 4 chị em trao đổi. Nàng cái này 4 cái muội muội nghe nàng đằng sau, đều rất hưng phấn. Bạch Hà cùng 4 chị em giao lưu xong sau, mở miệng cùng Lăng Phong nói ra, công tử, ta 4 cái muội muội đều nguyện ý cùng ta cũng như thế, tu luyện vị cao nhân kia truyền thụ cho bí pháp, hiện tại ta bắt đầu tấn công, nếu như ta thành công, các nàng cũng sẽ giống như ta, chúng ta thể nội những này huyền khí. Coi như làm là tỷ muội chúng ta báo đáp công tử ngươi đi. Không cần phải khách khí, ta cũng phải cảm ơn ngươi. Lăng Phong đối với cái này Bạch Ngọc Huyền Băng xà cười cười. Ta muốn bắt đầu. Bạch Ngọc Huyền Băng xà đối với Lăng Phong gật gật đầu, sau đó bắt đầu tấn công. Xoẹt xoẹt. Đại lượng huyền khí, bắt đầu ở Bạch Hà thể nội thẩm thấu ra. Mà Lăng Phong cũng là lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển hắn lấy được nghịch thiên giai ngưng anh bí pháp. Bắt đầu hấp thu những này huyền khí. Theo thời gian trôi qua, từ Bạch Hà thể nội phát ra huyền khí, càng ngày càng nhiều. Cho dù Lăng Phong giờ phút này có nghịch thiên giai ngưng anh bí pháp, cũng vô pháp hấp thu tới. Không ít huyền khí đô chiều lấy chung quanh tiêu tán. Ta tốc độ hấp thu này quá chậm. Không biết, ta có thể hay không đem những này ngưng anh bí pháp dung hợp. Giờ phút này, Lăng Phong trong óc xuất hiện một cái càng thêm lớn gan ý nghĩ. Hắn luôn cảm giác đến chính mình lấy được những này nghịch thiên giai ngưng anh bí pháp, còn chưa đủ lợi hại. Hắn muốn học tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, đem chính mình lấy được công pháp dung hợp. Dung hợp đằng sau, là hắn có thể đạt được càng cường đại hơn ngưng anh bí pháp. Thử một chút. Lăng Phong cắn răng, sau đó đình chỉ tu luyện, hắn bắt đầu thử nghiệm đem 2 loại phàm giai ngưng anh bí pháp bắt đầu dung hợp. Cái này dung hợp quá trình rất thuận lợi. Lăng Phong cũng không có cảm giác được thống khổ gì. Thành công. Lăng Phong đột nhiên khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên như thế nhẹ nhõm đem 2 loại khác biệt ngưng anh bí pháp dung hợp lại cùng nhau. Vừa rồi hắn chỉ là ôm thử một lần tâm thái, cũng làm xong thất bại chuẩn bị. Thế nhưng là kết quả này, lại làm cho cảm thấy ngoài ý muốn. Ha ha, ta thật là thiên tài. Lăng Phong nhịn không được ở trong lòng cùng tiếu, hắn thử nghiệm đem hai bộ địa giai ngưng anh bí pháp dung hợp. Khi hắn đem cái này địa giai ngưng anh bí pháp dung hợp đằng sau, phát hiện cũng rất nhanh liền thành công. Hắn thử nghiệm tu luyện bộ này dung hợp đằng sau ngưng anh bí pháp. Hắn phát hiện bộ này ngưng anh bí pháp, so dung hợp trước đó cái kia hai bộ địa giai ngưng anh bí pháp hiệu quả tốt mạnh rất nhiều. Lại thành công, không có vấn đề. Lăng Phong tâm tình có chút kích động, hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó thử nghiệm đem hai bộ thiên giai ngưng anh bí pháp dung hợp. Khi hắn bắt đầu dung hợp hai bộ này thiên giai ngưng anh bí pháp thời điểm, lập tức cảm giác được chính mình có chút chóng đầu. Rất nhanh, hắn cảm giác đến chỗ sâu trong óc, truyền đến một trận toàn tâm đau đớn. Đầu của hắn giống như muốn vỡ ra một dạng. Hắn lập tức dừng lại, sau đó lấy ra hồn dịch rót vào. Sau một lát, linh hồn chi lực của hắn khôi phục nhanh chóng, cái kia đau đầu triệu chứng cũng biến mất theo. Nguyên lai, dung hợp ngưng anh bí pháp, cũng là cần đại giới này chính là tiêu hao linh hồn chi lực. Lăng Phong có chút cảm thán. Tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, hắn dung hợp những công pháp kia thời điểm, phải không ngừng nuốt linh tinh. Thế nhưng là linh tinh là thể thư không gian truyền thừa đặc thù đồ vật, bên trong ẩn chứa năng lượng đặc thù. Bất kỳ người nào đều không thể đem thể tinh từ thể thư không gian truyền thừa bên trong mang ra. Còn tốt tiêu hao chính là linh hồn chi lực, ta có đại lượng hồn dịch. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này khôi phục nhanh chóng linh hồn chi lực bảo vật, đối với những khác người mà nói, có lẽ rất khó. Nhưng là đối với hắn mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Hắn xuất ra một tấm lớn hồn dịch, đặt ở trước mặt mình, trực tiếp ực một hớp. Sau đó thử nghiệm đem hai loại nghịch thiên giai ngưng anh bí pháp dung hợp. Tại dung hợp hai loại nghịch thiên cấp ngưng anh bí pháp lúc, Lăng Phong cảm giác được một trận chóng đầu, hắn tranh thủ thời gian lại ực một hớp hồn dịch. Một ngày đằng sau, hắn thành công đem hai loại nghịch thiên giai ngưng anh bí pháp dung hợp. Rốt cục dung hợp, không biết hiệu quả như thế nào. Lăng Phong mở to mắt, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, sau đó thử nghiệm tu luyện một chút bộ này mới nhất dung hợp đi ra ngưng anh bí pháp. Khi hắn bắt đầu tu luyện đằng sau, hô, chung quanh huyền khí, lập tức tràn vào đến trong thân thể hắn. Sau một lát, hắn mở to mắt, nỉ non nói, cái này hấp thu huyền khí tốc độ, so trước đó tăng lên hơn 2 lần. Tiếp tục. Sau đó, Lăng Phong lại bắt đầu dung hợp đem mặt khắc nghịch thiên giai ngưng anh bí pháp dung hợp được. Có trước đó kinh nghiệm, lần này hắn lại dung hợp cái này nghịch thiên cấp ngưng anh bí pháp, cảm giác so trước đó dễ dàng. Mà lại tốc độ cũng so trước đó càng nhanh. 10 ngày sau, Lăng Phong đem 8 loại nghịch thiên giai công pháp dung hợp lại cùng nhau, biến thành một bộ thuộc về chính hắn ngưng anh bí pháp. Hắn mở to mắt, nhìn Bạch Ngọc Huyền Băng Xà một chút, phát hiện Bạch Ngọc Huyền Băng Xà còn tại không ngừng phóng thích ra huyền khí. Tại bọn hắn đại điện này bên trong, những cái kia huyền khí đã rất nồng nặc, Lăng Phong cảm giác được những cái kia huyền khí trở nên có chút sền sệt. Một chút huyền khí từ nơi này trong không gian hướng phía Thái Cổ Thần Điện bên ngoài tiêu tán ra ngoài. Những cái kia quay chung quanh tại Thái Cổ Thần Điện chung quanh huyền thú, cảm giác được huyền khí trở nên nồng đậm đằng sau, đều hưng phấn không thôi. Thời khắc này Lăng Phong, mặc dù đem 8 loại nghịch thiên giai ngưng anh bí pháp dung hợp, nhưng là hắn vẫn chưa thỏa mãn. Sau đó lại đem những thiên giai kia cao cấp ngưng anh bí pháp, cùng mình ngưng anh bí pháp dung hợp lại cùng nhau. Lại qua 10 ngày, Lăng Phong đem hơn 300 chủng thiên giai ngưng anh bí pháp ngưng tụ cùng một chỗ. Đồng nhiên, Lăng Phong cảm giác được chính mình không cách nào lại đem mặt khác ngưng anh bí pháp cùng mình ngưng anh bí pháp dung hợp lại cùng nhau. Không thể dung hợp. Bao hỏa. Hay là đã hướng tới hoàn mỹ. Lăng Phong dừng lại, mở to mắt, cau mày. Nếu như pháp lại dung hợp, vậy cũng không có cách nào. Ta ngưng anh bí pháp, hiện tại không biết là cấp bậc gì rồi. Chương 904, rốt cục hóa hình. Lăng Phong lắc đầu, sau đó bắt đầu vận chuyển chính mình ngưng anh bí pháp. Hô! Khi Lăng Phong vận chuyển ngưng anh bí pháp đằng sau, chung quanh huyền khí, trong nháy mắt táo động. Sau đó Lăng Phong thân thể, tựa hồ hóa thân thành lỗ đen, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh huyền khí. Bởi vì Lăng Phong hấp thu huyền khí tốc độ thực sự quá nhanh, cái này trong một cái đại điện, thế mà thổi lên cuồng phong. Trong cả đại điện huyền khí, đang dần dần trở nên mỏng manh. Thật nhanh. Lăng Phong trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, giờ phút này hắn chỉ là đem chính mình ngưng anh bí pháp, vận chuyển tới khoảng 3 phần 10, căn bản còn không có toàn lực vận chuyển. TT. Bạch Hà cái kia bốn cái tỉ muội giờ phút này cũng đầu nâng lên đầu nhìn xem Lăng Phong, các nàng không nghĩ tới Lăng Phong hấp thu huyền khí tốc độ, thế mà nhanh như vậy. 10 ngày sau, Bạch Hà rốt cục đem thể nội huyền khí toàn bộ đều tan hết. Mà Lăng Phong cảm giác được chính mình hồng ngông nguyên thai, chỉ là trắng rót đầy 2 thành tả hữu. Cái này hồng ngông nguyên thai cũng quá lợi hại a. Đem Bạch Hà thể nội tất cả huyền khí đều hấp thu, chỉ là rót đầy 2 thành không gian. Lăng Phong trong lòng là bị hồng ngông nguyên thai số lượng dự trữ cho chấn kinh. Xương trắng tản ra, lộ ra Bạch Hà thân thể khổng lồ kia. Giờ phút này, Bạch Hà thân thể, nhìn khô quắt xẹp. Thê tê. Bạch Hà bốn cái muội muội nhìn thấy Bạch Hà biến thành cái dạng này, cái kia to lớn con mắt màu xanh lam bên trong, đều lộ ra vẻ lo âu. Bạch Hà cô nương, ngươi không sao chứ? Lăng Phong mở miệng đối với Bạch Hà hỏi. Ta không sao. Ta hiện tại muốn tu luyện vị đại năng kia truyền thụ cho ta công pháp. Bạch Hà ngẩng đầu nói với Lăng Phong một tiếng, thanh âm của nàng nghe có chút suy yếu. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, nhìn xem suy yếu như vậy Bạch Hà. Trong lòng của hắn cũng hy vọng Bạch Hà có thể thành công tu luyện vị đại năng giả kia truyền thụ cho nàng bí pháp, từ đây thoát khỏi thiên anh huyền giới giam cầm. Cùng Lăng Phong sau khi nói xong, Bạch Hà lại cùng nàng cái kia bốn vị tỷ muội nói một hồi. Thê tê, thê tê. Bạch Hà cái kia bốn vị tỷ muội giờ phút này đều phun màu đỏ lưỡi, đem đầu của mình ngả vào Bạch Hà đầu bên cạnh, nhẹ nhàng cọ lấy Bạch Hà đầu. Sau một lát, các nàng đây mới rời khỏi Bạch Hà. Ta muốn bắt đầu. Bạch Hà nói với Lăng Phong một tiếng, sau đó thân thể của nàng lập tức tản mát ra chướng mắt bạch quang, lập tức từng đợt thống khổ âm thanh tại trong miệng nàng phát ra. Tê tê tê tê. Bạch Hà cái kia bốn chị em nhìn thấy Bạch Hà thống khổ này dáng vẻ, đều rất lo lắng. Thế nhưng là các nàng đều nhịn được. Bạch Hà thân thể cuộn mình làm một đoàn, hình thành một đoàn bạch quang chói mắt. Giờ phút này bạch quang kia tản ra trận trận năng lượng ba động khủng bố. Đại khái 10 hơi đằng sau, bạch quang kia thu liễm, hóa thành một đạo nổi bật thân ảnh. Một vị tuyệt mỹ nữ tử áo trắng xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt. Làn da của nàng thổi qua liền phá, giống như mỡ đông, khuôn mặt đẹp đẽ, đại mi cong cong như mới tháng. Con mắt thật chặt nhắm, lông mi thật dài kia đang khẽ khàng rung động, đẹp đẽ thẳng tắp mũi ngọc tinh xảo phía dưới, là một tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Dáng người thon dài, ngực lớn eo nhỏ, mặc trên người một kiện màu trắng quần lụa mỏng. Thân thể của nàng nổi đồng bền giữa không trung. Hóa hình rồi. Lăng Phong hơi kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Lúc đầu hắn coi là Bạch Hà làm giấc mộng kia, là chính nàng suy nghĩ lung tung phía dưới mới có thể xuất hiện. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Bạch Hà thật đúng là hóa hình. Thê tê. Bạch Hà bốn cái muội muội nhìn thấy hóa hình đằng sau Bạch Hà, đều lộ ra rất hưng phấn. Sau một lát, Bạch Hà từ từ mở mắt. Con ngươi của nàng là màu xanh thẳm, nhưng là loại này lam, cùng ma tộc cường giả con mắt lam là không giống với. Nàng cái kia con mắt màu xanh lam, đặc biệt sáng tỏ, giống như thu thủy. Nàng nhìn xem Lăng Phong. Sau đó cúi đầu nhìn một chút chính mình cái này một bộ thân thể mới, dung nhan tuyệt mỹ phía trên, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, công tử, ta thành công. Tê tê tê tê. Cái kia bốn đầu bạch ngọc huyền băng xà bốn khỏa cũng là phát ra bén nhọn thanh âm, tựa hồ là vì bọn nàng tỷ tỷ thành công hóa hình mà cảm thấy vui vẻ. Chúc mừng ngươi. Lăng Phong cũng là từ đáy lòng là Bạch Hà cảm thấy cao hứng. Nhưng vào lúc này, Bạch Hà bên người không gian bắt đầu vặn mèo. Nàng ngẩng đầu nói với Lăng Phong, công tử, ta muốn rời đi, chúc ngươi may mắn. Cùng Lăng Phong sau khi nói xong, nàng lại cùng chính mình bốn vị muội muội trao đổi một chút. Sau đó, Bạch Hạc thân thể hóa thành một đạo bạch quang, tại Lăng Phong cùng cái kia bốn đầu bạch ngọc huyền băng xà nhìn soi mói, biến mất. Tê tê tê tê. Cái kia bốn đầu bạch ngọc huyền băng xà đối với Lăng Phong phun ra màu đỏ lưỡi. Sau đó thân thể của bọn chúng đều xoay quanh đứng lên, sau đó từng tia màu xám trắng khí thể tại bọn chúng thể nội phát ra. Lăng Phong biết bọn chúng cùng Bạch Hà một dạng, đều tại tăng công, chuẩn bị tu luyện Bạch Hà từ trong mộng cảnh, vị cao nhân kia truyền thụ cho Bạch Hà bí pháp. Bạch Hà vừa rồi đã đem công pháp này truyền thụ cho nàng cái này bốn cái muội muội. Trước đó, nàng cái này bốn cái muội muội, sở dĩ không cùng Bạch Hà cùng một chỗ tăng công. Là bởi vì Bạch Hà cũng không biết nàng lấy được bí pháp, có phải thật vậy hay không hữu hiệu, bởi vì một khi tấn công, nếu như không cách nào thành công tu luyện bí pháp này mà nói, bọn chúng liền sẽ chết. Cho nên, nàng muốn chính mình trước thể hội một chút, nếu như thành công, nàng cái kia bốn cái muội muội mới có thể đi theo tu luyện. Bây giờ Bạch Hà đã đem bí thuật này tu luyện thành công, nàng cái này bốn cái muội muội cũng rốt cục có thể yên tâm tu luyện. Nhìn thấy từ cái này bốn đầu bạch ngọc huyền băng xà thể nội thả ra huyền khí, Lang Phong lập tức vận chuyển ngưng anh bí pháp, bắt đầu hấp thu những này huyền khí. 10 ngày sau, Bạch Hà ngũ muội bạch cúc thể nội huyền khí dẫn đầu hao hết, bởi vì thực lực của nàng tại ngũ tỷ muội bên trong là yếu nhất. Huyền khí hao hết đằng sau, nàng cũng là lập tức tu luyện Bạch Hà truyền thụ cho nàng bí pháp, cuối cùng thành công hóa hình. Bất quá, Bạch Cúc dáng người không có Bạch Hà bước lửa như vậy, nàng nhìn qua tựa như là một cái 12 tuổi hạ la lị. Tóc dài đen nhánh, mọc ra một trận như bút bê mặt, có chút hải nhi mập. Nàng chậm rãi mở to mắt, con mắt kia rất lớn, rất đẹp. Lăng Phong công tử. Đồng nhiên, Bạch Cúc mở miệng nói với Lăng Phong bảo. Ngươi, có thể nói chuyện rồi. Lăng Phong hơi kinh ngạc nhìn xem Bạch Cúc. Tại không có hóa hình trước đó, Bạch Cúc là không thể miệng nói tiếng người. Nhưng là bây giờ, nàng lại làm được. Ừm. Hóa hình đằng sau, ta có thể nói chuyện. Bạch Cúc gật gật đầu, sau đó đối với Lăng Phong có chút cúi đầu, một mặt cảm kích nói ra, công tử, cảm ơn ngươi, ta phải đi. Giờ phút này, Bạch Cúc chung quanh thân thể không gian bắt đầu vặn mẹo. Ngay sau đó, thân thể của nàng hóa thành một đạo bạch quang, cứ như vậy biến mất. Sau đó, Bạch Trúc, Bạch Lan, còn có Bạch Mai đều nhao nhao hóa hình, rời đi thiên anh huyền giới. Hấp thu cái này bạch hạc cái này bốn cái muội muội thể nội huyền khí đằng sau, Lăng Phong cảm giác được hồng mông nguyên thai bên trong huyền khí, cũng không có tăng trưởng quá nhiều. Bây giờ hồng mông nguyên thai bên trong huyền khí, chiếm đoạt không gian, còn chưa đủ 3 thành. Còn thừa lại 7 thành lỗ hổng, từ chỗ nào đi tìm. Giờ phút này, Lăng Phong hơi lúng túng một chút. Từ khi thái cổ biến đổi lớn đằng sau, thiên anh huyền giới bên trong huyền khí vẫn luôn đang giảm xuống. Nếu như không phải hắn hấp thu Bạch Hà ngũ tỷ muội thể nội huyền khí, hiện tại ngay cả 3 thành lỗ hổng đều không đạt được. Chương 905, 905, huyền khí phong bạo. Mặc kệ, trước tiên đem trong tay ta tài nguyên đều luyện hóa lại nói. Lăng Phong đem Lư Hương triệu hoán đi ra. Sau đó đem hắn trước đó lấy được 5 cái hoàng giai huyền thú thi thể lấy ra, huy kiếm đưa chúng nó thi thể chém vỡ, bởi vì cái này huyền thú thi thể, thực sự quá lớn, mà hắn Lư Hương cao nhất chỉ có thể đạt tới 30 mét. Đem những này huyền thú thi thể tính cả bọn chúng nội đan cùng một chỗ nhét vào trong Lư Hương, Lăng Phong đem Lư Hương thu hồi thể nội, bắt đầu tu luyện. Hắn toàn lực vận chuyển chính mình ngưng anh bí pháp. Hô! Trong đại điện bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Một cỗ lực lượng vô hình lấy Lăng Phong thân thể làm trung tâm, hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi, chung quanh những cái kia huyền khí, điên cuồng hướng phía hắn tụ đến. Giờ phút này, ở ngoài thái cổ thần điện những hoàng giai huyền thú kia, vương giai huyền thú, đều cảm giác được một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn ở trong thái cổ thần điện truyền đến. Tại cái này một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn phía dưới, bọn chúng thể nội huyền khí, thế mà đang không ngừng bị rút lấy ra ngoài. Ầm ầm. Trên bầu trời thái cổ thần điện, mây đen quay cuồng, trên bầu trời huyền khí, không ngừng tụ đến, cuối cùng tạo thành một cái đường kính 10 dặm huyền khí vòng xoáy. Cái kia huyền khí vòng xoáy, hóa thành một cái phế ước, giống như là một cái lốc xoáy bao tác một dạng, kết nối đến thái cổ thần điện phía trên. Trung quanh huyền khí, đều điên cuồng hướng phía thái cổ thần điện bên trong cái kia phong bạo hội tụ mà đi. Ngao! Yêu yêu! Những cái kia ở trong bầu trời phi hành huyền thú, lập tức bị phong bạo truyền ra lực lượng kinh khủng cuốn vào. Cho dù là những hoàng giai kia phi hành huyền thú cũng không ngoại lệ. Mặc kệ bọn chúng như thế nào liều mạng vỗ cánh, đều không tránh thoát được phong bạo kia truyền tới khủng bố hấp xả lực. Chuyện gì xảy ra? Những cái kia ở ngoài thái cổ thần điện nhân tộc người tu luyện, thấy cảnh này đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Phong bạo kia uy lực càng ngày càng mạnh. Cho dù là ở ngoài thái cổ thần điện khu vực nhân tộc người tu luyện, cũng cảm giác được một cỗ to lớn hấp xả lực. Tại cái này to lớn hấp xả lực phía dưới, bọn hắn cảm giác được chính mình nguyên thai bên trong huyền khí, đông nhiên trở nên táo động. Thậm chí có người tu luyện, cảm giác được chính mình nguyên thai bên trong huyền khí, ngay tại không ngừng tiết ra ngoài. Đi mau. Cảm giác được biến hóa trong cơ thể đằng sau, những nhân tộc người tu luyện kia sắc mặt đột biến, lập tức quay người thoát đi. đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tôn Khả cùng Lệ Chính Dương hai người cũng đều rất nghi hoặc, bọn hắn không dám lưu lại, lập tức quay người chạy trốn. Một mực chạy trốn tới ngoài trăm dặm, những này nhân tộc người tu luyện mới dừng lại. Mà tại Thái Cổ Thần Điện khu vực hạch tâm, cùng khu vực vòng trong những cái kia huyền thú, lại là một cái đều không thể đào thoát. Bọn chúng đều bị cuốn tiến trong phong bạo kia, thân thể bị phong bạo xé nát, cuối cùng bị phong bạo thôn phệ. Cơn báo táp này, chính là Lăng Phong toàn lực vận chuyển thể nội ngưng anh bí pháp đằng sau hình thành. Phong bạo điên cuồng từ chung quanh không gian thôn phệ lấy huyền khí, theo phong bạo chuyển động, thiên anh huyền giới bên trong huyền khí, không ngừng hướng phía phong bạo tụ đến. Những cái kia bị cuốn tiến trong phong bạo hoàng giai huyền thú, vương giai huyền thú vô số kể. Thân thể của bọn chúng đều bị phong bạo xoắn nát, thể nội huyền khí bị phong bạo hút ra, sau đó theo cơn gió bạo, rủ xuống đến Thái Cổ Thần Điện bên trong, trực tiếp từ Lăng Phong huyệt bách hội bên trong rót vào. Lăng Phong thân thể chấn động mạnh, hắn không nghĩ tới chính mình ngưng anh bí pháp, lại lợi hại như thế, có thể từ ngoại giới hấp thụ như vậy bàng bạc huyền khí. Lăng Phong cảm giác được giờ phút này tràn vào trong cơ thể mình huyền khí, so Bạch Hà tán công lúc thả ra huyền khí còn muốn nồng đậm gấp bội. Những này tràn vào thể nội huyền khí, đều bị hắn dẫn đạo tiến vào đan điền thứ hai, cuối cùng bị Hồng Mông Nguyên Thai hấp thu. Không ít nhân tộc người tu luyện sợ hai thiên anh huyền giới sẽ xuất hiện cái gì biến cố lớn, sau đó nhao nhao ngưng tụ nguyên anh, rời đi thiên anh huyền giới. Lệ Chính Dương sư huynh, chúng ta cũng ngưng tụ nguyên anh đi. Tôn Khả mở miệng nói với Lệ Chính Dương. Chúng ta không đợi Lăng Phong sư đệ sao? Lệ Chính Dương có chút nghi hoặc nhìn Tôn Khả. Không cần, hiện tại chúng ta không biết Thái Cổ Thần Điện bên trong chuyện gì phát sinh. Nếu như Lăng Phong hắn chết, chúng ta tiếp tục chờ xuống dưới, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu như hắn không chết, cũng không cần chúng ta đợi. Mặc dù Thái Cổ Thần Điện là thiên anh huyền giới chỗ nguy hiểm nhất, nhưng là Tôn Khả đối với Lăng Phong có lòng tin. Thôi được. Lệ Chính Dương gật gật đầu, Tôn Khả nói rất có đạo lý, nếu như Lăng Phong thật xảy ra chuyện, bọn hắn ở chỗ này tiếp tục làm chờ, cũng không hề có tác dụng. Nếu là Lăng Phong không có việc gì, lấy Lăng Phong thực lực, cũng không cần bọn hắn hỗ trợ. Bây giờ bọn hắn nguyên thai đều đã sớm bao hòa, hơn nữa còn đạt được nhiều bảo vật như vậy, thiên anh huyền giới chuyến đi, cũng coi như được là viên mãn. Mà lại bây giờ Thái Cổ Thần Điện xuất hiện dị tượng. Không có ai biết dị tượng này có thể hay không tác động đến toàn bộ thiên anh huyền giới, cho nên bọn hắn hay là đi trước thì tốt hơn. Làm ra sau khi quyết định, Tôn Khả cùng Lệ Chính Dương đều lập tức tìm một chỗ, sau đó ngưng tụ nguyên anh. 15 ngày sau đó, Lăng Phong thân thể hơi chấn động một chút, hắn cảm giác đến chính mình Hồng Mông Nguyên Thai, rốt cục báo hòa. Hắn ngừng vận chuyển ngưng anh bí pháp, phía trên Thái Cổ Thần Điện phong bạo, cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Rốt cục biến mất sao? Giờ phút này, những cái kia vẫn tại chú ý Thái Cổ Thần Điện nhân tộc người tu luyện, đều nhao nhao từ chính mình trong lều vải đi tới, ngẩng đầu nhìn về phía Thái Cổ Thần Điện. Đi, vào xem. Một chút to gan nhân tộc người tu luyện, lập tức phóng tới Thái Cổ Thần Điện. Bọn hắn tại chỗ này chờ đợi lâu như vậy, vì chính là giờ khắc này. Mà tại Thái Cổ Thần Điện bên trong Lăng Phong, cảm thụ được trong cơ thể mình tình huống. Khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nếu nguyên thai báo hòa, vậy ta tiếp xuống cũng hẳn là ngưng tụ nguyên anh, bất quá, cái này Thái Cổ Thần Điện bên trong, hẳn là còn có rất nhiều bảo bối, ta không nóng nảy rời đi. Sau đó, Lăng Phong liền bắt đầu ở trong Thái Cổ Thần Điện du đãng. Quả nhiên, hắn ở trong Thái Cổ Thần Điện, phát hiện không ít bảo bối. Một chút to lớn trong mật thất, chứa rất nhiều huyền dược. Những này huyền dược, đều là một chút hiếm thấy huyền dược. Chính là thiên anh huyền giới bên trong đặc thù huyền dược. Những bảo bối này, cũng đều là Bạch Hà tỷ muội cất dấu A. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán, Bạch Hà tỷ muội chiếm cứ Thái Cổ Thần Điện gần 100.0005, các nàng góp nhặt rất nhiều bảo vật. Cuối cùng, những bảo vật này đều làm lợi Lăng Phong. Sau một canh giờ, Lăng Phong đem Thái Cổ Thần Điện bên trong tất cả bảo vật đều quét sạch trống không. Là thời điểm ngưng tụ nguyên anh. Tới thiên anh huyền giới lâu như vậy, Lăng Phong cũng nghĩ sớm một chút rời đi thiên anh huyền giới, trở về nhà bọn hắn nhìn xem. Bắt đầu đi. Lăng Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau đó bắt đầu vận chuyển ngưng anh bí pháp bên trong ngưng tự quyết. Trước đó hắn tu luyện ngưng anh bí pháp, cũng chỉ là vận chuyển hấp tự quyết. Hắn kết động thủ ấn, kết hợp chính mình linh thức, bắt đầu ngưng tụ nguyên anh. Hắn thiên mệnh nguyên thai bên trong huyền khí, lập tức hình thành một cái vòng xoáy. những này vòng xoáy không ngừng đem nguyên thai bên trong huyền khí hấp thu đi vào. Khi huyền khí bị áp xúc đằng sau, Lăng Phong cảm giác được chính mình thiên mệnh nguyên thai tựa hồ lại có thể hấp thu huyền khí. Hắn theo bản năng vận chuyển hấp tự quyết. Chương 906, quy tắc chi lực. Giờ phút này, không ít nhân tộc người tu luyện đều dựa vào tới gần Thái Cổ Thần Điện. Đồng nhiên, Thái Cổ Thần Điện trên không lại tạo thành một cái vòng xoáy. Bọn hắn cảm giác được một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn, tác dụng tại trên người của bọn hắn. Không tốt. Nhìn thấy vòng xoáy kia hình thành đằng sau, không ít người cũng nhịn không được mắng to lên. Có người lập tức quay người chạy trốn, thế nhưng là giờ phút này bọn hắn khoảng cách Thái Cổ Thần Điện quá gần, thân thể của bọn hắn đều bị phong bạo kia cuốn lại. Á á á! Những nhân tộc người tu luyện kia nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm. Mà những cái kia khoảng cách Thái Cổ Thần Điện xa xôi người, thì là có thể trốn qua một kiếp. Thật là đáng sợ. Còn tốt mạng của lão tử lớn. Nếu là trước đó xông đến nhanh hơn chút nữa, vậy liền chết chắc. Những cái kia chạy thoát nhân tộc người tu luyện, đều chưa tỉnh hồn. May mà chúng ta không có đi. Kiếm Vương Độc Cô Vũ ngẩng đầu nhìn Thái Cổ Thần Điện trên không cái kia phong bạo, biểu tình kia có chút may mắn. Mà Thương Vương cùng Thú Vương cũng giống như thế. Vừa rồi bọn hắn rất muốn xông vào Thái Cổ Thần Điện bên trong, tuy nhiên lại bị Độc Cô Vũ khuyên nhủ. Lăng Phong nguyên thai bên trong huyền khí, không ngừng bị áp xúc. Đồng nhiên, Lăng Phong cảm giác được chính mình trúc cơ đạo đài không ngừng lay động. Giang giác. Hán thiên mệnh trúc cơ đạo đài, xuất hiện một vết nứt. Hoàng bét. Lăng Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn biết mình trúc cơ đạo đài, là chịu không được thiên mệnh nguyên thai phát ra huy áp, sắp hỏng mất. Hắn lập tức vận chuyển lúc trước lao giả lôi thôi truyền thụ cho hắn Bắc Cầu Bí Pháp. Bắc Cầu Bí Pháp trong nháy mắt tại Lăng Phong thiên mệnh đạo đài cùng thiên mệnh nguyên thai ở giữa ngưng tụ ra một đầu thông đạo. Đại lượng huyền khí tràn vào đến hắn trúc cơ đạo đài bên trong. Tại cái này huyền khí quán thâu phía dưới, thiên mệnh trúc cơ đạo đài bên trên vết rách, nhanh chóng được chữa trị. Lăng Phong một mực để cho mình thiên mệnh đạo đài cùng thiên mệnh nguyên thai bảo trì quán thông. 3 ngày sau, Lăng Phong thân thể chấn động, hắn nguyên thai phá thoái, một cái nguyên anh từ nguyên thai bên trong bay ra. Cái này nguyên anh thân cao lại đã đạt tới 1 thước. 1 thước, chính là 10 tấc. 9 tấc nguyên anh là thiên mệnh nguyên anh, ta cái này 10 tấc nguyên anh, hẳn là nghịch thiên nguyên anh. Lăng Phong không nghĩ tới chính mình lại có thể ngưng tụ ra nghịch thiên cấp nguyên anh tới. Nghịch thiên nguyên anh, cái này cũng liền mang ý nghĩa, ta trúc cơ đạo đài, bây giờ cũng là nghịch thiên cấp đạo đài. Lăng Phong khỏe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười, hắn không nghĩ tới mình tại ngưng tụ nguyên anh thời điểm, còn có thể để cho mình trúc cơ đạo đài thăng cấp. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí tại nắm kéo thân thể của hắn. Nguồn lực lượng này rất mạnh. Lăng Phong theo bản năng tranh nhói một cái, lập tức vận chuyển ngưng anh bí pháp, bắt đầu áp xúc hồng ngông trong đan điền huyền khí. Khi hồng ngông trong đan điền huyền khí bị áp xúc đằng sau, Lăng Phong cũng vận chuyển khí ngưng anh bí pháp hấp tự quyết. Giờ phút này, cái kia cỗ tác dụng trên người Lăng Phong hấp xả chi lực, trong nháy mắt biến mất. Thái Cổ Thần Điện phía trên, xuất hiện lần nữa phong bạo. Còn tốt không có đi. Những cái kia chuẩn bị lần nữa phong tới Thái Cổ Thần Điện nhân tộc người tu luyện. Nhìn thấy Thái Cổ Thần Điện phía trên huyền khí phong bạo lúc, đều âm thầm may mắn. 3 tháng sau, Lăng Phong rốt cục thành công ngưng tụ ra Nguyên Anh thứ 2. Hắn Nguyên Anh thứ 2 là màu tím, cái này Nguyên Anh thứ 2, thân cao đạt đến kinh người 12 tấc. So với hắn nghịch thiên Nguyên Anh còn cao hơn 2 tấc. Cái này hồng ngông Nguyên Anh, cảm giác mạnh hơn nghịch thiên Nguyên Anh thật nhiều a. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Hắn ngưng tụ nghịch thiên Nguyên Anh thời điểm, hao phí 3 ngày thời gian. Ngưng tụ hồng ngông nguyên anh thời điểm, lại hao phí hơn 90 trời. Chỉ là về mặt thời gian, ngưng tụ cái này hồng ngông nguyên anh, liền so ngưng tụ nghịch thiên nguyên anh nhiều hơn 30 lần. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được cái kia một cỗ hấp xả chi lực lại xuất hiện. Cái này một cỗ hấp xả chi lực, để hắn rất không được tự nhiên. Hắn theo bản năng vận chuyển thể nội công pháp. Trong cơ thể hắn nghịch thiên nguyên anh cùng hồng mông nguyên anh trong nháy mắt bị kích hoạt, một cỗ cường đại khí tức ở trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Ông! Tại cái này khí tức cường đại bên trong, cái kia một cỗ bao phủ tại chung quanh thân thể hắn hấp xả chi lực, lập tức bị xa lánh mở. Cái này! Lăng Phong hơi kinh ngạc. Hắn biết, tại thiên anh huyền giới bên trong, chỉ cần ngưng tụ ra nguyên anh người, đều sẽ bị thiên anh huyền giới quy tắc truyền tống ra thiên anh huyền giới. Nhưng là bây giờ, hắn lại có thể cùng thiên anh huyền giới quy tắc chống lại. Như vậy tình huống, để hắn khiếp sợ không thôi. Hắn chưa từng nghe nói qua ai có thể cùng thiên anh huyền giới quy tắc chống lại. Có phải hay không ta nguyên anh quá lợi hại, cho dù là thiên anh huyền giới quy tắc, đều không làm gì được ta. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được một cỗ cường đại uy áp truyền đến. Lập tức, một đạo kinh lôi ngút trời mà hàng, trực tiếp từ trên trời cao đánh rớt. Đạo kinh lôi này tốc độ cực nhanh, ngay cả Lăng Phong cũng không kịp phản ứng. Đạo kinh lôi này trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn, đánh phía đan điền của hắn. Ta mệnh đừng vậy. Lăng Phong tâm thần rung mạnh, trong lòng phát ra một tiếng bi thiết. Đạo kia lôi điện, trực tiếp đánh vào hắn nghịch thiên đạo đài phía trên. Vâng! Lăng Phong cảm giác được đan điền của mình muốn nổ tung. Giang giác! Hắn nghịch thiên đạo đài phía trên, xuất hiện mấy đạo vết rách. Đạo lôi điện này, trực tiếp nhằm vào hắn trúc cơ đạo đài. Nhưng vào lúc này, từng tia sương mù màu tím, từ Lăng Phong trong đan điền thứ hai tuôn ra, hướng phía hắn nghịch thiên đạo đài hội tụ mà đi. Đang hấp thu những này sương mù màu tím đằng sau, Lăng Phong nghịch thiên đạo đài đang nhanh chóng khôi phục. Vâng! Ngay sau đó, lại một đạo kinh lôi oanh kích mà xuống, đạo kia lôi điện tốc độ cực nhanh, lần nữa tràn vào đến Lăng Phong trong đan điền. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được đan điền thứ hai truyền ra một trận kinh khủng lực hấp dẫn, lập tức đem đạo kia lôi điện hút vào. Vâng! Đạo kia lôi điện trực tiếp bổ vào hắn hồng mông đạo đài phía trên, hắn hồng mông đạo đài chỉ là lay động một cái, chuyện gì đều không có. Ha ha! Nhìn thấy hồng mông đạo đài không có việc gì, Lăng Phong nhịn không được cười ha hả. Rầm rầm rầm. Từng đạo thiên lôi không ngừng tại trên trời cao đánh xuống, những thiên lôi này đều tiến vào lăng thể nội, bổ ở trên hồng mông đạo đài. Cuối cùng, những thiên lôi này đều bị hồng mông đạo đài hấp thu. Chuyện gì xảy ra? Những cái kia ở ngoài thái cổ thần điện nhân tộc người tu luyện, nhìn thấy từng đạo thiên lôi không ngừng oanh kích thái cổ thần điện, đều khiếp sợ không thôi. Bởi vì bọn hắn đều cảm giác được đạo thiên lôi này phát ra khí tức hủy diệt. Loại này thiên lôi, hết thể có 9 đạo. Khi 9 đạo thiên lôi toàn bộ đều đánh xuống đằng sau, thái cổ thần điện trên không, khôi phục bình tĩnh. Mà Lăng Phong cũng cảm giác được, tác dụng tại thân thể của mình chung quanh những cái kia hấp xả chi lực, cũng trong nháy mắt tiêu tán. Biến mất. Lăng Phong mở to mắt, có chút không thể tin. Đại khái là thiên anh huyền giới quy tắc biết, nó cũng không thể tránh được ta đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, những quy tắc chi lực này hình thành thiên lôi, trực tiếp nhằm vào người tu luyện trúc cơ đạo đài. Vô luận tu vi cường đại cỡ nào cường giả, chỉ cần hắn cưỡng ép tiến vào thiên anh huyền giới mà nói, đều sẽ đụng phải thiên anh huyền giới quy tắc chi lực công kích. Loại quy tắc chi lực này, không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể dựa vào chính mình trúc cơ đạo đài đi ngạnh kháng. Chương 907, nên như thế nào rời đi? Trúc cơ đạo đài, là người tu luyện căn cơ. Một khi trúc cơ đạo đài bị hủy, như vậy vô luận mạnh hơn người tu luyện, cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Cho dù là những đại năng giả kia, cũng ngăn cản không nổi, mặc dù tu vi của bọn hắn cao, nhưng là đạo đài của bọn họ cũng không phải là rất mạnh. Ngay tại vừa rồi, cho dù là Lăng Phong nghịch thiên cấp đạo đài cũng đỡ không nổi quy tắc kia chi lực hủy diệt công kích. Cuối cùng vẫn là hắn hồng mông đạo đài, ngăn trở quy tắc chi lực này công kích. Mặc dù Lăng Phong tu vi thấp, nhưng là đạo đài của hắn cường đại A. Cho nên, cho dù là thiên anh huyền giới quy tắc chi lực, cũng không làm gì được hắn. Cũng không biết thiên anh huyền giới quy tắc thực lực, công kích số lần cao nhất hạn mức cao nhất có phải hay không 9 lần, dù sao hiện tại thiên anh huyền giới quy tắc chi lực không còn công kích Lăng Phong. Cái kia tác dụng trên người Lăng Phong hấp xả chi lực cũng đã biến mất. Ha ha ha. Lăng Phong nhịn không được cười ha hả, cho dù là những thượng cổ đại năng kia cũng không dám tiến vào thiên anh huyền giới. Thế nhưng là hắn có thể. Về sau hắn bị những thượng cổ đại năng kia truy sát mà nói, hắn hoàn toàn có thể trốn vào thiên anh huyền giới bên trong. Mà lại hắn cũng có thể tùy thời tiến vào thiên anh huyền giới, khi dễ những cái kia hắn muốn khi dễ người. Mặc dù hắn không cách nào khống chế thiên anh huyền giới, nhưng là lấy thực lực của hắn, ở trong thiên anh huyền giới, chính là vô địch tồn tại, muốn gọn hai liền gọn hai. Chỉ là ngẫm lại cũng đủ để cho người kích động. Nên trở về nhà nhìn một chút. Lăng Phong lập tức đứng lên, hắn giờ phút này, cái gì đều không nghĩ, chính là muốn về nhà nhìn xem. Đi vào cái này thiên anh huyền giới, cũng có hơn nửa năm. Trong thời gian nửa năm này mặt, trong lòng của hắn bao giờ cũng không treo nhớ tới cha mẹ của hắn còn có mặt khác thân nhân, trừ cái đó ra, còn có vị kia ở trong Thiên Đô Sơn Mạch gặp phải thiếu nữ UU. Mỗi một lần nhớ tới thiếu nữ này dung nhan, Lăng Phong trong lòng đều cảm giác cấm áp. Cũng không biết nha đầu kia hiện tại thế nào. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, hắn biết UU trên người có thương, hơn nữa còn là rất nghiêm trọng thương. Cũng không biết UU gia tộc. Hiện tại phải chăng đem UU vết thương trên người đã chữa khỏi chưa có. Thế nhưng là khi Lăng Phong rời đi Thái Cổ Thần Điện đằng sau, lại phát hiện một vấn đề, hắn căn bản cũng không biết nên như thế nào rời đi Thiên Anh huyền giới. Lúc đầu, người ta người bình thường chỉ cần ngưng tụ Nguyên Anh đằng sau, liền sẽ bị Thiên Anh huyền giới quy tắc chi lực đưa cách Thiên Anh huyền giới. Thế nhưng là hắn đang ngưng tụ ra Nguyên Anh đằng sau, lại lưu tại Thiên Anh huyền giới. Đến tìm người hỏi một chút mới được. Lăng Phong chép miệng một cái nói ra, hắn biết coi như không có ngưng tụ ra Nguyên Anh, cũng là có biện pháp rời đi Thiên Anh huyền giới. Thế nhưng là hắn đi một lúc sau, phát hiện Thái Cổ Thần Điện chung quanh, đừng nói bóng người, liền xem như một cái vật sống đều không có. Kỳ quái, những người này đều chạy đi đâu? Lăng Phong nhìn xem chung quanh hoàn toàn hoang lương địa phương, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Hắn cũng không biết, tại Thái Cổ Thần Điện chung quanh những cái kia huyền thú. Còn có nhân tộc người tu luyện, tại hắn ngưng tụ Nguyên Anh quá trình bên trong, chết thì chết, chạy chạy. Căn bản cũng không có sinh vật dám ở cái này Thái Cổ Thần Điện trong vòng phương viên trăm dặm lưu lại. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong đi tới một cái nhân tộc phân đàn, hắn che giấu khí tức, mang theo một tấm khăn che mặt, sau đó bắt lấy một tên nhân tộc nữ tính người tu luyện, đem hắn đưa đến một góc vắng vẻ. Cái này nữ tính người tu luyện dáng dấp không tệ, dáng người rất tốt. Đại ca, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cũng chớ làm loạn, nếu như làm loạn, ta liền hô. Nữ tính người tu luyện kia bị Lăng Phong như thế bắt lấy, trên mặt căn bản là nhìn không ra bất kỳ sợ hãi chi sắc. Câm miệng cho ta, nếu không muốn chết, liền ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta. Nếu như ngươi dám loạn kêu nói, ta liền giết ngươi. Lăng Phong đưa tay kẹp lại nữ nhân này cổ, một cỗ âm lãnh sát cơ lập tức ở trên người hắn phát ra. Ngươi, điểm nhẹ. Khu khu khu. Nữ nhân này bị Lăng Phong kẹp lại cổ đằng sau, sắc mặt lập tức trở nên ửng hồng, khi nàng cảm giác được Lăng Phong trên thân phát ra sát khí lúc, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Bởi vì Lăng Phong trên người sát cơ thực sự quá kinh khủng. Ta hỏi ngươi, nếu như không ngưng tụ Nguyên Anh, đến cùng như thế nào mới có thể rời đi Thiên Anh huyền giới? Ừm. Vị mỹ nữ kia trừng mắt, có chút khó tin nhìn xem Lăng Phong. Nàng không nghĩ tới Lăng Phong muốn hỏi lại là loại vấn đề này. Con hàng này đầu óc không có vấn đề a. Rời đi Thiên Anh huyền giới biện pháp, không phải mỗi người tiến vào Thiên Anh huyền giới trước đó, đều đã thuộc nằm lòng sao. Con hàng này thế mà không biết. Chừng cái gì chừng. Tranh thủ thời gian hồi đáp, đừng tìm ta nói ngươi không biết. Nhìn thấy mỹ nữ này một mặt giật mình nhìn mình lom lom, Lăng Phong nắm mỹ nữ cổ tay, theo bản năng dùng sức nắm chặt. Ta nói, đừng bóp. Mỹ nữ cảm giác được Lăng Phong nắm cổ nàng tay bắt đầu dùng sức, lập tức mở miệng nói ra, nếu như không có ngưng tụ ra Nguyên Anh mà nói, chỉ có thể tiến về tổng đàn, hoặc là xếp hạng top 10 phân đàn, sau đó cưỡi phi thuyền, tiến về Thiên Anh huyền giới cửa ra vào. Từ Mỹ nữ trong miệng đạt được tin tức đằng sau, Lăng Phong buông lỏng ra Mỹ nữ này, thần sắc lạnh lùng nói ra, ngươi có thể đi. Mỹ nữ kia lập tức quay người từ trong ngõ hẻm mặt liền xông ra ngoài. 3 ngày sau, Lăng Phong đi tới nhân tộc tổng đàn, hắn cũng không muốn bại lộ thân phận của mình, lợi dụng chân linh khăn lụa ẩn nấp khí tức của mình, sau đó lặng lẽ leo lên một chiếc tiến về Thiên Anh huyền giới cửa vào phi thuyền. Cái này Thiên Anh huyền giới lối vào, khoảng cách nhân tộc tổng đàn, chỉ có không đến 3.000 dặm. 2 canh giờ đằng sau, Lăng Phong xuyên thấu qua phi thuyền kia cửa sổ mạn tàu. Thấy được trên không có một cái cự đại vòng xoáy. Phi thuyền kia chở Lăng Phong bọn hắn, hướng thẳng đến vòng xoáy kia bay vào đi. Một lúc sau, phi thuyền xuyên qua vòng xoáy kia, xuất hiện tại Thông Thiên Hà Cốc một chỗ khởi hành. Nhân tộc lãnh địa bên trong, bây giờ đại bộ phận tiến vào Thiên Anh huyền giới thông đạo cửa vào, đều phân bố tại cái này Thông Thiên Hà Cốc. Đại bộ phận ở trong Thiên Anh huyền giới nhân tộc người tu luyện, đều là từ Thông Thiên Hà Cốc những cửa vào này đi vào. Rốt cục đi ra. Từ phi thuyền bên trong xuống tới, Lăng Phong hít vào một hơi thật dài bên ngoài không khí mới mẻ. Hắn trực tiếp tiến về phụ cận thành trì, sau đó chuẩn bị cưỡi chiến thuyền tiến về Nam Vực. Thế nhưng là hắn lại phát hiện một vấn đề, thân phận của mình vấn đề. Bởi vì cưỡi chiến thuyền là cần quang minh thân phận, cơ hồ mỗi một tên người tu luyện thân phận, đều là có theo có thể tra. Nếu như Lăng Phong sử dụng thân phận của mình cưỡi chiến thuyền, vậy thì có thể sẽ bị người thể tông biết. Hắn bây giờ hay là thể tông muốn truy nã người, bây giờ lão giả Lôi Thôi không còn bên cạnh hắn, nếu như bị người thể tông phát hiện hành tung của hắn, vậy liền sẽ cho hắn mang đến phiền toái cực lớn. Đáng chết thể tông. Vừa nghĩ tới thể tông, Lăng Phong liền hận đến thẳng cắn răng, hắn biết Diêu Tiểu Thất những người này, đều bị thể tông Tinh Trần Đạo Quân siêu hồn. Bị siêu hồn đằng sau, Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn, đều đã biến thành đồ đần. Mà bây giờ hắn lại không thể quang minh chính đại sử dụng thân phận của mình, rất phiền phức. Tiên Tiến Thành lại nghĩ biện pháp đi. Lăng Phong khẽ lắc đầu, sau đó hướng phía cách đó không xa Thông Thiên Thành đi đến. Chương 908, 908, Hoa Vân Đạo Chủ. Thông Thiên Thành chính là nhân tộc vô cùng trọng yếu một tòa thành trì, nhân khẩu số lượng vượt qua 80 triệu. Nghe nói Thông Thiên Thành thành chủ, chính là một vị đạo tổ cường giả. Lúc vào thành, Lăng Phong nộp 5 khối linh thạch. Thông Thiên Thành trên không, nổi lơ lửng đại lượng phù không đảo, trong đó đường kính lớn nhất phù không đảo, vượt qua 50 dặm. Cái kia phù không đảo bị mây mù che lấp, như ẩn như hiện. Một chút phù không đảo ở giữa, có to lớn dây sắt kết nối, những cái kia dây sắt phía trên, đều bị xanh biếc dây leo cuốn quanh, dây leo như là thác nước rủ xuống, có nở rộ lấy các loại màu sắc đóa hoa, đẹp không sao tả xiết, nồng đậm mùi thơm, đưa tới đại lượng phong điệp. Thông Thiên Thành trên đường cái, người người nhốn nháo, người đi trên đường, phần lớn đều mặc lấy hoa lệ, không ít người mặc trên người đều là cao cấp pháp bảo. Bây giờ, cứ việc Lăng Phong tu vi đã đạt đến nguyên anh cảnh giới, nhưng là hắn mặc, hay là cùng dĩ vãng một dạng một mạc. Giờ phút này trên người hắn chính là một kiện màu đen phổ thông chiến bào, không có khắc dấu bất kỳ trận văn, liền ngay cả vật liệu cũng là phổ thông cây bông. Tại trên đường phố đi một hồi, Lăng Phong cảm giác mình bụng có chút đói bụng, liền tìm một gian tiểu lâu, đi vào ăn cơm. Ui ui ui, các ngươi có nghe nói không, đoạn thời gian trước, Thiên Anh huyền giới bên trong, xuất hiện một vị gọi là Hầu Vương yêu nghiệt tồn tại. Ừm, nghe nói, thiếu gia nhà ta mới vừa từ Thiên Anh huyền giới bên trong trở về, hắn nói cái kia Hầu Vương quá lợi hại, lấy lực lượng một người, liền diệt ma tộc tổng đàn, hơn 100 vạn ma tộc người tu luyện, bị tàn sát hầu như không còn. Cái này còn không phải lợi hại nhất, nghe nói cái kia Hầu Vương, ngay cả chúng ta nhân tộc tại Thiên Anh huyền giới tổng đàn cũng dám bắt chẹn, mà lại trong vòng một ngày, nhân tộc còn có hơn 100 xử lý đàn bị tẩy sạch. Thiếu gia nhà ta lúc ấy tại số 2 phân đàn, cũng bị cướp sạch. Đáng tiếc nhà chúng ta thiếu gia tại Thiên Anh huyền giới hạnh hạnh khổ khổ góp nhặt 3 năm bảo vật, toàn bộ đều bị cướp sạch. Cũng không phải, nhà chúng ta cũng không ít đệ tử bị cướp sạch. Cái kia Hầu Vương thật là quá ghê tởm, ngay cả người mình đều không buông tha. Hừ, ngươi đừng quá ngây thơ, có truyền ngôn nói, cái này Hầu Vương cũng không phải là chúng ta nhân tộc người tu luyện, mà là yêu tộc người tu luyện. Không phải đâu. Yêu tộc. Tin tức chuẩn xác không? Chỉ là suy đoán mà thôi. Tin tức của các ngươi đều rất lại phía sau. Kiếm Vương Độc Cô Vũ, 3 ngày trước đã từ Thiên Anh huyền giới đi ra, cùng hắn cùng nhau đi ra còn có Thương Vương Cung Doanh cùng Thú Vương Chu Diệp. 3 người bọn họ đều 10 phần khẳng định, Hầu Vương là chúng ta nhân tộc cường giả. Đại khái hơn 4 tháng trước, Thái Cổ Thần Điện buộc phát huyền khí triều tịch, Hầu Vương xuất hiện, lấy lực lượng một người, điên cuồng chém 5 cái hoàng giai huyền thú, cuối cùng tiến vào Thái Cổ Thần Điện bên trong, đến nay đều không có đi ra. Một đoạn thời gian trước, Thái Cổ Thần Điện trên không, đồng nhiên xuất hiện huyền khí phong bạo kia rảo sát đại lượng hoàng giai cùng vương giai huyền thú. Tiểu lâu bên trong không ít người đều đang sôi nổi nghị luận, bọn hắn thảo luận đề, chính là trong khoảng thời gian này Thiên Anh huyền giới bên trong phát sinh sự tình. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Thiên Anh huyền giới bên trong sự tình thật là quá làm cho người ta chấn kinh. Không nói cái này, hay là Sâm La Di Tích cổ sự tình đi, tháng trước, Sâm La Di Tích cổ cấm chế phát sinh sụp đổ, chết thật nhiều vị giải văn sư. Mà lại bây giờ Sâm La Di Tích cổ, còn bao phủ tại phong bạo chiều bên trong, những giải văn sư kia đều rút lui đi ra. Đáng tiếc, không nghĩ tới Sâm La Di Tích cổ cấm chế, dĩ nhiên cường đại như thế. Nghe nói cái này Sâm La Di Tích cổ, chính là Thái Cổ thời kỳ Di Tích cổ. Có người nói, Sâm La di tích cổ bên trong mai táng chính là Sâm La nữ vương, mà cái này Sâm La nữ vương, chính là chiến đế nhân tình. Nếu là thật sự có thể mở ra này mộ, nói không chừng liền có thể tìm tới cùng hồn điện manh mối. Hồn điện. Không ít người nghe được bốn chữ này đằng sau, cũng không khỏi kinh hô lên. Thời kỳ thượng cổ, nhân tộc có 9 đại truyền thừa thiên thư. Thế nhưng là từ khi thái cổ biến đổi lớn đằng sau, trong đó 7 đại thiên thư mất tích, chỉ có thể thư cùng ngự thư truyền thừa xuống. Mà hồn điện, bên trong gánh chịu lấy nhân tộc mạnh nhất linh hồn huyền ảo bí pháp. Nếu như hồn điện có thể tái hiện nhân gian, đối với toàn bộ nhân tộc thực lực tăng lên, khẳng định có trợ giúp rất lớn. Các ngươi ai còn nhận biết giải văn sư? Nghe nói Sâm La di tích cổ phong bạo triều tịch, đem sau một tháng lui bước, những giải văn sư kia sẽ lần nữa tiến vào di tích cổ, phá giải những cấm chế kia. Hiện tại cho dù là một tên tam phẩm giải văn sư, một tháng trả thù lao, liền đạt tới 50 triệu linh thạch. Không có, hiện tại giải văn sư cũng không phải tốt như vậy tìm. Người chung quanh cũng không khỏi lắc đầu. Giải văn sư, tuyệt đối là đại lục này phía trên nhất ăn ngon nghề nghiệp. Chỉ tiếc muốn trở thành giải văn sư, quá khó khăn. Nhưng vào lúc này, tiểu lâu cửa ra vào truyền đến rối loạn tương bừng, đám người lập tức hướng phía cửa ra vào nhìn lại, chỉ gặp một đám người từ cửa ra vào đi đến. Những người này đều là người mặc giải văn sư chuyên chế pháp bảo. Đi ở trước nhất, là một vị nam tử trung niên, Hoa Vân Chân Quân. Khi Lăng Phong nhìn thấy nam tử trung niên này đằng sau, đôi mắt đống nhiên sáng lên, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà lại ở chỗ này đụng phải Hoa Vân Chân Quân. Giờ phút này, hắn thật rất muốn lập tức liền bổ nhào qua cùng Hoa Vân Chân Quân tới một cái ôm. Hoa, là Hoa Vân Đạo Chủ. Đúng vậy à, nghe nói cái này Hoa Vân Đạo Chủ giải văn thuật rất lợi hại, tại lục phẩm giải văn sư bên trong, hắn giải văn thuật, thế nhưng là phi thường xuất sắc. Cái này Hoa Vân Đạo Chủ, chính là đến từ Nam Vực Huyền Kiếm Tông. Không nghĩ tới, Nam Vực Huyền Kiếm Tông, thế mà có thể nuôi dưỡng được một cái ưu tú như vậy giải văn sư. Người chung quanh tại nhỏ giọng nghị luận. Hoa Vân Đạo Chủ. Lăng Phong khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới, thời gian dài như vậy không thấy, lúc trước Hoa Vân Chân Quân, giờ phút này đã đột phá trở thành đạo chủ. Hoa Vân Đạo Hữu tốt. Tại trong tiểu lâu, không ít người lập tức tiến lên cùng Hoa Vân Đạo Chủ chào hỏi. Mà Hoa Vân Đạo Chủ thì là rất khách khí đáp lại mọi người. Sau đó, hắn mang theo mấy vị giải văn sư, cùng một chỗ hướng phía đi lên lầu. Lăng Phong bưng lên trước mặt bát rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó mở miệng hô, tiểu nhị, tính tiền. Một tên tiểu nhị lập tức đi đến Lăng Phong trước mặt, mặt mỉm cười đối với hắn nói ra, vị khách quan này, tổng cộng là 480 khối linh thạch. Lăng Phong trong ngực lấy ra một tấm mệnh giá 500 linh phiếu, đập vào trên mặt bàn, nói ra, không cần trả. Đa tạ khách quan. Tiểu nhị kia lập tức đối với Lăng Phong xoay người gửi tới lời cảm ơn. Lăng Phong đứng lên, hướng thẳng đến lầu trưởng đi đến. Hắn đi đến lầu 2 đằng sau, ngẩng đầu nhìn một chút phòng khách, cũng không có phát hiện Hoa Vân Đạo Chủ thân ảnh của bọn hắn. Hắn đi đến lầu 2 quầy hàng chỗ, đối với trưởng quỹ kia nói ra, trưởng quỹ, vừa rồi Hoa Vân Đạo Chủ đi lên, hắn ở đâu rồi? Trưởng quỹ kia nhìn Lăng Phong một chút, sau đó mở miệng nói ra, Hoa Vân Đạo Chủ. Hắn lên lầu 4. Lầu 4. Cảm ơn. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó hướng phía đi lên lầu. Rất nhanh, hắn liền đi tới lầu 4. Lầu 4 bởi vì cái bàn tương đối ít nguyên nhân, nhìn không gian cũng tương đối rộng mở sáng tỏ, mà lại tại lầu 4 đại sảnh người cũng ít. Chương 909, 909, hiện tại có thể sao? Tại quầy hàng chỗ chính là một vị tướng mạo thanh tú, thân thể nổi bật thiếu nữ. Lăng Phong đi đến quầy hàng chỗ, mở miệng đối với thiếu nữ kia hỏi, cô nương, xin hỏi Hoa Vân Đạo Chủ bọn hắn ở đâu? Ngươi muốn tìm Hoa Vân Đạo Chủ? Thiếu nữ kia ở trên thân Lăng Phong nhìn lướt qua, khi nàng nhìn thấy Lăng Phong cái kia keo kiệt mặc lúc, đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ khinh bỉ chi sắc. Đúng vậy, ta có chuyện rất trọng yếu tìm hắn, làm phiền ngươi nói cho ta biết một chút hắn ở đâu. Lăng Phong trong lòng suy đoán, Hoa Vân Đạo Chủ bọn hắn hẳn là tại lầu 4 bên trong bao gian, bởi vì giống Hoa Vân Đạo Chủ những thân phận này cao quý giải văn sư, bình thường cũng sẽ không ở đại sảnh ăn cơm, miễn cho bị người khác quấy rối. Không có ý tứ, ta không thể tùy tiện lộ ra khách nhân tin tức. Thiếu nữ kia khẽ lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt Lăng Phong thỉnh cầu. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó đối với thiếu nữ vươn một cây ngón giữa. Ngươi muốn làm gì? Khi thiếu nữ nhìn thấy Lăng Phong đối với nàng làm ra động tác như vậy lúc, trong mắt đẹp, lập tức hiện lên vẻ tức giận. Lăng Phong khỏe miệng hiện ra mỉm cười, sau đó tay phải hắn ngón giữa, lập tức hiện ra màu vàng phù văn. Tại thiếu nữ kia có chút ánh mắt phẫn nộ phía dưới, hắn nhẹ nhàng tại trước mặt thiếu nữ một cái trên ly mặt điểm một cái. Trước mặt thiếu nữ uống nước cái chén, chính là một kiện tam phẩm pháp bảo. Khi Lăng Phong ngón tay chỉ tại ly kia phía trên thời điểm, ly kia phía trên trận văn, trong nháy mắt liền phát sáng lên. Ngay sau đó, trận văn này nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, Lăng Phong ngón tay tại miệng chén phía trên vẽ lên vòng vòng, cuối cùng hướng mặt ngoài một vùng. Ly kia phía trên trận văn, thế mà toàn bộ đều bị Lăng Phong rút ra đi ra. Cuối cùng, Lăng Phong ngón tay nhẹ nhàng chấn động, những trận văn kia đều toàn bộ giải tán, hóa thành từng mai hoàn chỉnh đạo văn. Đây là giải văn thuật. Thiếu nữ bị Lăng Phong vừa rồi cái kia một đợt thao tác cho sợ ngây người, đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, vừa rồi tức giận sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Nàng cái kia miệng nhỏ đỏ hồng, đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Nàng cũng đã gặp không ít giải văn thuật giải văn, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua cao siêu như vậy giải văn thuật. Lăng Phong động tác mới vừa rồi, như đồng hành vân lưu nước đồng dạng thông thuận, mà lại mỗi một cái động tác đều mười phần hoàn mỹ, để cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui. Nhìn thấy thiếu nữ này biểu tình khiếp sợ, Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, bây giờ có thể nói cho ta biết sao? Có thể, được rồi. Thiếu nữ lấy lại tinh thần, hung hăng gật đầu. Vừa rồi nàng sở dĩ không đem Hoa Vân đạo chủ bọn hắn chỗ phòng nói cho Lăng Phong, là bởi vì nàng coi là Lăng Phong là người bình thường, sợ hai Lăng Phong đi quấy rối Hoa Vân đạo chủ bọn hắn. Hoa Vân đạo chủ những người này, thế nhưng là thân phận tôn quý giải văn sư. Một khi chọc giận Hoa Vân đạo chủ những người này, khả năng ngay cả nàng đều muốn đi theo gặp nạn. Giờ phút này, Lăng Phong đã ở trước mặt nàng, đã chứng minh hắn là một cái giải văn sư. Mà lại Lăng Phong giải văn thuật, hay là rất lợi hại một loại kia. Đối phương là giải văn sư, hắn đến tìm kiếm Hoa Vân đạo chủ bọn người, hẳn là có chuyện trọng yếu nào đó, cho nên nàng không dám thất lễ. Công tử, xin mời đi theo ta. Thiếu nữ kia từ quầy hàng chỗ đi tới, một mặt tôn kính nói với Lăng Phong. Nàng giờ phút này thái độ đối với Lăng Phong, cùng vừa rồi so sánh, có thể nói là có khác nhau một trời một vực. Lăng Phong khẽ gật đầu. Hắn đối với thiếu nữ này biểu hiện, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn lần nữa chấn kinh giải văn sư cái thân phận này cường đại mị lực. Có lẽ, cho dù chính hắn bây giờ có đạo chủ cấp bậc tu vi, thiếu nữ này đối với hắn cũng chưa chắc sẽ như thế tôn trọng. Đạo chủ cấp bậc cường giả, ở trung vực như vậy phồn hoa địa phương, căn bản là không tính là cái gì. Mà một tên tam phẩm giải văn sư, cho dù là ở trung vực, cũng sẽ trở thành các đại thế lực cực lực lôi kéo đối tượng. Văn sư, cũng đừng là kỹ thuật cao siêu giải văn sư, vô luận ở nơi nào, đều sẽ nhận tôn trọng. Tỷ như Hoa Vân đạo chủ, cho dù hắn là đến từ Nam Vực, thế nhưng là bởi vì hắn là giải văn sư thân phận, cũng không có bất luận kẻ nào dám xem nhẹ hắn. Thiếu nữ này mang theo Lăng Phong, đi tới Hoa Đinh Hương phòng trước mặt, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Ai vậy? Bên trong truyền đến một thanh âm. Bất quá Lăng Phong nghe được, thanh âm này cũng không phải là Hoa Vân đạo chủ. Thiếu nữ này lập tức mở miệng đối với phòng bên trong người nói ra, ta lầu ba trưởng quỹ, các vị đại sư, nơi này có vị đồng hành của các ngươi, muốn tìm Hoa Vân đạo chủ. Đồng hành? Tìm ta? Tại bên trong bao gian, Hoa Vân đạo chủ cùng với những cái khác người nghe được thiếu nữ thanh âm đằng sau, cũng không khỏi nhíu mày. Ngươi liền cùng bọn hắn nói, là Hoa Vân đạo chủ cố nhân. Lăng Phong mở miệng đối với thiếu nữ này nói ra. Thiếu nữ gật gật đầu, lập tức đối với người ở bên trong mở miệng nói ra, người này, nói hắn là Hoa Vân đạo chủ ở cố nhân. Hoa Vân đạo chủ cố nhân. Những cái kia cùng Hoa Vân đạo chủ cùng nhau giải văn sư, giờ phút này đều ngẩng đầu nhìn Hoa Vân đạo chủ. Hoa Vân đạo chủ khẽ nhíu mày, sau đó đối với cửa ra vào nói ra, đã như vậy, vậy liền để hắn vào đi. Nghe được Hoa Vân đạo chủ thanh âm đằng sau, thiếu nữ kia lúc này mới chậm rãi mở cửa ra, một mặt tôn kính nói với Lăng Phong, công tử, mời đến đi. Tạ ơn. Lăng Phong đối với thiếu nữ này khẽ gật đầu, sau đó đi vào cái này trong bao gian. Tiến vào phòng, Lăng Phong lập tức đối với Hoa Vân đạo chủ ôm quyền hành lễ, vạn bối gặp qua Hoa Vân đạo chủ. Ngươi là? Hoa Vân đạo chủ nhìn xem Lăng Phong, khẽ chau mày, lập tức ở trong óc suy tư, hắn phát hiện chính mình giống như không biết người trước mắt này. Hoa Vân tiền bối, là ta, Lăng Phong. Nhìn thấy Hoa Vân đạo chủ cái này cùng một bọn biểu lộ, Lăng Phong lập tức ở trong lòng đối với hắn truyền âm. Lăng Phong. Hoa Vân đạo chủ nao nao, trong đôi mắt lập tức xuất hiện một tia kinh ngạc, lập tức, hắn lập tức ổn định, ở trong lòng truyền âm nói. Ngươi thật là Lăng Phong sao? Hoa Vân đạo chủ biết, tại mấy tháng trước đó, Lăng Phong và mấy chục tên đệ tử Huyền Kiếm Tông, tại Thể Tông bị hoài nghi cấu kết ma tộc. Cuối cùng có vài chục vị đệ tử Huyền Kiếm Tông bị Thể Tông cường giả thi triển siêu hồn chi thuật, cái kia mười mấy tên đệ tử Huyền Kiếm Tông, đều biến thành đồ đần. Mà Lăng Phong cùng một tên khác đệ tử Huyền Kiếm Tông, lại trốn qua một kiếp. Cho dù là hiện tại, Lăng Phong cùng cái kia một tên khác đệ tử Huyền Kiếm Tông, vẫn như cũng bị người Thể Tông truy nã. Người Huyền Kiếm Tông trong khoảng thời gian này, cũng đều đang cực lực tìm kiếm lấy Lăng Phong cùng cái kia một tên khác đệ tử Huyền Kiếm Tông tin tức. Đương nhiên, người Huyền Kiếm Tông tìm kiếm Lăng Phong cùng Tôn Khả, cũng không phải là muốn đem bọn hắn hai cái giao cho Thể Tông. Bởi vì người Huyền Kiếm Tông đều biết Lăng Phong cùng Tôn Khả tuyệt đối là trong sạch. Lần này phát sinh Thể Tông sự tình, để người Huyền Kiếm Tông đều rất tức giận. Nhưng là Thể Tông thực lực quá mạnh, cho dù là Huyền Kiếm Tông ăn lớn như thế một cái thiệt thòi, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Hoa Vân đạo chủ không nghĩ tới, hiện tại thế mà lại có một người xa lạ xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa còn nói hắn là Lăng Phong. Hắn nhìn xem Lăng Phong, lập tức mở miệng đối với những khác người nói ra, chư vị, ta muốn đi ra ngoài cùng vị này cùng cố nhân trò chuyện một câu, một hồi liền trở lại. Cứ việc Hoa Vân đạo chủ có thể cùng Lăng Phong truyền âm, nhưng là truyền âm là muốn hao phí linh hồn chi lực. Mà lại, hắn muốn mặt đối mặt, đơn độc để Lăng Phong chứng minh một chút thân phận của hắn. Tốt. Mặt khác giải văn sư, đều đối với Hoa Vân đạo chủ khẽ gật đầu. Chúng ta đi thôi. Hoa Vân đạo chủ mở miệng đối với Lăng Phong nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó mang theo Lăng Phong rời đi cái này phòng. Rời đi cái này phòng đằng sau, Hoa Vân đạo chủ để quầy hàng chỗ thiếu nữ, cho hắn cùng Lăng Phong lại mở một cái đơn độc phòng. Khi tiến vào phòng đằng sau, Hoa Vân đạo chủ xuất ra mấy tấm cách âm phủ, đem bọn hắn phòng cùng ngoại giới ngăn cách đằng sau, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Ngươi thật là Lăng Phong sao? Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đưa tay đem mặt nạ của mình kéo xuống. Khi thấy Lăng Phong khuôn mặt đằng sau, Hoa Vân đạo chủ lông mày có chút giãn ra một chút. Lăng Phong biết giờ phút này Hoa Vân đạo chủ có lẽ còn là không hoàn toàn tin tưởng mình. Hắn cười nhạt một tiếng, lập tức vận chuyển linh tê chỉ bí pháp. Mười ngón tay của hắn đều hiện lên ra bí văn màu vàng. Khi thấy Lăng Phong cái này mười ngón tay bên trên bí văn đằng sau, Hoa Vân đạo chủ rốt cục triệt để buông lỏng. Hắn biết trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Phong một người mới có thể đồng thời tu luyện thành 10 cái linh tê chỉ, mà lại cái này 10 cái linh tê chỉ, đều đạt đến đệ tam biến cảnh giới. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoa Vân đạo chủ nhìn xem Lăng Phong, cảm xúc có chút kích động. Hắn biết Lăng Phong chính là một cái tuyệt thế thiên tài, hắn thật đúng là lo lắng Lăng Phong bị người Thể Tông sát hại. Thế nhưng là giờ phút này, Lăng Phong sinh long hoạt hổ xuất hiện ở trước mặt hắn, để hắn kích động không thôi. Việc này nói rất dài dòng, Hoa Vân tiền bối, chúng ta ngồi xuống, từ từ nói. Lăng Phong nhìn xem Hoa Vân đạo chủ, hồi tưởng lại chính mình rời đi Thể Tông đằng sau đoạn thời gian này gặp phải, biểu tình kia, cũng là trong nháy mắt trở nên phức tạp. Hắn cùng Tôn Khả rời đi Thể Tông đằng sau, liền bị người Thể Tông truy sát, còn tốt lão giả Lôi Thôi con trong cơ thể hắn lưu lại một tay, nếu không, hắn thật đúng là bị cung gia cường giả giết đi. Về sau, lão giả Lôi Thôi xuất hiện, giải quyết hết cung gia hai vị đạo chủ cường giả, còn đem hắn cùng Tôn Khả đưa vào Thiên Anh huyền giới. Hoa Vân đạo chủ tòa hạ, sau đó nghe Lăng Phong đem hắn trong khoảng thời gian này gặp phải nói ra. Ngươi ngưng tụ Nguyên Anh. Nghe tới Lăng Phong đã ngưng tụ Nguyên Anh đằng sau, Hoa Vân đạo chủ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 910, trời sinh tính tàn bạo. Đúng vậy a, ta mới vừa từ Thiên Anh huyền giới bên trong đi ra. Lăng Phong gật gật đầu. Ta nghe nói trong khoảng thời gian này, Thiên Anh huyền giới bên trong, xuất hiện một cái thần bí hầu vương, người này thực lực cường đại, tính cách tàn bạo, các ngươi có hay không gặp được người này? Hoa Vân đạo chủ nhìn xem Lăng Phong, bởi vì thần bí hầu vương ở trong thiên anh huyền giới náo ra động tĩnh thực sự quá lớn, bên cạnh hắn rất nhiều người, đều đang nghị luận việc này. Trời sinh tính tàn bạo. Lăng Phong nao nao, hắn không nghĩ tới những này nhân tộc, lại là như vậy đánh giá chính mình. Hắn nhìn xem Hoa Vân đạo chủ, trong lòng cũng không muốn đem chính mình là thần bí hầu vương thân phận nói cho hắn biết, thế là cười nhạt một tiếng, nói ra, gặp, chẳng qua là xa xa nhìn người này một chút, lúc ấy ta tại nhân tộc tổng đàn, cái này thần bí hầu vương, thực sự quá lợi hại. Hắn coi là thật có thể triệu hoán thuật vô số con khỉ. Nghe được Lăng Phong nói hắn thật gặp qua cái này thần bí hầu vương, Hoa Vân đạo chủ lập tức tới hào hứng. Ừm, chỉ bất quá lúc ấy cái này thần bí hầu vương, tại nhân tộc tổng đàn, chỉ là triệu hoán ra mấy trăm cái tốt mà thôi. Lăng Phong khẽ gật đầu, đem thần bí hầu vương tại nhân tộc tổng đàn hành động đều cùng Hoa Vân đạo chủ nói một lần. Không nghĩ tới a, chúng ta nhân tộc, thế mà xuất hiện coi là nghịch thiên như vậy thiên tài. Nghe xong Lăng Phong nói tới sự tích này đằng sau, Hoa Vân đạo chủ cảm khái vạn phần. Trong lòng của hắn giờ phút này rất muốn biết, cái này thần bí hầu vương, đến cùng là phương nào thế lực bồi dưỡng ra được thiên tài. Chỉ bất quá, bây giờ cái này thần bí hầu vương thân phận, không người biết được. Mà lại cái này thần bí hầu vương, gan to bằng trời, cho dù là nhân tộc tổng đàn cũng dám tẩy sạch, dám bắt chẹt nhân tộc những cái kia có truyền thừa cổ lao thế lực lớn. Hoa Vân tiền bối, ngươi biết Diêu tiểu thất sư tỷ cùng Vương Nguyên sư huynh tin tức của bọn hắn sao? Rời đi thể tông đằng sau, Lăng Phong vẫn luôn nhớ mong lấy Diêu tiểu thất cùng Vương Nguyên bọn hắn. Cho nên, giờ phút này Lăng Phong rất muốn biết Diêu tiểu thất cùng Vương Nguyên tin tức của bọn hắn. Hoa Vân đạo chủ khẽ gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra, bọn hắn đều rất thảm, bị người thể tông thi triển siêu hồn thuật, linh hồn bị thương nặng, xem như phế đi, tông môn đem bọn hắn đều trục xuất về riêng phần mình gia tộc. Trục xuất về riêng phần mình gia tộc rồi. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, bọn hắn biết Diêu tiểu thất những người này, mỗi một cái tại gia tộc của mình bên trong, đều là người nổi bật. Bọn hắn tại riêng phần mình gia tộc bên trong, đều là thiên tài. Bây giờ bọn hắn bị siêu hồn, biến thành đồ đần, đoán chừng đối bọn hắn gia đình mà nói, đây là một đả kích trầm trọng. Hoa Vân tiền bối, ngươi nói, còn có thủ đoạn gì nữa, có thể cho Diêu tiểu thất sư tỷ cùng Vương Nguyên sư huynh bọn hắn khôi phục không? Lăng Phong ngẩng đầu, một mặt mong đợi nhìn xem Hoa Vân đạo chủ. Thủ đoạn khẳng định là có, dù sao ở trên tiên ma đại lục, ngay cả những cái kia chết đi nhiều năm người, đều có thể phục sinh, đừng nói là linh hồn gặp thương tích người, chỉ bất quá những thủ đoạn này, đại giới đều cực lớn. Hoa Vân đạo chủ vẻ mặt nghiêm túc nói. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn biết tiên ma đại lục, vô cùng mênh mông. Tại cái này đại lục mênh mông phía trên, có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, cũng có được rất nhiều thiên tài địa bảo. Nếu như hắn vận khí tốt, nói không chừng có thể tìm tới để Diêu tiểu thất những người này khôi phục đồ vật hoặc là thủ đoạn. Hoa Vân tiền bối, ta bây giờ muốn về Nam Vực nhìn xem người nhà của ta, bất quá ta bây giờ bị người thể tông truy nã, căn bản cũng không có thể quang minh chính đại cưỡi phi thuyền. Ngươi có thể có biện pháp gì, giúp ta làm một cái thân phận sao? Lăng Phong mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ hỏi. Hoa Vân đạo chủ nhìn xem Lăng Phong, nhàn nhạt nói ra, giúp ngươi làm một cái thân phận không khó, ta nhanh nhất thì nửa tháng, chậm nhất một tháng, cũng muốn trở về Huyền Kiếm Tông một chuyến, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về đi, kể từ đó, ta cũng có thể chiếu cố một chút ngươi. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, mặc dù hắn về nhà sốt ruột, nhưng là cũng không kém một tháng này. Hoa Vân đạo chủ trong ngực lục lọi một hồi, trong ngực lấy ra một khối thân phận minh bài, đưa cho Lăng Phong, nói ra, đây là ta trước kia dùng thân phận minh bài, ngươi cầm đi, kể từ hôm nay, ngươi liền cứ gọi Tần Kiêu. Là một tên tam phẩm giải văn sư. Tần Kiêu. Lăng Phong tiếp nhận tối thân phận minh bài, trong miệng tưởng niệm lấy cái này như thế danh tự. Đi thôi, theo ta cùng đi ăn cơm. Hoa Vân đạo chủ đứng lên, đưa tay tại Lăng Phong vô vô lên bả vai. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Hoa Vân đạo chủ đi tới trước đó phòng kia bên trong. Giờ phút này, Hoa Vân đạo chủ bọn hắn điểm thịt rượu đều lên đủ. Tới tới tới, cho chư vị giới thiệu một chút, vị này chính là ta một vị lão hữu chi tử, tên là Tần Kiêu, là một vị tam phẩm giải văn sư, phụ thân hắn để cho ta tới tìm ta, thuận tiện giúp hỗ trợ, học một chút đồ vật. Hoa Vân đạo chủ mặt mỉm cười đem Lăng Phong giới thiệu cho hắn những này đồng hành. Đang ngồi, ngoại trừ Hoa Vân đạo chủ bên ngoài, còn có 7 vị giải văn sư, trong đó 2 vị là ngũ phẩm giải văn sư, 2 vị là tứ phẩm giải văn sư, còn lại 3 vị đều là tam phẩm giải văn sư. Bọn hắn lần này tới Thông Thiên Thành, chính là thụ Thông Thiên Thành chủ mời mà đến. Bởi vì Thông Thiên Thành chủ bọn hắn, muốn mở ra Sâm La Di Tích cổ phong ấn, cần chiêu mộ đại lượng giải văn sư. Ha ha ha, hoan nghênh hoan nghênh. Ta gọi Đô Manh. Một vị hình thể hơi có vẻ mập mạp thanh niên nam tử, mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Cái này Đỗ Manh niên kỷ đại khái chỉ có chừng 25 tuổi, nhưng là hắn cũng đã là một tên ngũ phẩm giải văn sư. Bằng chừng ấy tuổi, liền đạt tới ngũ phẩm giải văn sư, thật sự là một cái siêu cấp thiên tài. Sau đó, mặt khác giải văn sư cũng đều nhao nhao tự giới thiệu. Bởi vì là Hoa Vân đạo chủ bằng hữu chi tử, cho nên mọi người đối với Lăng Phong cũng đều không bài xích. Bởi vì Hoa Vân đạo chủ tại một nhóm người này trong lòng, thế nhưng là có cực cao địa vị. Tại trong một nhóm người này, Hoa Vân đạo chủ giải văn thuật là cao nhất. Mặc dù Hoa Vân đạo chủ tu vi chỉ là vừa mới đột phá đến phân thần cảnh giới, nhưng là hắn giải văn thuật, tại lục phẩm giải văn sư bên trong, cũng coi là cao cấp nhất tầng thứ. Đang ngồi tất cả giải văn sư, đều bị Hoa Vân đạo chủ chỉ điểm qua. Đặc biệt là cái kia Đỗ Manh. Bản thân hắn chính là một vị giải văn sư thế gia truyền nhân, thiên phú siêu tuyệt, nhưng là hắn lại cam tâm đi theo Hoa Vân đạo chủ bên người học tập. Mà Hoa Vân chân quân cũng là khẳng khái, cũng không thích tư tàng, chỉ cần đối phương nguyện ý học, hắn đều nguyện ý đi chỉ điểm. Đang dùng cơm quá trình bên trong, Lăng Phong cũng từ Hoa Vân đạo chủ những người này nói chuyện phía bên trong biết được, Hoa Vân đạo chủ bọn hắn lần này đến đây Thông Thiên Thành, là ứng Thông Thiên Thành chủ mời mà đến. Ăn cơm no đằng sau, Hoa Vân đạo chủ mang theo Lăng Phong tiến về bọn hắn tại Thông Thiên Thành nơi ở. Bởi vì Hoa Vân đạo chủ thân phận của bọn hắn tôn quý, cho dù mang theo Lăng Phong tiến vào chỗ ở của bọn hắn, cũng không có người dám quản. Tại Hoa Vân đạo chủ bọn hắn chỗ ở, Lăng Phong cũng nhìn thấy rất nhiều giải văn sư. Bởi vì lần này Thông Thiên Thành chu mời rất nhiều giải văn sư đến đây Thông Thiên Thành, khiến cái này giải văn sư trợ giúp bọn hắn giải khai Sâm La Di Tích cổ bên trong phong ấn. Nghe nói cái này Sâm La nữ vương, thế nhưng là hồn đế nữ nhân, ở trên người nàng, có lẽ có thể tìm tới cùng hồn điển có liên quan tin tức. Chương 911, 911, Quỷ Cổ Đại Sư. Hồn điển, cũng là nhân tộc cửu đại thiên thư một trong. Năm đó, thái cổ biến đổi lớn đằng sau, hồn điển cũng đã biến mất, hồn tông truyền thừa cũng theo đó đoạn tuyệt. Cái này 100.000 năm qua, nhân tộc người các đại thế lực đều đang tìm kiếm các đại thiên thư hạ lạc. Tần Kiêu, ngươi theo ta đi gặp một chút Quỷ Cổ Đại Sư, đây là chính là một tên bát phẩm giải văn sư, hắn là chúng ta những này giải văn sư người lãnh đạo. Hoa Vân đạo chủ mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói, bát phẩm giải văn sư, toàn bộ nhân tộc, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoa Vân đạo chủ nếu đem Lăng Phong mang theo trên người, cũng nghĩ để hắn tham dự vào lần này trong kế hoạch đến, thuận tiện để Lăng Phong được thêm kiến thức. Mà lại, bây giờ bọn hắn Thông Thiên Thành chủ bọn hắn còn tại đại lượng chiêu mộ giải văn sư. Những cái kia đề cử giải văn sư đến đây người, đều có thể đạt được so sánh chỗ tốt không nhỏ phí. Bất quá, cũng không phải là tất cả giải văn sư, đều có thể tham dự vào lần này hành động tới. Lần này tiến vào Sâm La Di Tích cổ trong khi hành động, tổng cộng có 3 vị bát phẩm giải văn sư. 3 vị này bát phẩm giải văn sư, theo thứ tự là Nguyên Diễm Đại Sư, Quỷ Cổ Đại Sư, còn có Ly Ương Đại Sư. Mà Hoa Vân đạo chủ muốn mang Lăng Phong đi gặp mặt, chính là 3 vị này bát phẩm giải văn sư một trong Quỷ Cổ Đại Sư. Muốn đi vào Sâm La Di Tích Cổ, nhất định phải trải qua Quỷ Cổ Đại Sư phê chuẩn mới được. Vị này Quỷ Cổ Đại Sư, không chỉ là một vị bát phẩm giải văn sư, đồng thời hắn cũng là một tên thực lực cường đại đạo tổ cường giả, cùng Thông Thiên Thành chủ là cùng cấp bậc tồn tại. Mà vị này Quỷ Cổ Đại Sư, sau một nén nhang, Hoa Vân đạo chủ mang theo Lăng Phong, tiến vào một tòa trong đại điện to lớn. Ở trong đại điện này, Lăng Phong thấy được một vị lão giả tóc hoa râm. Lão giả này xương trán cao ngất, hai đầu thật dài lông mày đã trở nên tuyết trắng. Giờ phút này, vị lão giả này ngồi tại một cái bồ đoàn phía trên, chính nhắm mắt dưỡng thần. Đệ tử Hoa Vân, gặp qua sư tôn. Hoa Vân đạo chủ đối với lão giả kia cung kính nói. Sư tôn. Lăng Phong nao nao. Hắn không nghĩ tới, trước mắt vị lão giả này, lại là Hoa Vân đạo chủ sư tôn. Đúng rồi, Hoa Vân tiền bối giải văn thuật, khẳng định cũng là có cao nhân chỉ điểm, không có khả năng đều là chính hắn học được. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, Hoa Vân đạo chủ mặc dù là Huyền Kiếm Tông trưởng lão, nhưng lại cái này cũng không ảnh hưởng hắn đi bái những người khác vi sư. Lăng Phong, vị này chính là Quỷ Cổ đại sư. Hoa Vân đạo chủ mở miệng nói với Lăng Phong. Lăng Phong. Lăng Phong nao nao, hắn không nghĩ tới giờ phút này, Hoa Vân đạo chủ thế mà gọi mình chân thực danh tự. Ngươi không cần lo lắng, đây là sư tôn ta người này, rất khai sáng. Hoa Vân đạo chủ tựa hồ nhìn ra Lăng Phong lo lắng, mặt mỉm cười cùng Lăng Phong giải thích nói. Hắn biết mình sư tôn, cũng sẽ không bởi vì Lăng Phong là thể tông truy nã nhân viên, liền sẽ dùng đặc thù ánh mắt đi đối đãi Lăng Phong. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đối với Quỷ Cổ đại sư hành lễ, cung kính nói ra, vạn bối Lăng Phong bái kiến Quỷ Cổ đại sư. Quỷ Cổ đại sư từ từ mở mắt, cặp mắt của hắn sáng tỏ, trên thân tản ra một cỗ khí tức đặc thù, cho người cảm giác thật thoải mái. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn một hồi, sau đó mở miệng nhàn nhạt nói ra, ngươi hẳn là ngưng tụ nguyên anh a. Hồi đại sư, ta trước đó không lâu mới ngưng tụ ra nguyên anh. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn biết, cho dù chính mình giờ phút này không động thủ, tại Quỷ Cổ đại sư cường giả như vậy trước mặt, cũng là không cách nào ảnh tàng tu vi của mình. Trách không được. Quỷ Cổ đại sư khẽ gật đầu, hắn biết, bình thường ngưng tụ ra nguyên anh người, đều sẽ có chính mình đạo hiệu. Mà những cái kia có được đạo hiệu người, tại giới thiệu chính mình thời điểm, đều sẽ báo lên đạo hiệu của mình, mà không phải báo ra tên của mình. Những cái kia nguyên anh cảnh giới trở lên người tu luyện, tại lẫn nhau xưng hô thời điểm, cũng sẽ xưng hô đối phương đạo hiệu. Sư tôn, Lăng Phong chính là ta đệ tử Huyền Kiếm Tông, hắn giải văn thiên phú vô cùng tốt, đoạn thời gian trước, hắn đi thể tông tu luyện, còn chiếm được thể tông lần này thí luyện giải thi đấu hạng nhất. Hoa Vân đạo chủ đem Lăng Phong trước đó tại thể tông gặp phải, một năm một mười nói cho Quỷ Cổ đại sư. Hoa Vân đạo chủ biết, sư tôn của hắn ghét nhất chính là người khác lừa gạt hắn. Cho nên, Hoa Vân đạo chủ không dám ở Quỷ Cổ đại sư trước mặt giấu giếm Lăng Phong thân phận chân thật. Hắn đem Lăng Phong thân phận chân thật nói với chính mình sư tôn, cho dù sư tôn của mình không đồng ý Lăng Phong gia nhập bọn hắn trận doanh, Quỷ Cổ đại sư cũng sẽ không đem Lăng Phong thân phận tin tức tiết lộ cho người thể tông. Việc này ta cũng nghe nói, các ngươi đến cùng tại thể tông làm cái gì, vì sao người thể tông sẽ như đối đãi các ngươi? Quỷ Cổ đại sư nhìn xem Lăng Phong, ánh mắt có chút ngưng tụ. Bị Quỷ Cổ đại sư như vậy nhìn chăm chú, Lăng Phong cũng cảm thấy một cô áp lực vô hình. Hẳn là bọn hắn đấu kỵ ta đi. Lăng Phong khẽ nhíu mày, đem hắn tại thể thư không gian truyền thừa bên trong một ít chuyện đều nói cho Quỷ Cổ đại sư. Ngươi nói ngươi tại thể thư không gian truyền thừa, giết mấy chục vạn trung vực đệ tử. Quỷ Cổ đại sư đang nghe xong Lăng Phong lời nói đằng sau, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Mặc dù hắn nghe nói thể tông lần này người mới lịch luyện giống như ra một chút sự tình, nhưng là hắn cũng không có kỹ càng đi nghe ngóng. Đến hắn loại cảnh giới này người, đều rất ít đi chú ý những chuyện này, bởi vì những chuyện này trong mắt bọn hắn, kỳ thật quá tầm thường. Giờ phút này nghe Lăng Phong nói về, Quỷ Cổ đại sư cũng là tới hào hứng. Ngươi là như thế nào làm được? Quỷ Cổ đại sư trong lòng cũng rất ngạc nhiên, hắn biết Lăng Phong là Nam vực đệ tử Huyền Kiếm Tông. Mà Nam vực loại địa phương kia, thực sự quá cằn cỗi, quá rơi ở phía sau. Mà những cái kia trung vực đệ tử hoàn cảnh sinh hoạt ưu việt, bọn hắn từ nhỏ đã ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên. Bọn hắn tài nguyên sung túc, cho dù mỗi ngày chỉ là tu luyện nửa canh giờ, hiệu quả kia đều so Nam vực đệ tử mỗi ngày tu luyện 10 canh giờ mạnh. Vô số năm qua, Nam vực đệ tử, cực ít có thể có người tại thể thư lịch luyện giải thi đấu bên trong xâm nhập 1.000 tên trong vòng. Lần này Lăng Phong có thể được đến lịch luyện giải thi đấu hạng nhất, hoàn toàn chính xác để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Ta từ nhỏ đã trời sinh thần lực, khí lực lớn tại thường nhân, mà lại ta tại thể thư không gian truyền thừa, đạt được thượng cổ dị thú phù ưu xà tương trợ, nếu không có như vậy, ta cũng không diệt được nhiều như vậy trung vực đệ tử. Lăng Phong trong óc xuất hiện đại lượng phù ưu xà. Cho dù đến bây giờ, hắn cũng nghĩ không thông, những phù ưu xà kia tại sao lại đối với hắn tốt như vậy? Phù ưu xà, mười mấy vạn cái. Quỷ Cổ đại sư khẽ giật mình, hắn biết phù ưu xà tại Thái Cổ sau đại chiến, cơ hồ tại Tiên Ma đại lục tiêu thành diện tích. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, tại thể thư không gian truyền thừa khu vực bên ngoài, lại có nhiều như vậy phù ưu xà. Trước đó, hắn chưa từng nghe nói qua thể thư bên ngoài không gian truyền thừa có ai gặp qua phù ưu xà. Lần này, lại là duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy phù ưu xà. Thực sự có chút làm người ta giật mình. Sau đó, Quy Cổ Đại Sư cũng đối Lăng Phong hỏi mấy vấn đề, những vấn đề này đều là cùng thể thư không gian truyền thừa có liên quan. Lăng Phong đều nhất nhất đáp lại. Ai, các ngươi những hải tử này, cũng coi là không may. Tại hiểu rõ Lăng Phong bọn hắn tại thể tông gặp phải đằng sau, Quy Cổ Đại Sư cũng là phát ra một tiếng cảm thán. Chương 912, dùng ra ngươi mạnh nhất thực lực. Đối với thể tông cùng Ngự Thiên Tông hai đại thánh địa này, trong lòng của hắn cũng không làm sao ưa thích. Bởi vì hai đại thánh địa này, ỷ vào chính mình ở trong nhân tộc địa vị cao, vô luận là bọn hắn những cái kia lão cổ đồng, hay là những đệ tử kia, tính tình đều thối cực kỳ. Những người này ngang ngược càn rỡ đã quen, vô luận làm chuyện gì, đều ngang ngược độc đoán. Ngay bình thường, Quy Cổ Đại Sư đều không muốn cùng hai đại thánh địa này người liên hệ. Bởi vì cùng những người này liên hệ, sẽ để cho hắn rất khó chịu. Tại hiểu rõ Lăng Phong chuyện của bọn hắn đằng sau, Quy Cổ Đại Sư cũng suy đoán ra, khẳng định là thể tông những người kia, nhìn lần này người mới lịch luyện thành tích, vượt quá dự liệu của bọn hắn, trong lòng không thăng bằng, cảm giác thật mất mặt. Cuối cùng cho Lăng Phong bọn hắn những người này chụp một cái có lẽ có cấu kết ma tộc tội danh, đem những này đệ tử Huyền Kiếm Tông đều làm tàn phế. Giống loại này sự tình, thể tông cùng Ngự Thiên Tông thế nhưng là thường xuyên làm. Thậm chí so Lăng Phong bọn hắn những người này thảm hại hơn sự tình có. Sư tôn, Lăng Phong giải văn thuật rất không tệ, có thể hay không để hắn cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào Sâm La Di Tích Cổ, là mở ra phong ấn tận một phần lực. Hoa Vân Đạo Chủ mở miệng đối với Quỷ Cổ Đại Sư hỏi. Quỷ Cổ Đại Sư nhìn xem Lăng Phong, thần sắc đạm mạc nói ra, để cho ta nhìn xem ngươi giải văn thuật đi. Nói, Quỷ Cổ Đại Sư một hồi nói, một thanh trường kiếm bay ra, hướng thẳng đến Lăng Phong phong tới. Trường kiếm kia trực tiếp bắn tới Lăng Phong trước mặt, cách hắn mi tâm chỉ có một tấc xa địa phương ngừng lại. Thế nhưng là Lăng Phong lại không nhúc nhích. Hắn biết nếu như Quỷ Cổ Đại Sư muốn giết hắn nói, hắn căn bản là không tránh được. Không tệ. Quỷ Cổ Đại Sư nhìn thấy Lăng Phong cái này bình tĩnh dáng vẻ, nhịn không được mở miệng tán thưởng một chút. Thanh kia bay đến Lăng Phong trước mặt kiếm, chậm rãi xoay tròn, cuối cùng nằm ngang ở Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong nhìn xem trước mặt kiếm, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn phát hiện thanh kiếm này, lại là một thanh tứ phẩm trường kiếm. Trường kiếm này phía trên một chút trận văn, là ứ phẩm đạo văn ngưng tụ mà thành. Hắn ngẩng đầu hướng phía Hoa Vân Đạo Chủ nhìn thoáng qua. Dùng ra ngươi mạnh nhất thực lực. Hoa Vân Đạo Chủ ở trong lòng cùng Lăng Phong truyền âm nói. Tốt. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó duỗi ra hai tay, vận chuyển linh tê chỉ bí pháp. Hai tay của hắn ngón trỏ lập tức hiện ra màu xanh phù văn. Mặc dù vừa rồi Hoa Vân Đạo Chủ đã truyền âm để Lăng Phong tác dụng hắn mạnh nhất thực lực, muốn cho Lăng Phong thật tốt tại Quỷ Cổ Đại Sư trước mặt biểu hiện một phen. Nếu là Quỷ Cổ Đại Sư coi trọng Lăng Phong, nói không chừng sẽ thu Lăng Phong làm đồ đệ. Thế nhưng là đi vào trung vực đằng sau, Lăng Phong cũng biết chính mình tu luyện linh tê chỉ, cho dù là ở trung vực, cũng là rất nghịch thiên giải văn thủ đoạn. Bởi vì linh tê chỉ tu luyện cực khó, cho dù hắn thể hiện ra hai cây đệ ngũ biến linh tê chỉ, tại hắn loại này tuổi tác, cũng tuyệt đối là siêu cấp thiên tài. Cho nên, hắn cũng không muốn đem chính mình 10 cái linh tê chỉ đều bày ra. Bởi vì như vậy thực sự quá rung động. Lăng Phong khống chế thanh trường kiếm này, để nó dựng thẳng ở trước mặt mình. Sau đó hắn dùng chính mình hai ngón tay, điểm tại thanh trường kiếm này hai mặt trên thân kiếm. Đinh! Trường kiếm kia phát ra một trận thanh thúy tiếng kiếm ngân. Trên thân kiếm trận văn, trong nháy mắt phát sáng lên, đồng thời có gợn sóng dập dờn. Sau đó, Lăng Phong hai ngón chậm rãi kéo một phát, trên thân kiếm kia trận văn, phảng phất tơ tằm bện thành sa mỏng mở dạng, từ trên thân kiếm từng tầng bị tháo rời ra. Bởi vì tứ phẩm cấp bậc trường kiếm, có ít nhất tứ trọng trận văn. Lăng Phong tại thanh trường kiếm này phía trên, chóc ra ngũ trọng trận văn. Cái kia ngũ trọng trận văn, tựa hồ không có bất kỳ cái gì trọng lượng. Bọn chúng bị Lăng Phong rút ra sau khi đi ra, lập tức liền phiêu phủ ở Lăng Phong trước mặt. Mà thân kiếm kia, tại trận văn bị rút ra đằng sau, nhìn chùi lủi, giống như là một cái bị người lột sạch lông vũ gà rừng, một khắc trước hay là uy phong lấm liệt, giờ phút này lại trở thành một cái rụng lông gà. Đem trận văn tháo rời ra sau. Lăng Phong tay phải mang theo cái kia như là lụa mỏng một dạng trận văn, tại trên thân kiếm kia vờn quanh một vòng. Tay trái ngón trỏ tại trên thân kiếm kia nhẹ nhàng bắn ra. Đang. Trường kiếm kia tản mát ra một trận vang dội tiếng kiếm ngân. Tại tiếng kiếm ngân xuất hiện đằng sau, không gian chung quanh, tạo nên từng vòng gợn sóng. Cái kia gợn sóng những nơi đi qua, cái kia như là lụa mỏng một dạng trận văn, cũng đi theo sóng gió nổi lên. Sau một khắc, trận văn kia toàn bộ đều tản ra, hóa thành từng mai hoàn chỉnh đạo văn. Lăng Phong xuất ra một cái bình nhỏ, đem những đạo văn này dựa theo phẩm cấp cao thấp phân loại, sau đó đựng vào. Từ Lăng Phong xuất thủ đến kết thúc, toàn bộ quá trình không đủ 10 hơi. Mà Lăng Phong giải văn quá trình, cũng nhẹ nhàng như thường, cho người ta một loại thị giác bên trên cực lớn hưởng thụ. Quỷ cổ đại sư ánh mắt rơi ở trên thân Lăng Phong, trong đôi mắt hiện lên một vòng dị sắc, mở miệng tán thán nói, không sai, tuổi còn trẻ, liền có được cao siêu như vậy giải văn thuật, tiền đồ bất khả hạn lượng A. Nói đến chỗ này, quỷ cổ đại sư ánh mắt rơi vào Hoa Vân đạo chủ trên thân. Mở miệng nói ra, Hoa Vân A, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể thu đến một cái xuất sắc như thế đệ tử. Cái này, hồi sư tôn, Lăng Phong hắn còn không phải đệ tử của ta. Hoa Vân đạo chủ trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ. Mặc dù hắn cho Lăng Phong truyền thụ qua giải văn thuật, nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ tự mình dạy bảo qua Lăng Phong tu luyện giải văn thuật. Mà lại Lăng Phong cũng không có bái hắn làm thầy. Ồ, không phải đệ tử của ngươi. Quỷ cổ đại sư hơi sững sờ, trong đôi mắt xuất hiện một tia tiếc hận. Hắn cũng nhìn ra được, Lăng Phong vừa rồi giải văn lúc, sử dụng bí thuật, chính là văn sư giới phi thường nổi danh Linh Tê Chỉ. Linh Tê Chỉ tại văn sư giới, được xưng là vạn năng giải văn thuật, căn bản không cần mượn dùng bất kỳ công cụ, cơ hồ đối mặt tất cả trận văn, dựa vào một ngón tay liền có thể giải quyết. Đối với những cái kia tu luyện thành Linh Tê Chỉ văn sư tới nói, không có cái gì trận văn là một cây linh tê chỉ không thể giải khai, nếu có, vậy chỉ dùng hai cây. Không sai, linh tê chỉ mặc dù cường đại, nhưng lại tu luyện cực khó. Loại kia cần đem ngón tay của mình tại hỏa diễm bên trên thiêu đốt biến thái phương thức tu luyện, để rất nhiều giải văn sư chùn bước. Những cái kia bởi vì cưỡng ép tu luyện linh tê chỉ, mà đem ngón tay của mình luyện phế ví dụ chỗ nào cũng có. Dù vậy, linh tê chỉ hay là rất nhiều giải văn sư trong lòng tha thiết ước mơ giải văn thuật. Một cái đã luyện thành linh tê chỉ giải văn sư, được hoan nghênh trình độ, vĩnh viễn so một cái không có luyện thành linh tê chỉ giải văn sư cao. Văn bối mặc dù không có bái Hoa Vân tiền bối vi sư, nhưng lại nhưng trong lòng đã sớm đem Hoa Vân tiền bối coi như là của ta sư tôn. Nhìn thấy Hoa Vân đạo chủ trên mặt cái kia hơi có vẻ lúng túng biểu lộ, Lăng Phong lập tức mở miệng nói một tiếng. Trong lòng của hắn rất cảm kích Hoa Vân đạo chủ. Bởi vì hắn trên giải văn thuật, có thể có hôm nay thành tựu như vậy, cùng Hoa Vân đạo chủ trợ giúp thoát không được quan hệ. Ừm, ngươi là một cái khả tạo chi tài, ngày sau nếu là ở giải văn một đạo bên trên, gặp được khó khăn gì, cũng có thể tới tìm ta. Quỷ cổ đại sư nhìn xem Lăng Phong, trong lòng cũng hiện lên lòng yêu tài. Đa tạ đại sư. Lăng Phong lập tức đối với quỷ cổ đại sư chắp tay hành lễ nói tạ ơn. Hoa Vân, ngươi mang theo Lăng Phong đi xuống đi, nếu như tình huống lạc quan mà nói, chúng ta 10 ngày sau liền muốn lại tiến xâm La Di tích cổ, đến lúc đó để Lăng Phong lấy tần kiêu thân phận, cũng cùng theo một lúc đi vào đi, có thể hay không mở ra xâm La Di tích cổ phong ấn, liền nhìn lần này. Chương 913, hắn không phải đồ đệ của ta. Quỷ cổ đại sư sắc mặt có chút ngưng trọng. Bọn hắn dám ra tay với xâm La Di tích cổ. Bởi vì trong khoảng thời gian này chính là xâm La Di tích cổ trận pháp uy lực yếu nhất thời kỳ. Nếu là bọn họ tại thời kỳ này không cách nào đem xâm La Di tích cổ cấm chế phá vỡ, như vậy thì nếu lại các loại một vạn năm. Cho nên, 10 ngày sau, là bọn hắn vạn năm khó gặp cơ hội, bọn hắn sẽ dốc hết toàn lực đi mở ra những trận văn kia. Đa tạ quỷ cổ đại sư. Lăng Phong lập tức đối với quỷ cổ đại sư hành lễ. Lăng Phong à, không nghĩ tới. Ngươi thế mà đem linh tê chỉ tu luyện đến đệ ngũ biến cảnh giới, bây giờ ngươi hẳn là có ngũ phẩm giải văn sư tư cách. Nếu là ngươi lúc trước không nghe ta, nếu như còn đồng thời tu luyện 10 cái linh tê chỉ mà nói, chỉ sợ ngay cả đệ tứ biến đều không thể đạt tới. Tư quỷ cổ đại sư trong cung điện đi ra, Hoa Vân đạo chủ một mặt vui mừng nhìn xem Lăng Phong. Trước đó, Lăng Phong tiểu tử này, đồng thời tu luyện 10 cái linh tê chỉ, bị hắn lên án mạnh mẽ một trận. Lúc đó hắn cảm thấy Lăng Phong đơn giản chính là lãng phí tài nguyên. Bây giờ lần nữa gặp mặt, Lăng Phong quả nhiên đã có kinh nghiệm, chỉ là tu luyện hai cây linh tê chỉ, hơn nữa còn đem hai cây linh tê chỉ tu luyện đến đệ ngũ biến cảnh giới. Cái này, hay là nhờ có tiền bối ngươi kịp thời đánh thức, nếu không ta khẳng định sẽ tại lạc lối phía trên càng chạy càng xa. Lăng Phong nhìn xem Hoa Vân đạo chủ, hắn không có khả năng nói cho Hoa Vân đạo chủ, chính mình vẫn như cũ đồng thời tu luyện 10 cái linh tê chỉ. Mà lại hắn còn đem cái này 10 cái linh tê chỉ, đều tu luyện đến đệ ngũ biến cảnh giới. Như vậy bí mật, đánh chết hắn cũng sẽ không nói cho Hoa Vân đạo chủ. Lăng Phong à, chờ một chút, ngươi liền theo ta đi văn sư các, tiến hành văn sư khảo hạch đi. Bây giờ ngươi cái thân phận này chỉ là tam phẩm giải văn sư, gia nhập sư tôn ta trận doanh, chỉ có thể cầm tới tam phẩm giải văn sư trợ cấp, dạng này ngươi ăn thiệt thòi. Hoa Vân đạo chủ mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói, thông thiên thành chủ cho bọn hắn những này giải văn sư trả thù lao, có thể là có một cái giữ gốc giá cả. Mà cái này giữ gốc giá cả, là dựa theo giải văn sư đẳng cấp đến phát ra. Cuối cùng trả thù lao, là dựa theo những này giải văn sư từ xâm la di tích cổ bên trong giải đi ra đạo văn số lượng tiến hành kết toán. Giải khai đạo văn càng nhiều giải văn sư, lấy được trả thù lao liền càng cao. Mà cái kia giữ gốc trả thù lao 10 phần có thể nhìn. Ngũ phẩm giải văn sư cầm tới trả thù lao, là tam phẩm giải văn sư gấp 20 lần trở lên. Cho nên, khi tiến vào xâm la di tích cổ trước đó, Hoa Vân đạo chủ muốn cho Lăng Phong thông qua ngũ phẩm giải văn sư khảo hạch, trở thành một tên mọi người công nhận ngũ phẩm giải văn sư. Nếu là thông qua khảo hạch, cái kia Lăng Phong có thể cầm tới giữ gốc trả thù lao, cũng sẽ càng nhiều. Ừm, vậy liền phiền phức tiền bối. Lăng Phong gật gật đầu, hắn biết giải văn sư thân phận rất ngưu bức, đặc biệt là cao cấp giải văn sư, vô luận đi đến đâu nhi, đều có được đặc quyền. Điểm này, Lăng Phong thế nhưng là tự mình cảm thụ qua. Những cái kia cao cấp giải văn sư, vô luận đi đến chỗ nào, đều sẽ được người tôn kính, điều đến không thể lại điều. Cho nên, lúc trước hắn tại thể tông không gian truyền thừa bên trong hoàn thành lịch luyện đằng sau, liền muốn đi tiến hành văn sư khảo hạch. Thế nhưng là thiên công không tốt, lại bị người thể tông xáo trang lên một cái cấu kết ma tộc tội danh, bây giờ trở thành thể tông truy nã trọng phạm. Về sau hắn bị lão giả lôi thôi đưa vào thiên anh huyền giới bên trong, dẫn đến kế hoạch này chậm trễ hơn nửa năm. Bây giờ, hắn rốt cục có cơ hội khảo hạch văn sư. Hoa Vân đạo chủ nhìn sắc trời một chút, mở miệng nói với Lăng Phong, hôm nay sắc trời tương đối trễ, vẫn là chờ ngày mai chúng ta lại đi văn sư các đi, ngươi nghỉ ngơi trước một chút. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu. Một lúc sau, Hoa Vân đạo chủ mang theo Lăng Phong đi tới một tòa đẹp đẽ sân nhỏ trước mặt, nói ra, viện này liền là của ngươi, ngươi bây giờ nơi này ở lại đi, ngày mai ta sẽ cho người tới tìm ngươi. Đa tạ tiền bối. Lăng Phong đối với Hoa Vân đạo chủ có chút hành lễ. Hoa Vân đạo chủ nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó quay người rời đi. Trong sân, hai vị thiếu nữ mỹ lệ đang ngồi ở cửa ra vào hành lang phía trên. Vân tỷ tỷ, ngươi nói chủ nhân của chúng ta đến cùng là bao nhiêu phẩm giải văn sư nha? Một vị người mặc màu xanh nhạt váy thiếu nữ mở miệng đối với vị kia mặc quần màu tím nhạt thiếu nữ hỏi. Hai người bọn họ đều là đến từ cùng một cái gia tộc. Nữ tử áo xanh tên là Liêu Tiểu Ngọc, nữ tử áo tím tên là Liêu Tiểu Vân. Ta nhìn viện này xa hoa trình độ, chủ nhân của chúng ta, chí ít cũng là tam phẩm giải văn sư đi. Nữ tử mặc áo tím kia mở miệng thản nhiên nói. Các nàng đều là đến từ Trung Vực, nhưng là gia tộc của các nàng, ở Trung Vực chỉ có thể coi là được là tiểu gia tộc. Các nàng ba ngày trước liền bị gia tộc đưa đến Thông Thiên Thành học tập các loại lễ nghi, học tập chú nghệ, học tập các loại xoa bóp thủ pháp. Cuối cùng, các nàng thông qua lần lượt khảo hạch, mới trở thành Thông Thiên Thành cái này đỉnh cấp trong sân thị nữ. Thông Thiên Thành những này đỉnh cấp trong sân, linh khí dồi dào. Bình thường có thể ở tại những này trong sân người, không phú thì quý. Các nàng cũng là tại thông qua khảo hạch đằng sau, lần thứ nhất được phái đến những này trong sân phục thị người. Cho nên bọn họ hai cái trong lòng đều rất muốn biết, chính mình phục thị vị thứ nhất chủ nhân, đến cùng là thân phận gì. Kỳ thật, trong lòng các nàng đã chờ mong lại sợ. Các nàng mong đợi là, chính mình phục thị chủ nhân, thân phận tôn quý, thực lực cao cường, tướng mạo anh tuấn, chủ yếu nhất chính là tính cách tính tốt. Mà các nàng sợ hãi, chính là mình phục thị chủ nhân, tính cách táo bạo, nhân phẩm cực kém cái chủng loại kia. Các nàng trước đó, nghe thấy trong hội người nói các loại tin tức. Có thị nữ, bởi vì phục thị chủ nhân tốt, chủ nhân của các nàng phi thường khẳng khái, vừa ra tay chính là một chút cao cấp linh đan, cao cấp pháp bảo, lại hoặc là cao công pháp loại hình. Các nàng cũng nghe nói có ít người phục thị chủ nhân, tính cách táo bạo, những người kia tại phục thị quá trình bên trong, bởi vì không cẩn thận phạm sai lầm, bị những chủ nhân kia xinh xinh đánh chết. Cho nên, các nàng tâm tình vào giờ khắc này phi thường tâm thần bất định. Tại tới này sân nhỏ trước đó, các nàng biết mình chỗ vùng này, tất cả trong sân người ở, đều là giải văn sư. Trong lúc các nàng biết tin tức này thời điểm, đều hưng phấn không thôi. Bởi vì giải văn sư tại rất nhiều nghề nghiệp bên trong, xem như là cao quý nhất một loại nghề nghiệp. Tam phẩm giải văn sư. Thiếu nữ áo xanh nghe được thiếu nữ áo tím lời nói đằng sau, đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên. Nhưng vào lúc này, cửa chính của sân bị người đẩy ra. Một vị người mặc phổ thông bằng đông trường bảo thanh niên, đẩy cửa đi vào trong nhà này. Cái này. Hai vị này thị nữ khẽ giật mình, bởi vì trước mắt xuất hiện người, cùng các nàng trong tưởng tượng không giống với. Tại các nàng trong mắt, xuất hiện ở trước mặt các nàng hẳn là một tên giải văn sư. Hơn nữa còn là mặc những cái kia cao cấp ngăn nắp pháp bảo giải văn sư. Thế nhưng là trước mắt người thanh niên này, chỉ là mặc một bộ phổ thông bằng đông trường bào. Dạng như vậy nhìn cũng không đẹp trai, toàn thân trên dưới, đều lộ ra một cỗ nồng đậm đất vị. Người mặc trường bào màu xám thanh niên, chính là Lăng Phong. Hai vị kia thị nữ lấy lại tinh thần. Thiếu nữ áo tím kia mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, ngươi là? Các nàng đều coi là Lăng Phong là đi nhầm địa phương khổ lực. A, ta là chuẩn bị ở tại nơi này trong sân, các ngươi là? Chương 914, 914, chủ nhân tốt. Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn trước mắt hai vị này thiếu nữ. Ngươi ở nơi này? Hai vị thiếu nữ trên gương mặt xinh đẹp, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đúng vậy a. Lăng Phong đột nhiên gật đầu. Chủ nhân tốt. Biết được Lăng Phong thật là muốn ở chỗ này, hai vị này thiếu nữ lập tức xoay người đối với Lăng Phong hành lễ. Lăng Phong con mắt, bản năng thuận cái này hai tên thiếu nữ cổ nhìn lại, lập tức thấy được một mảnh tuyệt không thể tả cảnh sắc. Diệu nha! Lăng Phong nhìn xem hai vị này thiếu nữ, đôi mắt có chút sáng lên. Sớm tại Huyền Kiếm Tông thời điểm, hắn một mực liền muốn một tòa có xinh đẹp thị nữ sân nhỏ. Thế nhưng là lão thiên gia nhưng thật giống như rất ưa thích cùng hắn đối đầu. Mỗi một lần hắn cũng không thể toàn nguyện. Lần này, hắn rốt cục như nguyện, mà lại trong nhà này, có hai người thị nữ, các nàng xem đứng lên đều rất xinh đẹp. Chủ nhân, cái tên này nghe, làm sao lại có một loại cảm giác kỳ quái. Nhìn xem hai vị này thiếu nữ mỹ lệ, Lăng Phong cau mày, cũng không có đi để ý tới. Hắn biết những thị nữ này gọi hắn là chủ nhân, là bởi vì quy củ của nơi này. Các ngươi tốt. Lăng Phong đối với hai vị này thiếu nữ cười cười. Chủ nhân, ta gọi Liêu Tiểu Vân. Ta gọi Liêu Tiểu Ngọc. Chủ nhân, chúng ta bây giờ có gì có thể vì ngươi ra sức sao? Thiếu nữ áo tím kia lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Cái này, các ngươi giúp ta đi chuẩn bị một chút nước đi, ta chuẩn bị tắm rửa, sau đó nghỉ ngơi một chút. Lăng Phong mở miệng đối với hai vị này thiếu nữ nói một tiếng, hắn hiện tại cảm giác có chút khốn, thân thể nhơn nhớt. Mặc kệ tu vi mạnh cỡ nào người tu luyện, nếu như không có rất tốt phương pháp tu luyện, đi ngủ chính là đối với linh hồn tốt nhất một loại tu luyện. Tốt. Tiểu Ngọc, ngươi trước mang chủ nhân vào nhà, là chủ nhân pha trà, ta đi cấp chủ nhân làm nước tắm rửa. Thiếu nữ áo tím kia đi ngược chiều miệng đối với thiếu nữ áo xanh nói ra. Thiếu nữ áo xanh gật gật đầu, sau đó mặt mỉm cười, một mặt tôn kính nói với Lăng Phong, chủ nhân, xin mời đi theo ta. Lăng Phong cười cười, sau đó cùng thiếu nữ áo xanh, đi vào sân nhỏ chỗ sâu đi đến. Trong vườn, cái kia linh lung đẹp đẽ đình đài lầu các, thanh ưu tú lệ chỉ quán thủy lang, còn có núi giả. Đặc biệt là cái kia tha lấy tường vây nóc nhà kiến tạo điêu rồng, vẩy và móng dương múa, song cần bay động, giống như muốn bay lên không đồng dạng. Một lúc sau, Lăng Phong đi theo thiếu nữ áo xanh, đi tới một cái rộng lớn trong đại sảnh. Đại sảnh này cũng không có Lăng Phong trong tưởng tượng như vậy xa hoa, tả hữu cái bàn, đều là dùng ngàn năm máu đàn cây điều khắc thành. Những cái bàn này làm công tinh mỹ, tạo hình cổ điện đại khí. Chủ nhân, ngươi ngồi tạm một lát, ta đi cấp ngươi pha trà. Thiếu nữ áo xanh Tiểu Ngọc đối với Lăng Phong hạ thấp người. Đi thôi. Lăng Phong đối với Tiểu Ngọc khoát khoát tay. Tiểu Ngọc lúc này mới quay người rời đi phòng khách. Lăng Phong đi đến phòng khách trên một cái ghế ngồi xuống, ngẩng đầu đánh giá trong phòng khách bố trí. Hắn nhìn ra được, phòng khách này cái bàn bày ra nhìn như đơn giản, nhưng lại nội hàm huyền cơ. Những cái bàn này bày ra đến cực kỳ hợp lý, để cho người ta sau khi nhìn thấy, lập tức cũng cảm giác được một trận thư thái, lại thêm cái này máu đàn mộc phát ra đặc thù thanh hương, để cho người ta có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Một lúc sau, thiếu nữ áo xanh bưng một chén trà nóng đi đến. Nàng đem trà nóng bưng đến Lăng Phong bên cạnh trên mặt bàn buông xuống. Một trận nhàn nhạt hương trà đập vào mặt. Lăng Phong đem chén trà bưng lên đến, hớp nhẹ một ngụm nhỏ. Nước trà này chanh hồng trong suốt, cửa vào cam thuần, răng môi lưu hương, để cho người ta lưu luyến quên về, nhớ mãi không quên. Lăng Phong cẩn thận thưởng thức một hồi, lúc này mới mở to mắt, nhịn không được tán thán nói, trà ngon. Bây giờ Lăng Phong khẩu khiếu, đã đạt đến đệ ngũ biến cảnh giới tiểu thành, đối với các loại đồ ăn, đều so trước kia linh mẫn. Hắn có thể nhấm nháp được đi ra, trà này, tuyệt đối là cao cấp linh trà. Uống xong trà đằng sau, Lăng Phong liền tại thiếu nữ áo xanh Tiểu Ngọc dẫn đầu xuống, tiến vào phòng ngủ của hắn. Cái này phòng ngủ rất lớn, dùng bình phong cách thành hai mảnh khu vực, mà tại bình phong phía sau, có một cái cự đại thùng gỗ. Thùng gỗ kia bên trong, giờ phút này bị đựng đầy nước nóng. Thiếu nữ áo tím kia cổ vân còn cầm lấy bình sứ, hướng phía thùng gỗ kia bên trong đổ vào một chút cái gì. Những này bình sứ bên trong đồ vật, trang đều là một chút đặc thù linh dịch, những này đặc thù linh dịch sẽ ở người tu luyện tại trong thùng gỗ tắm thời điểm, kích thích người tu luyện huyệt vị cùng kinh mạch, có thể nhanh chóng làm dịu người tu luyện mệt nhọc. Chủ nhân, ta giúp ngươi thay quần áo đi. Thiếu nữ áo tím chuẩn bị cho tốt đồ vật đằng sau, đi đến Lăng Phong trước mặt, có chút ngượng ngùng nói với Lăng Phong. Cứ việc trước đó, các nàng đã nhận qua nghiêm khắc huấn luyện, nhưng cái này dù sao cũng là các nàng lần thứ nhất hầu hạ người khác, cho nên trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Cái này, không cần đi. Nhìn trước mắt hai cái này thiếu nữ, Lăng Phong đông nhiên có chút không được tự nhiên. Chủ nhân không cần câu thúc, đây là chúng ta bản chức làm việc. Thiếu nữ áo tím đối với Lăng Phong cười nhạt một tiếng, sau đó đi đến Lăng Phong bên người. Cái này, vẫn là thôi đi, ta tự mình tới. Các ngươi đi ra ngoài chơi là có thể. Lăng Phong do dự một hồi, chính hắn cuối cùng vẫn không thả ra. Là, chủ nhân. Hai vị thị nữ gật gật đầu, sau đó thối lui ra khỏi gian phòng. Trong lúc các nàng rời đi về sau, Lăng Phong lúc này mới thoát ý đi, sau đó tiến vào trong thùng gỗ, bắt đầu tắm rửa. Hai vị kia thị nữ đi vào ngoài phòng khách chờ lấy. Lăng Phong tắm rửa xong đằng sau, liền nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, Hoa Vân đạo chủ phái người đến, mang theo Lăng Phong đi. Tỷ tỷ, ngươi nói chủ nhân của chúng ta, đến cùng là thân phận gì a? Hắn mặc, thuốc kéo kiệt. Nhìn thấy Lăng Phong rời đi trụ sở đằng sau, thiếu nữ mặc áo xanh kia Tiểu Ngọc, nhịn không được mở miệng đối với Tiểu Vân hỏi. Tiểu Ngọc, không nên nói lung tung, trước đó ngươi học đồ vật đều ném đi nơi nào. Tiểu Vân lập tức hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Ngọc một chút. Trước đó tại huấn luyện thời điểm, những cái kia huấn luyện các nàng người, mỗi ngày đều muốn cường điệu, để các nàng không cần trông mặt mà bắt hình dong. Tiểu Ngọc trên mặt xuất hiện vẻ kinh hoàng, sau đó lập tức ngậm miệng lại. Giờ phút này, Lăng Phong đi tới Hoa Vân đạo chủ trụ sở. Xin ra mắt tiền bối. Lăng Phong lập tức đối với Hoa Vân đạo chủ hành lễ. Không cần đa lễ, chúng ta đi thôi. Hoa Vân đạo chủ đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó liền dẫn Lăng Phong, rời đi phủ thành chủ, tiến về Thiên Văn Các. Bọn hắn những này văn sư, chính là bị Thông Thiên thành chủ mời mà đến, tự nhiên ở tại phủ thành chủ. Mặc dù văn sư các tại Thông Thiên thành cũng là rất có thực lực, nhưng nơi đây chính là Thông Thiên thành chủ địa bàn. Luận xa hoa trình độ, luận đãi ngộ, Thiên Văn Các địa phương, vẫn là không cách nào cùng phủ thành chủ so sánh. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong tại Hoa Vân đạo chủ dẫn đầu xuống, đi tới Thông Thiên thành Thiên Văn Các. Ở trung vực, những này nhân khẩu vượt qua ngàn vạn thành trì, bình thường đều sắp đặt văn sư các. Thông Thiên thành làm nhân tộc lãnh địa bên trong tương đối nổi danh thành trì, văn sư liên minh ở đây thiết lập văn sư các, đẳng cấp vẫn tương đối cao. Tại Thông Thiên thành văn sư các bên trong, có thể tiến hành lục phẩm, cùng lục phẩm trở xuống văn sư khảo hạch. Thất phẩm, cùng thất phẩm trở lên văn sư khảo hạch, liền muốn đi văn sư liên minh tổng bộ đi khảo hạch. mà văn sư liên minh tổng bộ là thiên văn giới. Chương 915, 915, Hoa Vân Đạo Hữu. Thiên văn giới, chính là một cái cùng loại thể tông khu vực hạch tâm linh hoang nguyên giới. Nghe nói cái này thiên văn giới, chính là nhân tộc sử thượng duy nhất thiên văn sư, dùng hắn trúc cơ đạo đài bên trong nguyên giới mở rộng mà thành. Cựu phẩm văn sư, cũng được xưng là địa văn sư. Ở trên địa văn sư, chính là thiên văn sư. Văn sư liên minh thế lực cực mạnh, cho dù là nhân tộc hai đại thánh địa, cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn hắn. Tại văn sư các, Lăng Phong thấy được rất nhiều đến đây báo danh tiến hành người khảo hạch. Bởi vì thông thiên thành chủ mời, giờ phút này rất nhiều giải văn sư đều bị tụ tập đến thông thiên thành. Không ít giải văn sư nguyên lai vị trí, cũng không thể tiến hành cao cấp hơn văn sư khảo hạch, cho nên bọn hắn cũng mượn đến thông thiên thành cơ hội, khảo hạch cao cấp hơn văn sư xưng hảo. Giờ phút này, tại văn sư các trong đại sảnh, có thể nói là kín người hết chỗ. Hoa Vân Đạo Hữu. Hoa Vân Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Trong đại sảnh, không ít giải văn sư nhìn thấy Hoa Vân Đạo Chủ đằng sau, đều nhao nhao tiến lên chào hỏi. Hoa Vân Đạo Chủ bây giờ chính là lục phẩm giải văn sư, hắn tại văn sư giới đã có địa vị cực cao. Các vị đạo hữu tốt. Hoa Vân Đạo Chủ cũng là rất khách khí cùng những người này chào hỏi. Cùng những người này đánh xong chào hỏi đằng sau, Hoa Vân Đạo Chủ mang theo Lăng Phong đi thẳng tới ngũ phẩm giải văn sư báo danh khu vực. Cùng với những cái khác khu vực so sánh, ngũ phẩm giải văn sư báo danh khu vực người liền tương đối ít. Hoa Vân Đạo Hữu. Tại ngũ phẩm giải văn sư xếp hàng chờ đợi người, đều là một chút nam tử trung niên. Những người này ở đây nhìn thấy Hoa Vân Đạo Chủ đằng sau, một chút nhận biết Hoa Vân Đạo Chủ người, đều lập tức tiến lên cùng Hoa Vân Đạo Chủ chào hỏi. Hoa Vân Đạo Hữu, ngươi là chuẩn bị đến đây khi giám khảo sao? Những cái kia nhận biết Hoa Vân Đạo Chủ giải văn sư, nhịn không được mở miệng hỏi. Bọn họ cũng đều biết Hoa Vân Đạo Chủ trước đó không lâu mới thông qua lục phẩm giải văn sư khảo hạch. Ngắn như vậy thời gian bên trong, không có khả năng lần nữa tham gia văn sư khảo hạch. Giờ phút này Hoa Vân Đạo Chủ xuất hiện tại văn sư các, có khả năng chính là làm giám khảo. Rất nhiều người đều cùng Hoa Vân Đạo Chủ bắt chuyện, tự động không để ý đến đứng tại Hoa Vân Đạo Chủ bên người Lăng Phong. Bởi vì Lăng Phong chẳng những tuổi trẻ, mà lại mặc trên người quần áo cực kỳ phổ thông, mà lại trên ngực cũng không có bất kỳ nghề nghiệp tiêu chí. Chỗ tất cả mọi người đem Lăng Phong coi như là Hoa Vân Đạo Chủ bên người tùy tùng. Bởi vì giống Hoa Vân Đạo Chủ loại thân phận này siêu nhiên giải văn sư, bên người thường thường đều sẽ đi theo một cái người chân chạy. Các vị đạo hữu hiểu lầm, ta không phải tới làm giám khảo, ta chỉ là mang một vị bằng hữu đến tiến hành văn sư khảo hạch. Hoa Vân Đạo Chủ cười nhạt một tiếng, sau đó chỉ vào Lăng Phong nói ra, ta vị bằng hữu này, tên là Tần Kiêu, lần này đến đây văn sư các. Là chuẩn bị tiến hành ngũ phẩm văn sư khảo hạch. Cái gì? Ngũ phẩm văn sư khảo hạch. Những cái kia tứ phẩm giải văn sư, nghe được Hoa Vân Đạo Chủ lời nói đằng sau, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Phong. Bởi vì Lăng Phong niên kỷ thực sự quá trẻ tuổi, nhìn chỉ có chừng 20 tuổi. Giờ phút này Lăng Phong tướng mạo, so với hắn chân thực tuổi tác phải lớn không ít, bởi vì hắn muốn che giấu mình thân phận, mà hắn các loại thiên phú đều rất tốt. Cho nên liền đem chính mình bề ngoài chỉnh thành thục một chút. Nếu như bọn hắn biết Lăng Phong số tuổi thật sự mà nói, khẳng định sẽ càng thêm giật mình. Hoa Vân Đạo Hữu, ngươi có lầm lẫn không? Vị bằng hữu kia của ngươi, thoạt nhìn cũng chỉ là 20 tuổi ra mặt, hiện tại lại để cho khảo hạch ngũ phẩm giải văn sư rồi. Đúng đấy, Hoa Vân Đạo Hữu, ngươi đây không phải đang đùa ta chơi à? Chung quanh những giải văn sư kia, đều ngẩng đầu nhìn Hoa Vân Đạo Chủ. Bọn hắn trong một nhóm người này, người trẻ tuổi nhất, niên kỷ đều vượt qua 30 tuổi. Thế nhưng là bọn hắn bây giờ cũng chính là tứ phẩm giải văn sư, tuy nói lần này tới thông thiên thành, cũng là chuẩn bị khảo hạch ngũ phẩm giải văn sư, nhưng là bọn hắn cũng không có 100% qua nắm chắc. Nhưng là bây giờ một cái chỉ có 20 tuổi ra mặt tiểu tử, lại còn nói muốn tiến hành ngũ phẩm giải văn sư khảo hạch, để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Ta thật là dẫn hắn đến tiến hành ngũ phẩm giải văn sư khảo hạch. Hoa Vân Đạo Chủ gật gật đầu, một mặt trịnh trọng nói. Ai, thật là anh hùng xuất thiếu niên A. Tiểu hòa tử, ủng hộ, hy vọng ngươi có thể duy nhất một lần thi qua. Chung quanh những này giải văn sư, nhìn thấy Hoa Vân Đạo Chủ lần nữa xác định Lăng Phong là đến tiến hành ngũ phẩm giải văn sư khảo hạch đằng sau, cũng đều tạm thời tiếp nhận sự thật này. Bất quá rất nhiều tứ phẩm giải văn sư trong lòng vẫn là không phục, đến báo danh là một chuyện, có thể hay không thông qua lại là một chuyện. Bởi vì báo danh cửa sổ còn chưa mở. Lăng Phong cùng những này tứ phẩm giải văn sư, còn có Hoa Vân đạo chủ cùng nhau chờ đợi. Hoa Vân đạo hữu, lần trước ta tại một chỗ di tích cổ giải văn thời điểm, gặp một cái kỳ quái cấm chế này đạo văn cực kỳ phức tạp, ta dùng lưu ảnh thạch ghi chép lại, ngươi có thể chỉ cho ta điểm một chút, loại này cấm chế, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể giải khai. Hoa Vân đạo hữu, ta tháng trước, cũng gặp phải một chút tương đối khó giải quyết vấn đề, ngươi cũng giúp ta chỉ điểm một chút đi. Hoa Vân đạo hữu, ta tháng trước, ta gặp một vài vấn đề, ngươi giúp ta nhìn xem. Không ít giải văn sư, thừa cơ hội này, lập tức quay chung quanh tại Hoa Vân đạo chủ bên người, hướng hắn lĩnh giáo. Dù sao Hoa Vân đạo chủ chính là lục phẩm giải văn sư, mà lại hắn giải văn thuật vẫn còn tương đối độc đáo. Tại giải văn sư vòng tròn bên trong, mọi người đều biết Hoa Vân đạo chủ tương đối bình dị gần gũi, cho nên đều không muốn bỏ qua cơ hội này, nhao nhao hướng hắn lĩnh giáo. Mà Lăng Phong thì là bị những người này xa lánh ở bên ngoài. Hắn một mình tìm một cái ghế ngồi xuống. Đại khái sau nửa canh giờ, cái kia báo danh cửa sổ có người đến. Hắn lập tức đi đến trước cửa sổ mặt, chiếm cứ vị trí thứ nhất. Mà mặt khác giải văn sư, đều vây quanh Hoa Vân đạo chủ, nhìn hắn là những người kia chỉ điểm, thuận tiện cũng ở bên cạnh học một chút đồ vật. Lăng Phong phát hiện cái kia cửa sổ phụ trách báo danh, lại là một cái mỹ nữ. Mỹ nữ này tuổi tròn đôi mươi, khuôn mặt đẹp đẽ, da thịt hơn tuyết, cong cong đại mi phía dưới, là một đôi như là thu thủy giống như ánh mắt sáng ngời, thẳng tắp tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo phía dưới, ân đào miệng nhỏ kiểu diễm ước ác, để cho người ta nhìn thấy, hận không thể lập tức nhào tới hung hăng hôn một cái. Mà lại nữ tử này dáng người cao gầy, ngực kinh người. Nàng mặc một bộ màu đen quần lụa mỏng, cổ áo mở có chút thấp. Nhìn xem nàng cái kia cao thẳng bộ ngực, Lăng Phong trợn cả mắt lên. Nữ tử đeo hát xa đi vào cửa sổ chỗ, ruôi ra cái kia mềm mại không xương ngọc thủ, cầm lấy một cái đẹp đẽ tiểu mục truy, tại cửa sổ chỗ một ngụm chuông đồng nhỏ bên trên nhẹ nhàng gõ một cái. Đang. Một trận thanh âm vang dội tại chuông đồng nhỏ kia bên trên truyền ra. Những cái kia quay chung quanh tại Hoa Vân đạo chủ bên người giải văn sư, lập tức ngẩng đầu hướng phía cửa sổ nhìn bên này tới. Người đến. Hoa Vân đạo hữu. Đêm nay ta đến nhà bái phỏng, sau đó mọi người cùng nhau từ từ nghiên cứu thảo luận. Ta cũng vậy. Những giải văn sư kia nhìn thấy cửa sổ người đến, lập tức mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ nói ra. Không ít người tại vừa rồi Hoa Vân đạo chủ giảng giải bên trong, học được không ít đồ vật. Được, chư vị đi trước xếp hàng đi. Chương 916, 916, ngươi đi nhầm địa phương A. Hoa Vân đạo chủ gật gật đầu. Sau đó ngẩng đầu hướng phía cửa sổ vị trí nhìn thoáng qua, phát hiện Lăng Phong thế mà chiếm vị trí thứ nhất, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Mặt khác giải văn sư, cũng đều lập tức cùng sau lưng Lăng Phong. Mà cái kia mặc màu đen quần lụa mỏng nữ tử, nhìn thấy Lăng Phong trẻ tuổi khuôn mặt là, trong mắt đẹp, cũng là hiện lên một vòng kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện một tấm trẻ tuổi như vậy khuôn mặt. Vị đạo hữu này, ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương? Tên này nữ tử đeo hát xa mở miệng nói với Lăng Phong một tiếng, thanh âm của nàng rất êm tai, mềm nũng, nhu nhu, cho người cảm giác, tựa hồ như là một trận gió xuân hiu hiu. Nơi này là ngũ phẩm giải văn sư khảo hạch báo danh cửa sổ sao. Lăng Phong nhìn chằm chằm nữ tử đeo hát xa cái kia sung mãn ngực, nhàn nhạt đáp lại một câu. Đúng. Nhìn thấy Lăng Phong nhìn mình chằm chằm cái kia mẫn cảm địa phương mãnh liệt nhìn, nữ tử áo đen đôi mi thanh tú cau lại. Tâm tình có chút không vui, nhưng lại cũng không có tại chỗ báo nổi. Vậy liền đúng rồi. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đem Hoa Vân đạo chủ cho hắn thân phận minh bài đẩy tới. Thần Kiêu, tam phẩm giải văn sư. Nữ tử áo đen nhìn thấy Lăng Phong thân phận minh bài đằng sau, khẽ cho mày, nàng ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trong mắt đẹp xuất hiện một tia vẻ hỏi thăm. Tam phẩm giải văn sư. Những cái kia cùng sau lưng Lăng Phong giải văn sư. Nghe được nữ tử áo đen lời nói đằng sau, cũng đều có chút sai cứ thế. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong chỉ là tam phẩm giải văn sư, lại dám chạy tới báo danh tham gia ngũ phẩm giải văn sư khảo hạch. Đúng. Lăng Phong lần nữa gật đầu. Nữ tử áo đen nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn một hồi, sau đó mở miệng nói ra, như ngươi loại này tình huống, hẳn là đi trước tiến hành tứ phẩm giải văn sư khảo hạch, chờ thông qua được là tứ phẩm giải văn sư khảo hạch, đằng sau lại tiến hành ngũ phẩm giải văn sư báo danh. Mặc dù Lăng Phong đây là tình huống đặc biệt, nhưng là nữ tử này tính cách tựa hồ rất không tệ, nàng rất có kiên nhẫn đối với Lăng Phong giảng giải. Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới thế mà lại là như vậy tình huống. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra, chẳng lẽ tam phẩm giải văn sư liền không thể trực tiếp báo danh tiến hành ngũ phẩm giải văn sư khảo hạch sao? Đây là có thể. Nữ tử áo đen gật gật đầu, tiếp tục nói ra, bất quá ngươi thật muốn ghi danh mà nói, cái kêu báo danh phí tổn là những người khác gấp 5 lần, bởi vì ngươi đây là tình huống đặc biệt. Vậy là được, tiền không là vấn đề. Lăng Phong gật gật đầu, lông mày lập tức giãn ra. Mặc dù hắn bây giờ chỉ là nguyên anh cảnh giới cường giả, nhưng là của cải của hắn, chỉ sợ cũng ngay cả rất nhiều đạo quân cường giả đều không thể so sánh với hắn. Giờ phút này trên người hắn có rất nhiều từ thiên anh huyền giới bên trong mang ra huyền đan, huyền dược, còn có huyền thú nội đan. Trừ cái đó ra, hắn còn có rất nhiều luyện thể linh dịch chữa thương, còn có hồn dịch. Đặc biệt là cái kia hồn dịch, cho dù là huyết vô cực cấp độ kia cấp bậc tồn tại, cũng đều phi thường nóng mắt. Nếu là Lăng Phong chịu đem trên người bảo vật đều cầm lấy đi bán đi, hắn đoán chừng có thể lấy được hơn 100 tỷ linh thạch. Giờ phút này, Hoa Vân đạo chủ đi tới Lăng Phong bên người, mở miệng nói với Lăng Phong, Tần Kiêu, cái này phí báo danh, liền để ta giúp ngươi ra đi. Hoa Vân đạo chủ cũng biết Lăng Phong tình huống này là thuộc về tình huống đặc biệt, phổ thông tứ phẩm giải văn sư, báo danh tiến hành ngũ phẩm giải văn sư khảo hạch, cần 200.000 linh thạch. Lăng Phong báo danh đúng những người khác gấp 5 lần, đây chính là cần 1 triệu linh thạch. Hoa Vân đạo chủ lo lắng Lăng Phong trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy. Không cần, Hoa Vân tiền bối, chỉ là 1 triệu linh thạch, đối với ta mà nói, không tính là cái gì. Lăng Phong trực tiếp cự tuyệt Hoa Vân đạo chủ thỉnh cầu, Hoa Vân đạo chủ có thể tự mình dẫn hắn đến báo danh, trong lòng của hắn đã vô cùng cảm kích, làm sao có thể lại để cho Hoa Vân đạo chủ tốn kém đâu. Sau khi nói xong, Lăng Phong trực tiếp tại chính mình đài lương chứa đồ bên trong, xuất ra đánh linh phiếu. Những linh phiếu này, mỗi một tờ mệnh giá đều là 10 vạn khối linh thạch. Giúp ta báo danh đi. Lăng Phong đem những linh phiếu này giao cho cái kia người mặc màu đen nữ tử. Rất nhanh, nữ tử này liền giúp Lăng Phong hoàn thành báo danh thủ tục. Lăng Phong cùng mặt khác tứ phẩm giải văn sư, được đưa tới một cái rộng lớn trong đại điện. Ở trong đại điện này, trưng bày mấy chục tấm bàn đá, mỗi một tờ trên bàn đá, đều trưng bày 5 kiện pháp bảo. Trước đó giúp Lăng Phong bọn hắn tiến hành báo danh thủ tục nữ tử áo đen, giờ phút này xuất hiện trong đại điện. Mà Hoa Vân đạo chủ thì là bị làm mời khách quý, cũng tiến vào khảo hạch này trong đại điện. Hoa Vân đạo hữu. Trong đại điện này, những cái kia quan chủ khảo đều là lục phẩm giải văn sư, bọn hắn khi nhìn đến Hoa Vân đạo chủ đằng sau, đều nhao nhao đứng lên đối với Hoa Vân đạo chủ chào hỏi. Hoa Vân đạo chủ cũng là mặt mỉm cười đáp lại những người này. Rất nhanh, những cái kia quan chủ khảo ngồi xuống, đối với nữ tử áo đen kia nói ra, có thể bắt đầu. Nữ tử áo đen kia đối với những giám khảo kia gật gật đầu, sau đó cầm lấy một cái cuốn vở, ánh mắt hướng phía Lăng Phong những người này nhìn thoáng qua, sau đó mở miệng nói ra, vị thứ nhất, Tần Kiêu. Số 3 mật thất. Hôm nay hết thể có 33 là tứ phẩm giải văn sư tiến hành ngũ phẩm khảo hạch. Những này giải văn sư đều là đơn độc tiến hành khảo hạch. Khảo hạch thời gian, mỗi người là nửa canh giờ. Mỗi một lần khảo hạch, nhiều nhất có thể 5 vị giải văn sư đồng thời tiến hành. Vị thứ 2, Đường Lực. Mật thất số 1. Vị thứ 3, Hoa Vô Ý. Số 4 mật thất. Vị thứ 4, Trần Nam. Số 5 mật thất. Vị thứ 5, Lao Hạ. Số 2 mật thất. Bị điểm đến danh tự người, đều đi đến riêng phần mình trong mật thất. Bọn hắn trô tiến vào mật thất, cùng mình báo danh thứ tự là không giống với, đây cũng là vì phòng ngừa gian lận. Những này mật thất ở giữa, đều là có vách tường ngăn cách ra, mà lại những vách tường này phía trên, đều có trận pháp cường đại cấm chế. Mà mặt khác người ghi danh, cũng đều ngồi tại quan chủ khảo trước mặt trên chỗ ngồi, nhìn Lăng Phong bọn hắn tiến hành khảo hạch. Tiến vào trong trường thi, Lăng Phong phát hiện cái này cái gọi là mật thất, chính là một cái chỉ có 10 mét vuông phòng nhỏ. Tại cái này phong bế phòng nhỏ bên trong, có cường đại cấm chế. Tại phòng nhỏ trên đỉnh, có một viên ký ức thủy tinh. Ký ức thủy tinh chính là so lưu ảnh thạch cao cấp hơn đồng loại hình pháp bảo. Những này ký ức thủy tinh có thể đem trong mật thất tình huống như thật truyền bá đi ra bên ngoài, để những giám khảo kia nhìn thấy. Tại mật thất này bên trong, ngăn cách thần thức, ngăn cách thanh âm. Người ngoại giới căn bản là không có cách cùng trong mật thất người câu thông. Tại trong mật thất này, những cái kia người tham gia khảo hạch, chỉ có thể dựa vào chính mình thực lực chân chính tiến hành khảo hạch. Khi Lăng Phong tiến vào mật thất đằng sau, mật thất kia đại môn lập tức đóng lại đứng lên. Lăng Phong ánh mắt rơi vào mật thất cái kia một trận dùng cẩm thạch thạch điêu mài mà thành trên bàn đá. Cái này trên bàn đá trưng bày một cái lớn đồng hồ cát, trừ cái đó ra, còn có một cái dùng làm bằng đồng xanh mà thành la bàn. La bàn kia bên trên khắc dấu lấy rất nhiều trận văn. Ngoại trừ la bàn bên ngoài, trong mật thất trên kệ, còn có 10 cái pháp bảo. Những pháp bảo này, có đao kiếm, côn đồng, cũng có được tấm chắn, trường cung, roi, còn có chiến giáp, pháp bảo các loại. Chương 917, 917, khảo hạch bắt đầu. Trên mặt bàn, trưng bày một cái quyển trục. Người tham gia khảo hạch nghe cho kỹ, khảo hạch hiện tại bắt đầu, mà khảo hạch quy củ, liền viết tại các ngươi trên bàn cái kia quyển trục bên trong. Mời các ngươi tuân thủ một cách nghiêm chỉnh trên quyển trục quy củ, làm trái quy tắc người, sẽ khấu trừ tương ứng điểm số. Nghiêm trọng làm trái quy tắc người, hủy bỏ khảo hạch tư cách. Một tiếng nói giàn ua, ở trong mật thất quanh quần đứng lên. Lăng Phong lập tức đi đến cái bàn kia trước mặt, đem quyển trục mở ra. Trên quyển trục này ghi lại mười mấy đầu khảo hạch phải chú ý đến quy củ. Lăng Phong chỉ là nhìn thoáng qua liền đem những quy củ này nhớ kỹ. Bọn hắn bước đầu tiên chính là đem trên mặt bản chậu kia bên trên trận văn giải khai. Cái này chậu bên trên trận văn tương đối dễ dàng một chút, chiếm cứ tổng điểm đếm được 3 thành. Giải khai chậu bên trên trận văn đằng sau, Lăng Phong bọn hắn những này người tham gia khảo hạch, liền muốn ở bên cạnh trên giá binh khí, chọn lựa một kiện pháp bảo, sau đó đem pháp bảo kia phía trên trận văn đều giải khai. Trên những giá binh khí này pháp bảo, đều là ngũ phẩm pháp bảo. Những này ngũ phẩm trên pháp bảo mặt trận văn, cao cấp nhất chính là dùng ngũ phẩm đạo văn ngưng tụ mà thành. Mặt khác trong mật thất người tham gia khảo hạch, đang nhìn hoàn quyển trục bên trên khảo hạch yêu cầu đằng sau, lập tức liền đem trước mặt la bàn cầm lên, xem xét cẩn thận trên la bàn này trận văn. Giải văn sư đang mở văn trước đó, đầu tiên liền muốn đem những trận văn kia bên trên đạo văn chuyển tiếp điểm tìm ra. Như vậy cũng tốt so tìm ra những cái kia theo thùa bên trên đầu sợi, chỉ cần tìm được đầu sợi, vậy kế tiếp làm việc liền dễ làm. Lăng Phong vung tay lên, một cỗ nhu hòa nội lực, đem trên mặt bản chậu nâng lên tới. Chậu kia chậm rãi phiêu phù ở Lăng Phong trước mặt, tại Lăng Phong trước mặt chậm rãi xoay tròn. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, nhãn khiếu của hắn đã đạt đến đệ ngũ biến cảnh giới tiểu thành. Lại thêm hắn hồn khiếu, cũng là đạt đến cùng nhãn khiếu ngang hàng cảnh giới. Siêu cường nhãn khiếu, để thị lực của hắn so với cái kia tứ phẩm giải văn sư muốn nhạy cảm. Bởi vì hồn khiếu cao cấp, cho nên linh hồn chi lực của hắn cũng cường đại. Cái này chậu phía trên trận văn, hắn chỉ là nhìn một chút, liền nhẹ nhõm tìm được cái này chậu bên trên các loại trận văn chuyển tiếp điểm. Mà lại hắn tại trong đầu, đã phân tích ra tốt nhất ra tay chỗ. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ. Cái kia trên ngón trỏ, lập tức có lấy màu xanh bí văn sáng lên, sau đó hướng phía chậu biên giới điểm tới. Xoẹt! Chậu phía trên trận văn trong nháy mắt tỏa sáng. Ngay sau đó, trên chậu kia trận văn, như là sóng nước nhộn nhạo từng vòng gợn sóng. Lăng Phong tay phải chỉ là tại chậu bên trên vẽ lên vòng vòng, sau đó dần dần rời xa chậu. Trên ngón tay của hắn, tựa hồ có một loại nhu hòa lực lượng. Chỉ gặp chậu bên trên trận văn, như là từng tầng ơ tầm bệnh mà thành sa mỏng một dạng, từ chậu bên trên bị tháo rời ra. Đó là linh tê chỉ. Đệ ngũ biến linh tê chỉ. Giờ phút này, những giám khảo kia, còn có mặt khác đợi đến khảo hạch giải văn sư, cũng thông qua lưu ảnh thạch ném đưa ra tới hình ảnh, thấy được Lăng Phong nhất cử nhất động. Khi bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong cây kia lóe ra màu xanh bí văn ngón trỏ tay phải, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Vị kia người mặc màu đen quần lụa mỏng nữ tử, cũng đồng dạng kinh ngạc. Nàng đôi mắt đẹp kia nhìn chằm chằm lưu ảnh thạch ném đưa ra tới hình ảnh, nháy mắt cũng không nháy mắt. Cái kia miệng nhỏ đỏ hồng, giờ phút này cũng là mở đến thật to, để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Tiểu tử này, thế mà đã luyện thành linh tê chỉ. Hơn nữa còn là đệ ngũ biến linh tê chỉ. Những cái kia cùng Lăng Phong cùng một chỗ báo danh giải văn sư, cũng đồng dạng kinh ngạc. Ngay tại vừa rồi, trong lòng bọn họ đều tin tưởng Lăng Phong báo danh chẳng qua là tâm huyết dâng trào. Nhưng là bây giờ bọn hắn lại bị Lăng Phong thực lực kinh hãi. Linh Tê chỉ, tại văn sư giới bên trong, có vạn năng giải văn thuật xưng hảo. Thế nhưng là cái này Linh Tê chỉ lại tu luyện cực khó. Giờ khắc này ở trước mắt bọn hắn, một vị trẻ tuổi như vậy nam tử, thế mà đem Linh Tê chỉ tu luyện đến đệ ngũ biến cảnh giới. Để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Ở trước mặt Lăng Phong chậu phía trên, hết thể có 6 tầng trận văn. Trong đó có 2 tầng trận văn là do nhất phẩm đạo văn điệp ra tạo thành. Còn lại 4 tầng trận văn, theo thứ tự là do nhị phẩm đạo văn, tam phẩm đạo văn, tứ phẩm đạo văn, còn có 5 đạo văn tạo thành. Đem những trận văn này từ chậu bên trên tước đoạt đằng sau, Lăng Phong lập tức dùng ngón tay đỉnh lấy những trận văn này, sau đó giống như là đỉnh lấy một khối mềm mại cái để mở dạng, nhẹ nhàng xoay tròn. Tại cái kia to lớn xoay tròn lực ly tâm phía dưới, những đạo văn kia không ngừng bị quăng đi ra. Cuối cùng, những đạo văn này như là đom đóm một dạng vờn quanh tại Lăng Phong chung quanh thân thể. Ngũ phẩm đạo văn, khoảng cách Lăng Phong thân thể gần nhất, sau đó liền tứ phẩm, tam phẩm, nhị phẩm, cuối cùng chính là nhất phẩm. Những đạo văn này đều bị Lăng Phong hoàn mỹ từ chậu kia phía trên lột giải đi ra. Xác suất thành công đạt đến 100%. Mà tại ngũ phẩm giải văn sư trong khảo hạch, yêu cầu nhất phẩm đạo văn hoàn chỉnh suất đạt tới 5 thành. Nhị phẩm đạo văn hoàn chỉnh suất muốn đạt tới 4 thành. Tam phẩm đạo văn hoàn chỉnh suất muốn đạt tới 3 thành. Tứ phẩm đạo văn hoàn chỉnh suất muốn đạt tới 2 thành. Mà ngũ phẩm đạo văn hoàn chỉnh suất ít nhất phải cũng đạt tới 1 thành. Thế nhưng là Lăng Phong vừa rồi một phen thao tác bên trong, vô luận là nhất phẩm đạo văn hay là ngũ phẩm đến muộn, đều hoàn chỉnh giải khai. Hắn đang mở ra những đạo văn này quá trình bên trong, không có một viên đạo văn bị hư hao. Những này bị hắn lột giải đi ra đạo văn, đều rất hoàn chỉnh, hoàn toàn có thể cho Minh Văn Sư dùng những đạo văn này khắc dấu trở thành trận văn. Thật là lợi hại giải văn thủ đoạn. Thật là tinh diệu khống chế lực đạo. Quá lợi hại, tất cả đạo văn đều bị hắn hoàn mỹ lột giải đi ra. Thủ đoạn như thế, thực sự thiên lịch. Những giám khảo kia thấy cảnh này đằng sau, cũng nhịn không được đứng lên. Mặc dù bọn hắn là lục phẩm giải văn sư, nhưng nếu để cho bọn hắn đến lột giải chậu kia phía trên trận văn, bọn hắn cũng vô pháp đem tất cả ngũ phẩm đạo văn đều 100% lột giải đi ra. Bình thường ngũ phẩm giải văn sư, đang mở văn quá trình bên trong, nếu như có thể để những cái kia ngũ phẩm đạo văn hoàn chỉnh xuất đạt tới một thành, liền xem như đạt tiêu chuẩn. Nếu như có thể để ngũ phẩm đạo văn hoàn chỉnh xuất đạt tới hai thành, đó chính là ngũ phẩm sơ cấp. Nếu là có thể để ngũ phẩm đạo văn hoàn chỉnh xuất đạt tới 3 thành, đó chính là ngũ phẩm trung cấp giải văn sư. Nếu là có thể để ngũ phẩm đạo văn hoàn chỉnh xuất đạt tới 4 thành, đó chính là ngũ phẩm cao cấp giải văn sư. Nếu là có thể để ngũ phẩm đạo văn hoàn chỉnh xuất đạt đến 5 thành, đó chính là ngũ phẩm đỉnh phong giải văn sư. Ngày hôm nay, đang ngồi những giải văn sư kia, luận giải văn thuật, mạnh nhất không phải Hoa Vân đạo chủ không ai có thể hơn. Thế nhưng là cho dù là Hoa Vân đạo chủ, hắn lấy lục phẩm giải văn sư thân phận, cũng chỉ có thể để những cái kia ngũ phẩm đạo văn, bảo trì 7 thành hoàn chỉnh suất. Mặt khác lục phẩm giải văn sư, đại khái có thể làm được 6 thành. Thế nhưng là bây giờ tại trước mặt bọn hắn, một cái tiến hành ngũ phẩm giải văn sư khảo hạch người trẻ tuổi, lại có thể đem chậu kia bên trên ngũ phẩm đạo văn, 100% lột giải đi ra. Mà lại người trẻ tuổi này, đang mở văn thời điểm, chỗ thời gian hao phí rất ngắn. Giờ phút này, tại cái khác 4 cái trong mật thất tiến hành khảo hạch giải văn sư, bọn hắn còn tại cẩn thận quan sát chỗ bên trên trận văn kết cấu, tại trong đầu suy nghĩ giải khai trận văn phương pháp. Bọn hắn cũng không biết, tại số 3 trong mật thất Lăng Phong, đã đem chỗ bên trên tất cả trận văn, đều hoàn hảo vô khuyết lột giải đi ra. Chương 918, 918, để cho ta tới đi. Bởi vì mật thất này hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, cho nên những này ở trong mật thất tiến hành khảo hạch giải văn sư, căn bản cũng không biết ra giới tình huống. Cho dù là Lăng Phong cũng giống như thế. Lăng Phong căn bản cũng không biết hắn giải văn thủ đoạn, đã gây nên ngoại giới những giám khảo kia cùng giải văn sư chấn kinh. Hắn dùng trên mặt bản trưng bày bình ngọc, đem những đạo văn kia toàn bộ đều thu thập lại. Sau đó đi đến binh khí kia đỡ trước mặt, bắt đầu chọn lựa pháp bảo. Đây là khảo hạch hạng thứ 2 bên trong cùng. Những pháp bảo này phía trên khắc dấu trận văn, so chậu phía trên khắc dấu trận văn càng thêm kiên cố, càng thêm phức tạp. Bởi vì những binh khí này pháp bảo, tại cùng người thời điểm chiến đấu, nhưng là muốn đang đối mặt đụng. Cho nên những minh văn sư kia, tại cho những pháp bảo này khắc dấu trận văn thời điểm, đều sẽ cố gắng hết sức. Khiến cái này trận văn cùng binh khí chăm chú kết hợp với nhau, không để cho những trận văn này đang phát sinh thời điểm đụng chạm bị chấn thoát. Một khi trận văn chóc ra, binh khí uy lực liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, từ đó cũng trực tiếp ảnh hưởng đến chiến đấu kết quả. Lăng Phong ánh mắt, tại binh khí kia trên kệ trên pháp bảo từng cái đảo qua. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên giá binh khí một kiện trên pháp bảo. Cùng những cái kia phổ thông pháp bảo so sánh, pháp bảo vật liệu càng thêm yếu ớt, nhu hòa. Muốn tại pháp bảo bên trên khắc dấu trận văn, độ khó so tại những cái kia bề mặt sáng bóng trơn trượt cứng rắn đồng hồ kim loại mặt cao hơn. Đương nhiên, muốn đem pháp bảo phía trên trận văn tháo rời ra, độ khó cũng liền lớn hơn. Chính là ngươi. Lăng Phong đem binh khí trên kệ pháp bảo cầm xuống tới, hắn nghĩ một lát đằng sau, lông mày có chút nhíu một chút, mở miệng đúng đúng lấy cái kia lưu ảnh thạch nói ra. Giám khảo, có thể hay không cho ta phái một mình vào đây? Tốt nhất là nữ tử. Lăng Phong biết, căn cứ khảo hạch quy củ, loại pháp bảo này, đang mở văn thời điểm, là có người đặc biệt mặc lên người mới càng gấp dễ dàng giải khai. Bởi vì Lăng Phong cho tới bây giờ đều không có giải khai qua pháp bảo phía trên trận văn, vì cam đoan chính mình khảo hạch thành tích, hắn không dám có chút chủ quan, cho nên hắn mới đối giám khảo đưa ra thỉnh cầu. Hắn chỗ sách điều thỉnh cầu này, hoàn toàn là hợp lý. Những giám khảo kia cũng không khỏi nhíu mày, bọn hắn đều không có nghĩ đến Lăng Phong thế mà tại trong khảo hạch lựa chọn độ khó lớn nhất pháp bảo. Nếu không phải vừa rồi Lăng Phong biểu hiện ra siêu cường giải văn thủ đoạn, bọn hắn giờ phút này đều sẽ cho rằng Lăng Phong cuồng vọng tự đại. Trong đó một vị giám khảo nhìn về phía cái kia người mặc màu đen nữ tử, sau đó mở miệng hỏi, Vân Ảnh, lập tức cho hắn tìm một vị nữ tử đi. Cái kia mặc màu đen quần lụa mỏng nữ tử, nghe được giám khảo kia lời nói đằng sau, lông mày lập tức nhíu lại, mở miệng nói ra. Hiện tại khảo hạch đại sảnh hoàn toàn đóng lại, trừ phi là phát sinh rất trọng đại sự tình, nếu không là không thể sớm mở ra. Trước mắt tình huống này, cũng không có đạt tới mở ra trường thi điều kiện. Những cái kia quan chủ khảo khẽ gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ muốn để cái kia tần kiêu đổi một kiện bảo vật? Những giám khảo kia bắt đầu nghị luận lên. Không cần thay đổi, để cho ta tới đi. Nghe được những giám khảo kia nghị luận, nữ tử đeo hát xa lập tức mở miệng nói ra. Ngươi! Những cái kia quan chủ khảo ánh mắt rơi vào nữ tử đeo hát xa vóc người bốc lửa phía trên, không ít người cũng nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt. Vị này nữ tử áo đen thân phận thật không đơn giản, nàng chính là một vị giải văn đại sư tôn nữ. Chỉ bất quá đoạn thời gian trước, nữ tử này phạm sai lầm, bị gia gia của nàng dưới cơn nóng giận, đưa nàng phái tới thông thiên thành văn sư các làm việc, cũng coi là đối với nàng một loại trừng phạt. Nếu không phải nữ tử này thân phận siêu nhiên, bối cảnh cương đại, cũng không biết bao nhiêu người đối với nàng dỗi ra ma chảo. Ngươi đây là nghiêm túc sao? Quan chủ khảo kia mở miệng đối với nữ tử áo đen hỏi. Hắn biết cái này phối hợp giải văn, là có phong hiểm. Nhưng mà này còn là tại khảo hạch, một khi xuất hiện ngoài ý muốn gì, sẽ dẫn đến cả kiện pháp bảo đều tiêu hủy, thậm chí là bạo tạc. Bởi vì nữ tử áo đen này bối cảnh cương đại, cho nên những giám khảo này, đều không thể không vì nàng an toàn nghĩ. Dĩ vãng những giải văn sư kia đang mở ra pháp bảo phía trên trận văn lúc, đại đa số pháp bảo đều là xuyên tại nhân ngẫu trên người. Những con rối này đều là dùng đặc thù vật liệu chế tác, tận khả năng để cái kia xúc cảm tiếp cận chân chính người. Đương nhiên là nghiêm túc, đây là công việc của ta sơ sẩy, hiện tại ta có trách nhiệm tới làm những này. Nữ tử áo đen thần sắc kiên định nói ra, nàng chính là bị gia gia của nàng trách phạt tới đây. Nếu là ở công việc này trong lúc đó, bị người ta tóm lấy nhược điểm gì mà nói, truyền về đến gia tộc của mình, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho nàng. Nàng không muốn bị người khác bắt lấy bất kỳ nhược điểm. Bởi vì nàng vốn chính là một cái nữ tử hào thắng. Các ngươi yên tâm đi, coi như xảy ra chuyện gì, đều cùng các ngươi không quan hệ, đây là chính ta chủ động yêu cầu đi vào. Nữ tử áo đen cũng nhìn ra những giám khảo kia lo lắng, mở miệng đối bọn hắn làm ra một cái tuyên bố. Khu khu. Những giám khảo kia ho nhẹ đứng lên, trên mặt đều xuất hiện một tia xấu hổ. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi vào đi. Quan chủ khảo kia mở miệng đối với nữ tử áo đen thản nhiên nói. Ừm. Nữ tử áo đen đi đến số 3 cửa mật thất kia đại môn từ từ mở ra, nàng cất bước đi vào. Ẩm. Mật thất kia đại môn lần nữa đóng lại. Ngươi làm sao tiến đến rồi? Ở trong mật thất, Lăng Phong nhìn thấy mỹ nữ áo đen này đằng sau, mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ta là tới phối hợp ngươi tiến hành khảo hạch, không cần kinh ngạc. Nữ tử áo đen nhàn nhạt nhìn Lăng Phong một chút, sau đó đi đến Lăng Phong trước mặt, đem hắn trong tay pháp bảo cầm lên. Nàng cứ như vậy ngay trước mặt Lăng Phong, đem cái kia pháp bảo xuyên tại nàng trên thân. Món này pháp bảo, vốn chính là một kiện kiểu nữ pháp bảo, là màu xanh nhạt. Mặc vào pháp bảo này đằng sau, nữ tử này nhìn tựa hồ càng thêm có mị lực. Bởi vì pháp bảo phía trên trận văn còn không có bị kích hoạt, cho nên pháp bảo này nhìn qua còn rất căng. Nữ tử áo đen này thân phận vốn chính là tương đối đầy đạn, giờ phút này nhìn qua, thân hình của nàng tựa hồ càng thêm bốc lửa. Nữ tử áo đen lập tức thôi động nội lực, đem pháp bảo trận văn kích hoạt. Tất cả pháp bảo phía trên, đều có thể khống chế pháp bảo co rúa trận văn. Khi trận văn này bị kích hoạt đằng sau, cái kia pháp bảo lập tức nhúc nhích đứng lên. Rất nhanh, nữ tử áo đen liền đem trên người pháp bảo điều tiết đến một cái thích hợp với nàng dáng người kích thước. Có thể, bắt đầu đi. Nữ tử áo đen ngẩng đầu nói với Lăng Phong. Ừm, cảm ơn. Lăng Phong gật gật đầu, thu chút đối với nữ tử áo đen này biểu thị cảm tạ. Hắn đi đến đen y ghi nữ con trước mặt, nhìn chằm chằm nữ tử áo đen cái kia linh lung tinh tế dáng người, cẩn thận nhìn lại. Tại lúc ghi tên, Lăng Phong liền bị nữ tử áo đen này vóc người bốc lửa hấp dẫn. Thế nhưng là lúc kia, nữ tử áo đen đứng tại báo danh cửa sổ, nửa người dưới Lăng Phong căn bản là không nhìn thấy. Giờ phút này, Lăng Phong rốt cục có thể mở rộng tầm mắt. Mà lại, hắn hay là quang minh chính đại nhìn. Lăng Phong ánh mắt, đầu tiên rơi vào nữ tử áo đen này bộ ngực cao vút phía trên. Hắn cẩn thận nhìn một hồi, cảm giác được nhìn bộ dáng này giống như rất chưa đủ nghiền. Sau đó đem đầu của mình tiến đến nữ tử áo đen này trước ngực nhìn lại. Chương 919, 919, sơ hở tại ngực. Giờ phút này, Lăng Phong con mắt khoảng cách nữ tử áo đen ngực chỉ có nửa thước. Nhìn thấy Lăng Phong đống nhiên đem đầu kéo dài gần như vậy, nữ tử áo đen thân thể vô ý thức về sau nghiêng. Nàng đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ để nam tử trưởng thành như vậy nhích lại gần mình ngực. Tại khoảng cách này, Lăng Phong có thể ngửi được nữ tử áo đen này trên thân phát ra nhàn nhạt mùi thơm. Trên người nàng hương vị rất dễ chịu, Lăng Phong có thể nghe được đi ra, đây là thuộc về nữ nhân đặc thù sử nữ thơm. Bây giờ hắn tị khiếu cũng là đạt đến đệ ngũ biến cảnh giới tiểu thành, đối với các loại hương vị phân rõ năng lực đều rất mạnh. Tiểu tử này, lá gan không nhỏ nha. Chậc chậc, đây chính là cái kia vân ảnh chính mình muốn đi vào, tiểu tử kia hiện tại hoàn toàn có thể quang minh chính đại nhìn. Ừ, đừng nói nhìn, coi như đưa tay ở phía trên sở, cũng là rất bình thường. Các cạc, lao tử làm sao lại không có cơ hội như vậy đâu. Bằng không không, chờ một chút ta cũng lựa chọn cái kia pháp bảo. Ở bên ngoài những giải văn sư kia, thông qua ký ức thủy tinh ném tặng hình ảnh, đem số thứ 3 trong mật thất tình huống, đều thấy nhất thanh nhị sở. Giờ phút này, cơ hồ hết thể mọi người, đều đưa ánh mắt quăng tại số 3 mật thất chiếu ảnh phía trên. Về phần mặt khác bốn cái mật thất, căn bản là không có cái gì tốt nhìn. Bởi vì cái kia bốn cái trong mật thất văn sư, còn tại xem xét cẩn thận trong tay chậu, tìm kiếm hạ thủ đối sách. Số 3 trong mật thất. Mặc dù Lăng Phong cử động nhìn rất lô mãng, nhưng là nữ tử áo đen lại cắn răng nhịn được. Nhìn xem nữ tử áo đen cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Lăng Phong đối với nàng cười cười, mở miệng nói ra. Không có ý tứ nha, ta như vậy có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Không có việc gì. Nữ tử áo đen cắn răng, cố gắng để cho mình thân thể trầm tĩnh lại. Lăng Phong sẽ thực hiện từ nữ tử áo đen này ngược rời, sau đó rơi vào nàng cái kia bằng phẳng trên bụng. Tại nàng cái kia trên bụng nhìn một lúc sau, Lăng Phong đi tới sau lưng của nàng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn tại nữ tử này trên thân nhìn một lần, hắn không khỏi nhíu mày. Bởi vì hắn nhìn ra được, tất cả trận văn hội tụ điểm, thế mà ngay tại nữ tử áo đen này ngực. Pháp bào này người thiết kế, hẳn là một cái đồ biến thái đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Giờ phút này hắn hơi lung túng một chút, bởi vì cái kia hội tụ điểm, ngay tại nữ tử ngực. Chẳng lẽ hắn thật yếu điểm đưa tay điểm tại nữ tử áo đen này trên ngực sao? Cái này tựa hồ có chút lưu manh hương vị. Thế nhưng là nếu như không điểm tại nữ tử này trên ngực, vậy liền sẽ rất phiền phức. Lăng Phong ngay tại ở trong đầu của mình tự hỏi mình rốt cuộc nên như thế nào ra tay. Pháp bào này trận văn mặc dù phức tạp, nhưng là hắn một chút liền có thể nhìn ra những trận văn này sơ hở lớn nhất. Thế nào? Tìm không thấy sơ hở sao? Nhìn thấy Lăng Phong cái kia nhíu mày khó khăn dáng vẻ, nữ tử áo đen nhịn không được mở miệng, nàng coi là Lăng Phong không có tìm được pháp bào bên trên những trận văn kia sơ hở. Cái này ngược lại là không có, sơ hở ta đã tìm đến. Lăng Phong khẽ lắc đầu, đối với nữ tử áo đen lộ ra vẻ mỉm cười. Nếu tìm được sơ hở, vậy liền động thủ a, thất thần làm gì? Nữ tử áo đen đôi mi thanh tú cau lại, có chút tức giận nhìn xem Lăng Phong, nàng thế nhưng là muốn cho Lăng Phong sớm một chút xuất thủ, nàng cũng có thể sớm một chút giải thoát. Thế nhưng là, cái này sơ hở có chút mẫn cảm a. Lăng Phong nhìn xem nữ tử áo đen cái kia xinh đẹp dung nhan, trên mặt lộ ra một tia ngại ngùng chi sắc. Nữ tử áo đen khẽ giật mình, lập tức gương mặt xinh đẹp có chút trầm xuống, nói với Lăng Phong, không cần khó xử, ta nếu tiến đến, đó chính là không thèm đếm xỉa, ngươi cứ việc xuất thủ là được. Nói xong, nữ tử áo đen hai mắt bình tĩnh nhìn chầm chầm Lăng Phong. Tốt ta, đã ngươi đều nói như vậy, ta cũng không khách khí. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đi đến đen y y nữ con trước mặt, hắn chậm rãi đưa tay phải ra ngón trỏ. Khi nữ tử áo đen nhìn thấy Lăng Phong tay phải ngón trỏ đằng sau, nàng có một chút thất thần. Nàng theo bản năng lẻ lưỡi, liếm lấy một chút chính mình cái kia đôi môi đỏ thắm. Lúc đầu Lăng Phong cảm xúc đã rất bình tĩnh, thế nhưng là khi nhìn đến nữ tử áo đen này liếm bờ môi động tác về sau, lập tức cảm giác được một cỗ huyết khí sôi trào. Bởi vì nữ tử áo đen động tác này, thật sự là quá liêu nhân. Trước kia, tại đối mặt mỹ nữ thời điểm, bởi vì Lăng Phong thể nội có lao giả lôi thôi lưu lại cấm chế, hắn đối với mỹ nữ sức chống cự hay là rất mạnh. Thế nhưng là bây giờ lão giả lôi thôi lưu tại trong cơ thể hắn cấm chế, đã bị hắn xông phá. Lại thêm cái kia thiên tà kiếm nguyên nhân, tại những cái kia tà khí cùng lệ khí tác dụng dưới, hắn khi nhìn đến mỹ nữ thời điểm, thể nội loại kia nam tính đối với nữ tính nguyên thủy khát vọng, cũng biến thành so trước kia lợi hại. Hắn lập tức ở thể nội vận chuyển hôn nguyên luyện khí quyết. Sau một lát, hắn cảm giác đến đầu óc của mình thanh tỉnh một chút. Hắn vận chuyển linh tê chỉ, chính mình tay phải trên ngón trỏ lập tức hiện ra màu xanh bí văn. Khi Lăng Phong tay phải ngón trỏ hiện ra cái này màu xanh bí văn lúc, nữ tử áo đen kia đôi mắt xuất hiện một vòng dị sắc. Vừa rồi nàng mặc dù cũng nhìn thấy Lăng Phong lột giải cái kia thanh đồng bàn phía trên trận văn. Thế nhưng là vừa rồi những hình ảnh kia, đều là lưu ảnh thạch chiếu ảnh đi lên, nàng thấy cũng không phải là rất rõ ràng. Hiện tại, Lăng Phong ngay tại trước mặt của nàng, mà nàng cũng có thể rõ ràng thấy rõ Lăng Phong trên ngón tay màu xanh bí văn. Giờ phút này, Lăng Phong trên ngón tay cái kia màu xanh bí văn, đối với nữ tử áo đen mà nói, phảng phất có được một loại thần bí ma lực. Nhìn thấy Lăng Phong trên ngón tay màu xanh bí văn, nữ tử áo đen cảm giác được chính mình huyết dịch cả người, đều tại gia tốc lưu động. Nàng nhìn xem Lăng Phong, ánh mắt dần dần trở nên mê ly lên. Nàng cảm giác được, cái kia màu xanh bí văn, tựa hồ đang hấp xả lấy ý thức của nàng. Loại này thần bí hấp xả lực, tựa hồ có thể đưa nàng ý thức rút ra. Lăng Phong cũng chú ý tới nữ tử áo đen ánh mắt biến hóa. Hắn hít thở sâu một chút, sau đó duỗi ra ngón tay, hướng phía nữ tử áo đen ngược điểm tới. Nữ tử áo đen lúc đầu ánh mắt đã trở nên mê ly. Đồng nhiên, nàng cảm giác được lồng ngực của mình bị người điểm một cái, thân thể của nàng chấn động mạnh. Nàng cảm giác được một cỗ dòng điện trong nháy mắt truyền khắp thân thể của nàng, khiến cho trong cơ thể nàng huyết dịch trong nháy mắt sôi trào lên. Nàng cúi đầu xem xét, phát hiện Lăng Phong ngón tay, đúng giờ tại bộ ngực mình một vị trí nào đó phía trên. Gương mặt xinh đẹp của nàng lập tức xuất hiện một tia đỏ ửng. Hoa! Ở bên ngoài những cái kia chờ đợi khảo hạch giải văn sư, còn có những giám khảo kia, giờ phút này con mắt cũng không khỏi sáng lên. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà điểm tại nữ tử áo đen ngực cái kia bộ vị. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong ngón tay vẽ lên vòng vòng, sau đó dần dần rời xa nữ tử áo đen thân thể. Từng tầng đạo văn, từ nữ tử áo đen mặc pháp bào bên trên bị tháo rời ra. Lăng Phong hết thể tại món này pháp bào bên trên, bóc ra tầng 12 trận văn. Những trận văn này so trước đó hắn từ chậu phía trên tước đoạt trận văn còn tinh tế hơn. Tầng 12 trận văn, có 4 tầng là dùng nhất phẩm đạo văn tạo thành. Có tầng 3 trận văn là do nhị phẩm đạo văn tạo thành. Có hai tầng trận văn là am phẩm đạo văn tạo thành. Có hai tầng là ứ phẩm đạo văn tạo thành. Tầng cuối cùng là do ngũ phẩm đạo văn tạo thành. Mặc dù đều là ngũ phẩm pháp bảo, nhưng là món này pháp bảo phía trên trận văn, lại so vừa rồi một cái kia chậu phía trên trận văn nhiều. Chương 920, ta gọi chân tử. Nhìn xem cái kia từng tầng trận văn từ pháp bảo bên trên bị tức đoạn, nữ tử áo đen đôi mắt đẹp bên trong, cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng chưa từng như này khoảng cách gần quan sát qua giải văn sư giải văn. Bởi vì giải văn sư giải văn, bình thường đều là có cực cao phong hiểm. Không để ý, liền có khả năng sẽ dẫn đến trận văn sụp đổ, cuối cùng phát sinh bạo tạc. Cho nên rất nhiều giải văn sư đang mở văn thời điểm, cũng sẽ không để những người khác tại khoảng cách gần quan sát. Mà lần này, Lăng Phong cũng coi là kẻ tài cao gan cũng lớn, để nàng mặc pháp bảo, trực tiếp cứ như vậy bắt đầu giải văn. Đem những này trận văn tháo rời ra đằng sau, Lăng Phong lập tức huy động ngón tay, tại những trận văn này bên trên nhẹ nhàng quấy. Cuối cùng, những trận văn này đều tản ra, hóa thành từng mai đạo văn. Những đạo văn này tại bị lột giải đồng thời, cũng không có bị hư hao. Mỗi một mai đạo văn đều bị hoàn hảo bảo tồn lại. Thật là lợi hại. Giờ phút này, nữ tử áo đen hoàn toàn bị Lăng Phong biểu hiện ra thủ đoạn trấn trụ. Tầng 12 trận văn, số lượng vượt qua 30. 000 mai các loại đẳng cấp đạo văn, tại bị giải khai quá trình bên trong, thế mà không có một viên đạo văn bị tổn hại. Cao như vậy xác suất thành công, liền xem như những cái kia thất phẩm giải văn sư đều chưa hẳn có thể làm được. Lăng Phong cầm lấy trên mặt bàn cái bình, đem những này bị lột giải đi ra đạo văn toàn bộ đều cất vào trong bình. Sắp xếp gọn đằng sau, hắn ngẩng đầu đối với trong mật thất lưu ảnh thạch nói ra. Làm xong, xin mời chư vị giám khảo phái người tới kiểm tra đi. Sau khi nói xong, Lăng Phong quay người, đối với nữ tử áo đen cười nhạt một tiếng, nói ra, cảm ơn ngươi. A, không khách khí. Nữ tử áo đen vốn đang chưa có trở về hồn, nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, trong nháy mắt liền hoàn hồn lại, nhớ tới Lăng Phong vừa rồi cử động. Nàng gương mặt xinh đẹp kia phía trên, cũng là hiện ra một tia đỏ ửng. Nàng đem mặc trên người pháp bào cho cởi ra. Giờ phút này, pháp bào này bên trên tất cả trận văn, đều đã bị Lăng Phong tách ra. Không. Giờ phút này, bọn hắn chỗ mật thất đại môn, từ từ mở ra. Hai vị người mặc pháp bào màu xám nam tử trung niên đi đến. Bọn hắn đi đến trên cái bàn kia mặt, đầu tiên là kiểm tra vừa rồi đã bị Lăng Phong lột giải đạo văn trậu. Sau đó lại kiểm tra kiện kia bị tách ra trận văn pháp bảo. Cuối cùng, bọn hắn cầm lấy những cái bình kia, đem trong bình đạo văn lấy ra, cẩn thận kiểm tra. Đại khái sau một nén nhang, bọn hắn cẩn thận làm tốt ghi chép, mở miệng nói với Lăng Phong, khảo hạch của ngươi đã hoàn tất, xin mời rời đi mật thất đi. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng nữ tử áo đen cùng một chỗ, từ trong mật thất đi tới. Nữ tử áo đen không để ý đến Lăng Phong. Về tới chính nàng vị trí bên trên mặt nàng biểu lộ nhìn vẫn bình tĩnh, nhưng là trong óc, lại toàn bộ đều là vừa rồi tại trong mật thất phát sinh từng màn. Mà Lăng Phong thì là đi tới bên phải khu vực một thân một mình ngồi xuống, chờ đợi khảo hạch kết quả. Quá lợi hại. Quá ngưu bức. Không nghĩ tới vị này gọi Tần Kiêu đạo hữu, tuổi còn trẻ, giải văn thuật liền đạt đến cảnh giới như thế. Linh Tê Chỉ A, đệ ngũ biến Linh Tê Chỉ. Kẻ này ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng A. Những cái kia đang đợi khảo hạch giải văn sư, cũng nhịn không được nghị luận. Vừa rồi Lăng Phong giải văn thuật, bọn hắn đều nhìn thấy. Lăng Phong giải văn thuật, cho dù là những cái kia thân là lục phẩm giải văn sư giám khảo, cũng là cảm thấy không bằng. Mà Hoa Vân đạo chủ trên khuôn mặt, cũng là xuất hiện mỉm cười thản nhiên. Lăng Phong thế nhưng là hắn mang ra, cho nên Lăng Phong giải văn thuật càng lợi hại, hắn cũng cảm giác được càng có cảm giác thành công. Từ vừa rồi Lăng Phong biểu hiện ra kỹ thuật đến xem, hắn liền xem như khảo hạch lục phẩm giải văn sư, hẳn là cũng không thành vấn đề. Mặc dù Lăng Phong Linh Tê chỉ có đệ ngũ biến, nhưng là đệ ngũ biến Linh Tê chỉ, vận dụng được tốt, giải khai lục phẩm đạo văn tạo thành trận văn căn bản cũng không thành vấn đề. Thậm chí ngay cả thất phẩm đạo văn tạo thành trận văn, đều có thể giải khai. Mặc dù Lăng Phong dùng thời gian cực ngắn liền hoàn thành khảo hạch, nhưng là hắn nhất định phải chờ đến mặt khác giải văn sư hoàn thành khảo hạch đằng sau, mới biết được thành tích của mình. Lấy hắn vừa rồi biểu hiện đến xem, hắn biết mình thông qua khảo hạch này, hẳn là 100%. Sau 3 canh giờ, còn lại giải văn sư đều hoàn thành khảo hạch. Những giám khảo kia tại chỗ tuyên bố thành tích. Lăng Phong bọn hắn một nhóm người này, tổng cộng có 33 vị giải văn sư. Nhưng là chỉ có 17 vị giải văn sư thành công thông qua ngũ phẩm giải văn sư khảo hạch. Trong đó, Lăng Phong thành tích khảo hạch, xếp hạng thứ nhất. Ha ha ha, Tần Kiêu đạo hữu, không nghĩ tới ngươi giải văn thuật, lại lợi hại như thế, thật đáng mừng a. Tần Kiêu đạo hữu, ta gọi Chân Tử. Một cá thể hình mập mạp nam tử trung niên, mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Tên mập mạp này lần này cũng là thành công thông qua được ngũ phẩm giải văn sư khảo hạch. Biết Lăng Phong giải văn thuật lợi hại, những giải văn sư kia đều nhao nhao xuống lại tới, chúc mừng Lăng Phong, thuận tiện cùng Lăng Phong kéo một chút quan hệ. Bởi vì bọn hắn đều biết, Lăng Phong tuổi còn trẻ, tương lai tại văn thuật bên trên, khẳng định sẽ đạt tới một cái cảnh giới cực cao. Bọn hắn không muốn bỏ qua cái này cùng Lăng Phong nhận biết cơ hội. Mà Lăng Phong cũng giống như thế, hắn biết những này giải văn sư, đều là có cực lớn năng lượng nhân vật, biết bọn hắn, nói không chừng về sau cần những người này trợ giúp. Rất nhanh, văn sư các người liền cho Lăng Phong cấp cho văn sư chứng minh, cấp cho đặc thù thân phận minh bài cùng một kiện thuộc về ngũ phẩm giải văn sư bảo. Lấy được văn sư pháp bảo đằng sau, Lăng Phong lập tức liền đem cái này văn sư pháp bảo mặc vào. Sau đó cùng với những cái khác mới tấn cấp ngũ phẩm giải văn sư đứng chung một chỗ, để văn sư các người dùng ký ức thủy tinh đoạn ảnh. Cho dù là tại Thông Thiên Thành văn sư các, cũng rất khó duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy văn sư thành công tấn cấp ngũ phẩm giải văn sư. Hôm nay, duy nhất một lần có 17 tên ngũ phẩm giải văn sư thông qua khảo hạch, cái này cũng phá vỡ cái này văn sư các phủ đuổi mấy ngàn năm ghi chép. Trước kia cái này văn sư các cao nhất ghi chép, là trong vòng một ngày có 15 vị văn sư thành công tấn cấp làm ngũ phẩm giải văn sư. Mà lần này Lăng Phong bọn hắn đem kỷ lục này phá hết, nhân số so nguyên ghi chép tăng lên 2 vị. Tần Kiêu, ngươi cùng những đạo hữu này đi chơi một hồi đi, ta cùng mặt khác đạo hữu cũng sự tình phải thương lượng một chút, chơi chán đằng sau, ngươi liền chính mình trở về chỗ ở đi. Từ văn sư các đi tới, Hoa Vân đạo chủ mở miệng nói với Lăng Phong. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu. Sau đó cùng vừa rồi hắn và cùng nhau người khảo hạch nói ra, các vị đạo hữu, đi, hôm nay ta Tần Kiêu mời khách, không say không nghỉ. Tốt. Những giải văn sư kia nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, đều hưng phấn giống to. Liền xem như những cái kia khảo hạch thất bại giải văn sư, giờ phút này cũng đồng dạng hưng phấn. Mặc dù hôm nay bọn hắn khảo hạch thất bại, nhưng lại quen biết Lăng Phong như thế một vị siêu cấp thiên tài giải văn sư, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Chư vị, ta mới tới thế nào đến, đối với Thông Thiên Thành tình huống còn không phải hiểu rất rõ, cũng không biết nơi nào uống rượu ngon, cho nên còn phải xin mời biết tình huống đại ca dẫn đường. Lăng Phong mở miệng đối với quay chung quanh ở bên cạnh hắn những giải văn sư kia nói ra. Giờ phút này, hắn đi tại ở giữa nhất, bị mặt khác giải văn sư vây quanh. Hoa! Thật nhiều giải văn sư! Hơn 10 vị ngũ phẩm giải văn sư! Khi Lăng Phong bọn hắn từ trên đường phố lúc đi qua, lập tức dẫn tới chung quanh những người kia quăng tới sùng bái ánh mắt. Hoa A, đi ở chính giữa vị kia ngũ phẩm giải văn sư, thật trẻ tuổi, rất đẹp trai A. Chương 921, 921, cho ta tiến lên. Thật A, thật trẻ tuổi A. Những cái kia ven đường nữ tử, khi nhìn đến Lăng Phong cái kia anh tuấn gương mặt, đặc biệt là trên bộ ngực hắn vậy đại biểu ngũ phẩm giải văn sư tiêu chí lúc, đều hai mắt thẳng tỏa hào quang. Trẻ tuổi như vậy ngũ phẩm giải văn sư, cho dù là ở trung vực, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cảm nhận được chung quanh những người qua đường kia sùng bái ánh mắt, Lăng Phong trong lòng mừng thầm không thôi. Lao tử từ nay về sau, cũng là chân chính giải văn sư. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Sau đó, bọn hắn đi tới Thông Thiên Thành cao cấp nhất tử lâu, Ngọc Hoàng Lâu. Hoa, thật nhiều giải văn sư. Cái kia ngũ phẩm giải văn sư thật trẻ tuổi a. Người này là ai? Làm sao trước kia chưa từng gặp qua? Tại Ngọc Hoàng Lâu ăn cơm uống rượu người, bình thường đều là tương đối người có thân phận địa vị. Thế nhưng là những người này ở đây nhìn thấy như thế một đoàn giải văn sư đằng sau, cũng đều bị chấn động đến. Lăng Phong bọn hắn một nhóm người này, cấp thấp nhất đều là tứ phẩm giải văn sư, mà lại ngũ phẩm giải văn sư, thế nhưng là chiếm hơn nửa. Đội hình như vậy, vô luận đi đến chỗ nào, đều sẽ gây nên oanh động. Tại Lăng Phong bọn hắn vừa mới đi vào Ngọc Hoàng Lâu đại môn thời điểm, tại lâu một đại sảnh ăn cơm người, cơ hồ tất cả mọi người bị bọn hắn hấp dẫn. Chư vị đại sư, không biết các ngươi có thể có đặt phòng rồi. Một tên tiểu nhị lập tức mặt mỉm cười đối với Lăng Phong bọn hắn hỏi. Chúng ta không có đặt phòng, các ngươi nơi này còn có gian phòng sao? Mở miệng chính là cái kia mập mạp, tên là Chân Từ Ngũ Phẩm Giải Văn Sư. Cái này Chân Từ niên kỷ cũng không tính đại, đại khái tại chừng 30 tuổi. Có thể tại 30 tuổi liền trở thành Ngũ Phẩm Giải Văn Sư, cũng coi là một cái thiên tài ghê gớm. Có, mời các ngươi đi theo ta. Tiệm kia nhỏ nhị manh gật đầu, hắn biết này một đám giải văn sư thân phận tôn quý, phía sau năng lượng to lớn. Bọn hắn căn bản cũng không dám đắc tội những này giải văn sư. Rất nhanh, Lăng Phong bọn hắn được đưa tới Ngọc Hoàng Lâu tầng thứ tư. Cái này Hoàng Ngọc Lâu tổng cộng có tầng 5, tầng cao nhất từ trước tới giờ không đối ngoại mở ra. Lăng Phong bọn hắn được an bài đến một cái phòng lớn bên trong, hơn 30 vị giải văn sư, ngồi cùng một chỗ phàm ăn đứng lên. Một trận này rượu đủ uống một canh giờ. Cuối cùng, rất nhiều giải văn sư đều là lung la lung lay đi ra, mà Lăng Phong cũng là có một chút men say. Mặc dù rượu nơi này rất mạnh, rất liệt, nhưng là hắn bây giờ tố chất thân thể quá mạnh. Hắn mặc dù chỉ là nguyên anh cảnh giới tu vi, nhưng là tố chất thân thể của hắn lại vượt qua rất đa nguyên thần chân quân cường giả cường độ thân thể. Thậm chí có một ít đạo chủ cấp bậc cường giả, cường độ thân thể cũng so ra kém Lăng Phong. Những này giải văn sư báo chỗ ở của mình đằng sau, lập tức bị Ngọc Hoàng Lâu người tìm đến xe ngựa xa hoa, đem bọn hắn đưa về đến phủ thành chủ. Bởi vì những này giải văn sư thực sự quá nhiều, Ngọc Hoàng Lâu những cái kia xe ngựa sang trọng cũng không đủ dùng. Vị đại sư này, chờ một lát, chúng ta cái này vì ngươi an bài xe ngựa đưa ngươi trở về. Ngọc Hoàng Lâu người hầu một mặt áy náy nói với Lăng Phong. Không cần, chúng ta tìm một chiếc xe trở về là được. Lăng Phong đối với cái kia Ngọc Hoàng Lâu người hầu cười nhạt một tiếng, sau đó đi tới trên đường cái. Giờ phút này, vừa vặn có một chiếc xe ngựa lái tới, xe ngựa này nhìn có chút cũ nát. Nhưng là Lăng Phong căn bản cũng không quan tâm, lập tức liền đưa tay đem xe ngựa này ngăn lại. Đại sư, người muốn đi đâu đây? Phu xe kia nhìn thấy Lăng Phong ngực cái kia Ngũ Phẩm Giải Văn Sư tiêu chí lúc, sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà có thể đụng tới một cái trẻ tuổi như vậy Ngũ Phẩm Giải Văn Sư, mà lại vị này tuổi trẻ Giải Văn Sư, lại để cho ngồi xe ngựa của hắn. Thiện ta về nhà phủ thành chủ. Lăng Phong đối với sa phu này nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó liền đi lên xe ngựa. Được rồi. Phu xe kia gật gật đầu, sau đó lập tức lái xe mang theo Lăng Phong hướng phía phủ thành chủ đi đến. Giờ phút này, Lăng Phong cảm giác được chính mình đan điền ra, đồng nhiên hiện ra một cô nóng rực khí tức. Hắn lập tức tiến vào đan điền, không chế ý thức của mình tiến vào nghịch thiên đạo đài trong không gian. Hắn phát hiện nghịch thiên đạo đài bên trong bị phong ấn huyền hỏa thánh tâm liên, lại có đại lượng hỏa diễm xuất hiện. Hoàng bét, huyền hỏa thánh tâm liên phong ấn, lại muốn bị phá vỡ. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn lập tức ngồi xếp bằng đứng lên, bắt đầu vận chuyển hỗn nguyên luyện khí quyết, hỗn nguyên luyện thể quyết. Còn có chính là Phượng Hoàng Kiếp Tâm Pháp. Tam đại tu luyện bí pháp đồng thời vận chuyển, Lăng Phong bắt đầu điên cuồng hấp thu những này từ trúc cơ đạo đài bên trong phát ra hỏa diễm linh lực. Đi một lúc sau, xe ngựa kia ngừng lại, Lăng Phong nghe được phía trước truyền đến một trận tiếng ồn ào. Thế nào? Lăng Phong chỗ trong buồng xe, mở miệng đối với phu xe kia hỏi một câu. Phía trước có hai nhóm người đang nháo mâu thuẫn, đem đường ngăn chặn. Phu xe thanh âm lập tức hướng phía truyền vào. Nào mâu thuẫn? Người nào lớn mật như thế? Lăng Phong khẽ cho mày, hắn không nghĩ tới tại Thông Thiên Thành loại địa phương này, thế mà còn có người dám lớn lối như vậy. Tựa như là hai nhóm luyện đan sư. Chúng ta đây là chờ, hay là đi vòng? Phu xe kia thanh âm lại truyền vào. Luyện đan sư? Lăng Phong khẽ cho mày, sau đó đối với Sa Phu nói ra, đừng để ý đến bọn hắn, trực tiếp cho ta tiến lên. A, tiến lên. Phu xe kia nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, đột nhiên khẽ giật mình, hắn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ở phía trước náo mâu thuẫn cái kia hai nhóm người, thế nhưng là luyện đan sư A. Những này luyện đan sư cũng không phải tốt trêu chọc. Đừng nói nhảm, lập tức cho ta tiến lên, có chuyện gì, ta đến khiêng. Lăng Phong cảm giác đại thể bên trong huyền hỏa thánh tâm liên buộc phát linh lực, càng ngày càng lợi hại, hắn giờ phút này muốn nhanh một chút trở lại chỗ ở của mình. Sau đó bế quan tu luyện, hắn cũng không muốn lại đường vòng. Sa phu này nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, cũng là trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Đúng à, giờ khác này ở hắn trên xe chính là một tên ngũ phẩm giải văn sư, hơn nữa còn là một tên rất trẻ trung ngũ phẩm giải văn sư. Những cái kia luyện đan sư mặc dù rất lợi hại, nhưng là cùng giải văn sư so sánh, địa vị của bọn hắn còn kém một mảng lớn. Nghĩ tới đây, phu xe kia hung hăng cắn răng một cái, lập tức hướng phía người phía trước hét lớn, đều cho lão tử tránh ra, đừng cản đường. Những cái kia đứng tại trên đường phố người xem náo nhiệt, nghe được phu xe tiếng hò hét thời điểm, cũng không khỏi quay đầu. Đỡ! Phu xe kia đột nhiên huy động trong tay roi ra, quất vào mông ngựa kia trên mông. Cái kia kéo xe mông ngựa lập tức phát ra một trận tiếng gào thét, vùng vó phi nước đại. Nóa! Những người xem náo nhiệt kia nhìn thấy xe ngựa va chạm tới, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức tránh ra. Mà trong đám người, hai nhóm luyện đan sư đang đứng tại trên đường phố mắng nhau. Khi bọn hắn nhìn thấy một chiếc xe ngựa xông lại đằng sau, người của song phương đều giận tím mặt. Mấy vị luyện đan sư lập tức phát động phát ra, một cái hỏa cầu tại xe ngựa trước mặt nổ tung. Suy! Phu xe kia thấy thế, lập tức đem xe ngựa ngừng lại. Thật to gan, không có mắt sao. Một cái thối kéo xe dĩ nhiên như thế phách lối. Ngươi có phải hay không chán sống? Những cái kia luyện đan sư lập tức đối với Sa Phu mở miệng mắng to. Một tên nữ tính luyện đan sư, lập tức huy động trong tay trường tiên, hướng phía Sa Phu rút tới. Trường tiên kia tốc độ cực nhanh, lập tức liền quất vào phu xe trên mặt. Đùng! Phu xe kia mặt trong nháy mắt xuất hiện một đạo vết thương kinh khủng, da chóc thịt bong, sau đó cả người hắn cũng bay ra ngoài. A! Phu xe thân thể bay ra mười mấy mét, té lăn trên đất, bưng bít lấy mặt mình, lăn lộn dưới đất, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Không biết sống chết. Cái kia nữ tính luyện đan sư một mặt khinh bỉ nhìn phu xe kia một chút, sau đó lại một roi hướng phía xe ngựa kia buồng xe rút đi. Đùng! Trường tiên kia lực đạo rất lớn, quất vào buồng xe kia bên trên, toàn bộ buồng xe trong nháy mắt liền nổ tung. Chương 922, 922, công tử, tha mạng. Mà tại trong xe lang phong, không nghĩ tới những này luyện đan sư tính tình táo bạo như vậy. Hắn khẽ vươn tay, lập tức đem nữ tính kia luyện đan sư roi bắt lấy. Bởi vì hắn không xuất thủ không được, nếu như không xuất thủ mà nói, roi này liền muốn quất vào trên người hắn. A. Nữ tính kia luyện đan sư nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, nao nao. Mặt khác luyện đan sư cũng giống như thế. Bọn hắn không nghĩ tới tại cái này xe ngựa cũ nát bên trong, thế mà còn có người. Hắn, là ngũ phẩm giải văn sư. Thật trẻ tuổi. Chung quanh những người kia nhìn thấy tình huống này đằng sau, cũng không khỏi hít một hơi lanh khí. Bọn hắn không nghĩ tới tại cái này xe ngựa cũ nát bên trong, thế mà lại có một tên giải văn sư. Nhưng mà này còn là một tên ngũ phẩm giải văn sư. Trọng yếu nhất chính là, cái này một tên ngũ phẩm giải văn sư, nhìn còn rất trẻ. Những cái kia luyện đan sư đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng đều không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Theo bọn hắn nghĩ, liền xem như nhất phẩm giải văn sư, cũng sẽ không ngồi cấp thấp như vậy xe ngựa. Cho nên, đây cũng là vừa rồi những này luyện đan sư dám đem xe ngựa này cản lại nguyên nhân. Nếu như Lăng Phong cưới chính là xe ngựa sang trọng, bọn hắn tại đón xe thời điểm, cũng sẽ cân nhắc một chút. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy xe ngựa này như vậy cũ nát, trong lòng liệu định ở trong xe người, khẳng định là không có gì thân phận địa vị người. Tại tăng thêm những này giải văn sư bình thường phách lối đã quen, cho nên căn bản cũng không đem những thân phận này người bình thường để vào mắt. A, cái kia một tên Sa Phu vẫn như cũ nằm trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm. Phu xe kia chỉ là có tiên thiên cảnh giới tu vi, mà vừa rồi đối với Sa Phu động thủ nữ tính luyện đan sư, nhưng lại có nguyên anh cấp bậc tu vi. Mặt của hắn bị tên này nữ tính luyện đan sư roi quất trúng, nóng bỏng đau nhức. Lăng Phong hướng phía phu xe kia nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức trầm xuống. Vừa rồi hắn còn cùng phu xe kia nói, để Sa Phu vượt qua, xảy ra chuyện gì hắn đến kiêng. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, đối phương lớn mật như thế. Ngay cả lời cũng không nhiều nói một câu liền động thủ, đem Sa Phu này bị đả thương. Hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn xem vị kia động thủ nữ tính luyện đan sư, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, một cỗ lạnh lẽo sát cơ ở trên người hắn phát ra. Ngươi! Nữ tính kia luyện đan sư cảm giác được Lăng Phong trên thân phát ra băng lãnh sát cơ đằng sau, trên gương mặt xinh đẹp lập tức xuất hiện một tia hoảng sợ. Nàng không nghĩ tới xe ngựa này bên trong, thế mà ngồi một tên ngũ phẩm giải văn sư. Lăng Phong nắm lấy cái roi kia, sau đó dụng lực kéo một cái, nữ tính kia luyện đan sư lập tức hướng phía hắn bay tới. Khi cái này nữ tính luyện đan sư đi vào Lăng Phong trước mặt thời điểm, Lăng Phong một bàn tay rút ra ngoài, đánh vào cái này một tên nữ tính luyện đan sư trên khuôn mặt. Đùng! Tên này nữ tính luyện đan sư lập tức bị Lăng Phong quất đến bay ra ngoài, hai viên mang máu răng từ trong miệng của nàng bay ra ngoài, thân thể của nàng bay ra mười mấy mét, trực tiếp quẳng xuống đất, như là một cái chó chết một dạng, trên mặt đất liên tục lộn mười mấy vòng mới dừng lại. A! Nữ tử kia từ dưới đất bò dậy, nàng bên trái gương mặt, có một cái đỏ bừng trường ấn, cao cao nổi lên. Nữ tử này những đồng bạn khác, thấy cảnh này, mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không ai dám đối với Lăng Phong động thủ. Bọn họ cũng đều biết một cái trẻ tuổi như vậy ngũ phẩm giải văn sư cũng không dễ chọc. Lăng Phong từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi vào phu xe kia trước mặt, lấy ra một bình linh dịch chữa thương, cho phu xe kia cho ăn xuống dưới. Phu xe kia uống xong linh dịch chữa thương đằng sau, trên mặt thương thế, rất nhanh liền khôi phục. Thật thần kỳ. Người chung quanh thấy cảnh này đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Liền ngay cả những cái kia luyện đan sư cũng giống vậy, bọn hắn mặc dù có thể luyện chế ra một chút cao cấp đan dược chữa thương, nhưng là những cái kia đan dược chữa thương, căn bản cũng không có tốt như vậy chữa thương hiệu quả. Phu xe kia cảm giác được trên mặt mình đau đớn nhanh chóng tiêu trừ, hắn đưa tay sờ sờ mặt mình, phát hiện mặt mình đã kết vảy. Ngươi chưa ngồi, đừng động. Lăng Phong đối với Sa Phu nói một tiếng. Sau đó hướng phía nữ tính kia luyện đan sư đi đến. Công tử, tha mạng. Nữ tử kia nhìn thấy Lăng Phong hướng phía nàng đi tới, lập tức té quỵ dưới đất cầu xin tha thứ. Nàng chỉ là một tên tứ phẩm luyện đan sư, loại cấp bậc này thân phận, tại cái khác người tu luyện trước mặt có lẽ có thể phách lối, nhưng là nàng tuyệt đối không dám ở một tên ngũ phẩm giải văn sư trước mặt phách lối. Nhưng mà này còn là một tên trẻ tuổi như vậy ngũ phẩm giải văn sư. Bỏ qua đi. Cho hắn xin lỗi, sau đó bồi thường. Nhìn thấy cái này nữ tính luyện đan sư quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Lăng Phong cũng lười ra tay với hắn. Đúng. Cái này nữ tính luyện đan sư đột nhiên gật đầu, lập tức leo đến vị Sa Phu kia trước mặt, cho Sa Phu này dập đầu xin lỗi. Đại thúc, là ta không tốt, là ta có mắt không tròng, đã thương ngươi, ta chỗ này có 2 triệu giá trị 2 triệu linh thạch bảo vật, đều cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Nữ tính kia luyện đan sư dập đầu xong đằng sau, lập tức đem túi chữ vật của chính mình lấy ra, giải khai phía trên mật chú, đem túi chữ vật kia đưa cho Sa Phu. 2 triệu linh thạch. Phu xe kia trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới cái này nữ tính luyện đan sư, thế mà lại bồi nhiều linh thạch như vậy cho hắn. Hắn mở đầu hướng phía Lăng Phong nhìn thoáng qua. Cầm đi. Lăng Phong thản nhiên nói. Ừm. Sa Phu gật gật đầu. Sau đó đưa tay đem túi chữ vật kia cầm tới. Lăng Phong trực tiếp trở lại cái kia đã không có buồng xe bên cạnh xe ngựa, đi lên tòa hạ, mở miệng đối với Sa Phu nói ra, đánh xe đi. Đúng. Sa Phu lấy lại tinh thần, đem túi chữ vật kia thu hồi, sau đó trở lại trên xe. Giờ phút này, ở chung quanh người đều lập tức tản ra, cho phu xe kia tránh ra một con đường. Nếu như các ngươi sau đó, can đảm dám đối với hắn trả thù. Ta cam đoan ngươi cùng người nhà của ngươi, đều sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Phong hướng phía vị kia nữ tính luyện đan sư lạnh lùng nói một tiếng, sau đó đối với phu xe kia nói ra, đi thôi. Hắn nhất định phải cho nữ nhân này một cái cảnh cáo, miễn cho nàng thời điểm đi tìm Sa Phu này phiền phức. Bởi vì Lăng Phong biết, 2 triệu linh thạch, đối với cô gái này tính luyện đan sư tới nói, cũng là một bút không ít thu nhập. Cứ như vậy bồi thường cho người phu xe này. Nàng khẳng định sẽ không có cam lòng. Vâng, tiểu nữ tử không dám. Nữ tính kia luyện đan sư đột nhiên gật đầu. Nếu như Lăng Phong không nói, nàng thật đúng là chuẩn bị sau đó đi giáo huấn người phu xe này, sau đó đem bảo vật của mình đều cướp về. Nhưng là bây giờ Lăng Phong lên tiếng, cho nàng 10. Không không không cái lá gan, nàng đều không còn dám đi tìm người phu xe này. Bởi vì nàng không biết Lăng Phong nói tới nghe được lời này, đến cùng là thật là giả. Vạn nhất là thực sự, vậy nàng liền thảm rồi. Cho nên nàng sẽ không vì cái này 2 triệu tài vật mà bước lên chính mình cùng người nhà nguy hiểm tính mạng đi đắc tội cái này trẻ tuổi ngũ phẩm giải văn sư. Giá. Phu xe kia lập tức lái xe, chở Lăng Phong hướng phía phủ thành chủ đi đến. Một lúc sau, Lăng Phong về tới chính mình trong phủ thành chủ nơi ở cửa ra vào. Phanh phanh phanh. Lăng Phong đi vào chính mình cửa chính của sân chỗ, đưa tay tại trên cửa kia gõ gõ. Rất nhanh, đại môn kia được mở ra. Thiếu nữ áo xanh Tiểu Ngọc từ bên trong đi ra, khi nàng nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, có chút sửng sốt một chút, sau đó nghẹn ngào gọi vào, chủ nhân. Chương 923, 923, chủ nhân của ta là ngũ phẩm giải văn sư. Làm sao? Không biết ta rồi. Nhìn thấy Tiểu Ngọc vẻ mặt này, Lăng Phong khe như mày, có chút không vui hỏi một tiếng. Nhận ra, đương nhiên nhận ra. Tiểu Ngọc lấy lại tinh thần, đống nhiên gật đầu, nàng không nghĩ tới chủ nhân của mình, lại là một tên ngũ phẩm giải văn sư. Hơn nữa còn là một tên trẻ tuổi như vậy giải văn sư. Lăng Phong mở miệng đối với thiếu nữ áo xanh Tiểu Ngọc nói ra, tiếp xuống ta muốn bế quan, các ngươi tạm thời không cần tại trong nhà này, đi về trước đi, nếu có cần, ta sẽ triệu hoán các ngươi. Được rồi. Tiểu Ngọc gật gật đầu, sau đó đem đại môn đóng lại. Lăng Phong lập tức hướng phía gian phòng của mình đi đến, sau đó lấy ra một chút đạo phù, đem gian phòng của mình ngăn cách, hắn cuối cùng hắn tiến vào lưu ảnh thạch trong không gian, bắt đầu tu luyện. Giờ phút này, hắn trúc cơ đạo đài bên trong huyền hỏa thánh tâm liên, bộc phát ra linh lực thuộc tính hỏa, càng ngày càng mãnh liệt. Tới đi. Lăng Phong hít vào một hơi thật sâu, sau đó ngồi xếp bằng lên, bắt đầu toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện. Tại bên ngoài viện, thiếu nữ mặc áo xanh kia tìm được Tử Dực thiếu nữ Tiểu Vân, mở miệng nói ra, Tiểu Vân tỷ, chủ nhân trở về, hắn hiện tại muốn bế quan, để cho chúng ta rời đi sân nhỏ. A, trở về rồi. Hắn bế quan, vì sao muốn để cho chúng ta rời đi sân nhỏ đâu? Cái kia Tiểu Vân sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Ta cũng không biết, ngươi biết ta vừa rồi nhìn thấy cái gì sao? Thiếu nữ áo xanh Tiểu Ngọc một mặt hưng phấn nói. Nhìn thấy cái gì? Tiểu Vân nhìn xem Tiểu Ngọc cái kia dáng vẻ hưng phấn, tú mỹ cau lại. Ta thấy được chủ nhân mặc văn sư bào, hắn nhưng là ngũ phẩm giải văn sư. Vân tỷ tỷ, ngươi không nghĩ tới đi, chủ nhân của chúng ta lại là ngũ phẩm giải văn sư. Tiểu Ngọc đang nói chuyện thời điểm, hai mắt tỏa sáng hừng hực mang. Ngũ phẩm giải văn sư. Tiểu Vân cũng là có chút ngộng, hôm qua nàng còn cùng Tiểu Ngọc cùng một chỗ phỏng đoán Lăng Phong thân phận. Thế nhưng là hôm nay, Lăng Phong lại mặc ngũ phẩm giải văn sư bảo trở về. Nàng biết mình chủ nhân rất trẻ trung, một cái trẻ tuổi như vậy ngũ phẩm giải văn sư, thật sự là để cho người ta chấn kinh. Đi thôi, chủ nhân để cho chúng ta tạm thời rời đi Lưu Vân Tiểu Trúc, nếu như nàng cần, sẽ kêu gọi chúng ta. Tiểu Ngọc cố nén kích động trong lòng, mở miệng nói với Tiểu Vân. Tại trong nhà này, có thể triệu hoán các nàng Ngọc Phụ. Chỉ cần sân nhỏ chủ nhân cần, liền có thể thông qua cái kia ngọc phù truyền tin, triệu hoán các nàng. Ừm. Tiểu Vân gật gật đầu, nếu là chủ nhân yêu cầu, các nàng cũng không dám trong sân lưu lại. Rất nhanh, nàng cùng Tiểu Vân rời đi sân nhỏ, về tới các nàng bình thường ở lại trong đại viện. Các nàng vừa mới trở lại trong đại viện, liền thấy một đoàn nữ tử, vây tại một chỗ. Tại này một đám nữ tử ở giữa, là một người mặc lấy màu lam thiếu nữ. Thiếu nữ này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là ngược lại là dị thường đầy đặn, trang phục của nàng cũng rất yêu diễm, nùng trang diễm mạn. Giờ phút này nàng ngay tại mặt mày hớn hở nói. Hừ, chủ nhân của ta hôm nay vừa mới hoàn thành ngũ phẩm giải văn sư khảo hạch, trở thành một tên ngũ phẩm giải văn sư, tâm tình của hắn tốt đẹp, vừa về đến liền đưa cho ta một bình tứ phẩm hồi khí đan, đây chính là tứ phẩm cựu chuyển hồi khí đan, một hạt chí ít giá cả 20.000 linh thạch. Bình này con hồi khí đan, dòng dã có 10 hạt. Hoa! Trần Hy tỷ tỷ vận khí thật quá tốt rồi. Nếu như ta chủ nhân cũng là ngũ phẩm giải văn sư thật là tốt biết bao a. Đúng đấy, chỉ tiếc chủ nhân của ta, chỉ là một tên tam phẩm giải văn sư, cùng Trần Hy tỷ tỷ chủ nhân so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Ta chủ nhân kia, thật sự là quá keo kiệt. Đúng đấy, liền biết phi lễ chúng ta. Mỗi ngày đều bị hắn khiến cho chết đi sống lại, ngay cả một cái tiền đồng cũng không cho, cho tới bây giờ chưa thấy qua hẹp hòi như vậy người. Không thiếu nữ tử cũng nhịn không được phàn nàn đi lên. Nha, đây có phải hay không là Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc sao? Các ngươi làm sao cũng quay về rồi. Có phải hay không hầu hạ đến người ta không tốt? Bị trả hàng rồi. Những thị nữ kia nhìn thấy Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc đằng sau, đều nhịn xuống mở miệng mỉa mai một chút. Bởi vì Liêu gia tỷ muội dung mạo xinh đẹp, trước đó tại huấn luyện thời điểm, biểu hiện cũng là ưu tú nhất. Bởi vì biểu hiện được quá ưu tú, cho nên cái này Liêu gia tỷ muội trong hội này mặt, cũng bị không ít người đố kỵ. Những thị nữ này, đều là lần thứ nhất được phái tới nơi này hầu hạ những cái kia thân phận tôn quý người. Bình thường các nàng bị hầu hạ xong một nhóm người này đằng sau, liền sẽ trở lại gia tộc của mình bên trong. Cho nên, nếu có thể ở hầu hạ những người này trong lúc đó, mò được chỗ tốt cái kia không còn gì tốt hơn. Bởi vì cơ hội như vậy, các nàng cả một đời chỉ có một lần. Nhìn thấy Liêu gia tỷ muội xuất hiện, trước đó bị đông đảo thị nữ vây quanh cái kia nùng trang yêu diễm thiếu nữ, lập tức đi tới. Nha, đây không phải chúng ta tuyệt đại song châu sao? Làm sao? Nghe nói các ngươi phục thị thế nhưng là một tên nhà quê, mặc một bộ quần áo rách nát. Ha ha. Trung quanh lập tức có không thiếu nữ tử đi theo cười ha hả. Hôm qua, Lăng Phong tại Lưu Vân Tiểu Trúc cửa ra vào thời điểm, bị mặt khác thị nữ nhìn thấy. Cho nên, hiện tại tất cả mọi người coi là Liêu gia tỷ muội phục thị chính là một tên nhà quê. Ừ, chủ nhân của chúng ta, thế nhưng là một tên ngũ phẩm giải văn sư. Hơn nữa còn rất trẻ trung. Liêu Tiểu Ngọc ngẩng đầu đối với vị kia nùng trang diễm mạt nữ tử nói ra. Vị này nùng trang diễm mạt thiếu nữ, tên là Liêu Su Su, cùng các nàng đều là đến từ cùng một tòa thành trì. Bởi vì Liêu gia tỷ muội so với nàng thông minh, so với nàng hiểu chuyện, trước kia lúc huấn luyện, liền đạt được các nàng tổng quản chiếu cố, cho nên nàng trong lòng vẫn luôn ghi hận Liêu gia tỷ muội. Bây giờ nàng chiếu cố chủ nhân, là một tên ngũ phẩm giải văn sư, mà lại xuất thủ xa xỉ. Cho nên nàng cầm tới khen thưởng đằng sau, liền lập tức ở mọi người trước mặt khoe khoang. Nha, ngũ phẩm giải văn sư. Cái này như bức thổi đến thật đúng là vang dội, người ta Tiểu Châu đều thấy được, ở tại các ngươi Lưu Vân Tiểu Trúc bên trong, chính là một cái quỷ nghèo. Cái kia Liêu Su Su đi đến Liêu gia tỷ muội trước mặt, một mặt khinh bỉ nói ra, ngươi nói các ngươi người hầu hạ là ngũ phẩm giải văn sư, vậy hắn có hay không khen thưởng thứ gì cho các ngươi nha? Ừ. Chúng ta không có các ngươi như thế bợ đỡ, chúng ta chỉ cần phục thị chủ nhân tốt liền có thể. Liêu Tiểu Ngọc cắn răng nghiến lợi nói với Liêu Su Su. Mặc dù ngoài miệng nói không có thèm khen thưởng, nhưng là trong nội tâm nàng vẫn là hy vọng có thể được đến ban thưởng. Như vậy liền có thể chứng minh một chút các nàng chủ nhân thực lực. Nếu là các nàng phục thị chủ nhân thực lực cường đại, như vậy các nàng tại những này đồng hành trước mặt, cũng sẽ càng có mặt mũi, những này đồng hành cũng không dám chế rêu các nàng. Khi dễ các nàng. Muội muội, chúng ta đi, không cần nàng lãng phí miệng lưỡi. Liêu Tiểu Vân lập tức kéo muội muội Liêu Tiểu Ngọc tay, hướng phía chỗ ở của các nàng đi đến. Còn muốn chạy? Nào có dễ dàng như vậy, người tới, cho ta đem các nàng quần áo cho lột sạch. Liêu Su Su cắn răng một cái, lập tức đối với chung quanh những thị nữ kia nói ra, ai có thể cởi xuống hai người bọn họ nội y đi, cái này 1 vạn khối linh thạch, chính là nàng. Liêu Su Su trong ngực lấy ra một tấm mệnh giá làm 1 vạn linh phiếu, trong tay giơ lên. Chương 924, 924, người dám đánh ta. 1 vạn khối linh thạch. Những thị nữ kia nhìn thấy Liêu Su Su trong tay linh phiếu đằng sau, con mắt đột nhiên sáng lên. Các nàng đều là xuất thân tại nghèo khổ gia đình nữ tử, cứ việc gia tộc của các nàng là ở trung vực, nhưng là các nàng đây đều là trong gia tộc chi thứ, cho nên từ nhỏ đã bị gia tộc đưa ra đến. Tiến hành huấn luyện, tới lần cuối hầu hạ những đại nhân vật này. 1 vạn khối linh thạch, tại những nữ tử này trong mắt, được cho một khoản tiền lớn. Có cái này 1 vạn khối linh thạch, các nàng liền có thể cho mình trong nhà mua rất nhiều thứ. Đừng chạy. Những thị nữ kia lập tức hướng phía Liêu gia tỷ muội phóng đi. Liêu Su Su, ngươi tốt quá phận. Nhìn thấy những thị nữ kia hướng phía chính mình tỷ muội vọt tới, Liêu nhỏ Vân nhẫn không nổi mắng to lên. Những thị nữ kia lập tức đưa các nàng hai người bao bọc vây quanh, mọi người bắt đầu đưa tay lôi kéo trên người các nàng quần áo. Ha ha ha, ta cướp được. Một tên thị nữ cầm một đầu bị xé rách cái yếm, nhịn không được cười ha hả. Thiện nhân, còn dám hoàn thủ, nhìn ta đánh không chết ngươi. Những thị nữ kia tại xé rách hiểu rõ tỉ mọi quần áo thời điểm, nhìn thấy Liêu Tiểu Ngọc dãy rua, lập tức nổi giận, đối với Liêu nhỏ Vân tỉ mọi quyền đấm cướp đá. A a. Liêu nhỏ Vân tỷ muội lập tức nằm trên mặt đất phát ra từng đợt kêu thảm. Su Su tỷ, ta lấy được tiện nhân kia nội y, một vạn khối linh thạch có phải hay không thuộc về ta? Một tên thị nữ lập tức chạy đến Liêu Su Su trước mặt, mở miệng đối với cái kia Liêu Su Su nói ra. Không sai, cho ngươi. Liêu Su Su nhìn thị nữ kia trong tay bị xé nát cái yếm, trên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Nàng hướng phía Liêu gia tỷ muội đi đến, mặt khác thị nữ lập tức tránh ra. Thời khắc này Liêu gia tỷ muội thân vô thốn lũ, hai người thật chặt ôm ở cùng một chỗ, trên thân đã là mình đầy thương tích. Liêu Su Su đi đến Liêu gia tỷ muội trước mặt, trực tiếp nhấc chân giẫm tại Liêu gia tỷ muội trên thân. Hai cái tiện nhân, về sau gặp ta, hết thảy phải cho ta quỳ xuống, nếu không, gặp một lần, đánh một lần. Sau khi nói xong, cái kia Liêu Su Su một hớp nước miếng nôn tại Liêu gia tỷ muội trên thân. Su Su tỷ huy vũ. Chung quanh những thị nữ kia, lập tức vỗ tay reo hò. Nhưng vào lúc này, bên ngoài viện truyền đến một tia bạo động. Một cái trung niên phụ nữ mang theo hai vị thiếu nữ đi đến. Tổng quản. Những thị nữ này nhìn thấy phụ nữ trung niên này đằng sau, đều lập tức đứng thành hai hàng, một mặt cung kính đối với phụ nữ trung niên kia hành lễ. Nhìn thấy phụ nữ trung niên này đằng sau, Liêu Su Su cũng là lập tức đem chân của mình từ Liêu gia tỷ muội trên thân khiêng xuống đến, đối với phụ nữ trung niên kia có chút hành lễ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn thấy Liêu gia tỷ muội bộ dạng này, phụ nữ trung niên kia sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ngẩng đầu nhìn Liêu Su Su phẫn nộ quát. Tổng quản, ngươi đừng nóng giận, hai cái này tiện nhân, vừa rồi mở miệng mắng ta, ta để mọi người xuất thủ dạy dỗ nàng một trận. Liêu Su Su nhìn xem phụ nữ trung niên kia một chút, sau đó mở miệng nhàn nhạt nói ra, tổng quản, chủ nhân của ta kêu gọi ta, ta phải nhanh đi tìm ta chủ nhân. Ngươi đứng lại đó cho ta. Phụ nữ trung niên kia lập tức mở miệng hét lại Liêu Su Su. Liêu Su Su ngừng thân ảnh, sau đó quay người nhìn về phía phụ nữ trung niên kia, cau mày nói ra, tổng quản, chủ nhân của ta thật đang triệu hoán ta, hắn hôm nay vừa mới tấn thăng làm ngũ phẩm giải văn sư, còn đưa cho ta một bình tứ phẩm hồi khí đan. Nếu như ta đi trễ, hắn khẳng định sẽ tức giận. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Phụ nữ trung niên kia sắc mặt âm trầm nhìn xem Liêu Su Su. Tổng quản nói quá lời, ta sao dám uy hiếp tổng quản đại nhân ngươi? Liêu Su Su nhàn nhạt nói một tiếng, nàng hiện tại thế nhưng là không có sợ hãi, bởi vì nàng phục thị người chủ nhân kia, đã cùng nàng nói, chờ sau khi hắn rời đi, sẽ mang theo nàng cùng rời đi. Cho nên nàng bây giờ căn bản liền không sợ cái này tổng quản. Trong nội tâm nàng thế nhưng là hận thấu tổng quản này, chỉ bất quá bây giờ nàng còn không có rời đi, cho nên cũng không dám quá làm càn. Liêu Su Su, ta nhìn ngươi là bành trướng đi, cho là mình phục thị một cái ngũ phẩm giải văn sư liền coi chính mình là đệ nhất thiên hạ. Phụ nữ trung niên kia một cái lắc mình, đi vào Liêu Su Su trước mặt, một bàn tay liền hướng phía trên mặt nàng rút đi. Đùng! Liêu Su Su lập tức bị quất đến tại nguyên chỗ đánh mấy vòng. Lao vu bà, ngươi lại dám quất ta. Ngươi chờ, ta để cho ta chủ nhân đến thu thập ngươi. Liêu Su Su bưng bít lấy mặt mình, một mặt oán độc nhìn xem phụ nữ trung niên kia. Gọi a, có bản lĩnh ngươi liền gọi. Phụ nữ trung niên kia một mặt khinh thường nói với Liêu Su Su. Tốt, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Liêu Su Su tức giận tới mức cắn răng, lập tức lấy ra một viên ngọc giản. Sau đó ngay trước đại gia hỏa mặt đem ngọc giản kia bóp nát. Mà phụ nữ trung niên không để ý đến Liêu Su Su, mà là đi đến Liêu gia tỷ muội bên người, xuất ra hai kiện quần áo, đối với hai vị kia đối với đi theo nàng tới thiếu nữ nói ra, giúp các nàng mặc vào. Hai vị kia thiếu nữ gật gật đầu, lập tức giúp Liêu gia tỷ muội đem váy mặc vào, hơn nữa còn xuất ra hai bình thuốc chữa thương để các nàng ăn. Chung quanh thị nữ cũng đều bị trước mặt một màn này dọa cho choáng váng. Các nàng không nghĩ tới các nàng tổng quản lá gan thế mà lớn như vậy, lại dám đánh Liêu Su Su. Liêu Su Su hiện tại thế nhưng là đạt được nàng chủ tử yêu thích, nếu để cho nàng chủ tử biết, coi như phụ nữ trung niên này là các nàng tổng quản, cũng không có quả ngon để ăn. Lao vu bà, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ngươi nhất định phải chết. Liêu Su Su bóp nát ngọc giản kia đằng sau, lập tức đối với phụ nữ trung niên giống to. Một lúc sau, một tên mập vọt vào viện này bên trong. Mập mạp này mặc trên người một kiện tán mới ngũ phẩm văn sư bào, tại bộ ngực hắn chô văn sư tiêu chí, chính là giải văn sư tiêu chí. Ngũ phẩm giải văn sư. Khi những thị nữ này nhìn thấy mập mạp này trước ngực văn sư tiêu chí về sau, sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Các nàng không nghĩ tới cái này ngũ phẩm giải văn sư, dĩ nhiên như thế yêu thương Liếu Su Su, thế mà đem chính mình truyền tin ngọc giản, đều cho Liếu Su Su. Su Su, ngươi làm sao? Mập mạp này văn sư nhìn thấy Liêu Su Su trên mặt cái kia xương đỏ trưởng ấn lúc, sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Chủ nhân, ngươi có thể tính tới, ngươi lại không đến, ta liền bị người đánh chết. Liêu Su Su nhìn thấy mập mạp này giải văn sư đằng sau, lập tức chạy đến bên cạnh hắn, ôm cánh tay của hắn, một mặt thương tâm khóc lên. Ai làm? Mập mạp kia giải văn sư nhìn xem Liêu Su Su trên mặt cái kia đỏ bừng trưởng ấn, giận tí mặt. Đối với chung quanh giống lớn một tiếng. Là ta. Trung niên Mỹ phụ kia cắn răng, sau đó đứng dậy. Người tốt gan to, lại dám đối với ta chân tử người xuất thủ. Mập mạp kia văn sư đối với trung niên Mỹ phụ giận dữ hét. Trung niên Mỹ phụ thần sắc lạnh nhạt, nhìn xem mập mạp văn sư nhàn nhạt nói ra, ta ra tay với nàng là có nguyên nhân, là bởi vì Liêu Su Su nàng không coi ai ra gì, trái với chúng ta kỷ luật, đả thương những người khác. Có lẽ chân từ đại sư ngươi biết nàng đã thương là ai, liền sẽ không tức giận như vậy. Nàng đến cùng đánh ai? Mập mạp văn sư ánh mắt có chút ngưng tụ, hai mắt nhìn chằm chằm phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên nhàn nhạt nói ra, nàng đánh chính là Tần Kiêu đại sư thị nữ. Tần Kiêu đại sư? Trịnh chân từ sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Tần Kiêu cái tên này, hắn nhưng là cực kỳ khắc sâu. Bởi vì sáng hôm nay, hắn cùng một chỗ cùng Tần Kiêu tại văn sư các tiến hành ngũ phẩm giải văn sư khảo hạch. Chương 925, 925, nhóm lửa chân hỏa. Hắn biết Tần Kiêu thế nhưng là một cái giải văn thiên tài. Mặc dù hắn cũng là ngũ phẩm giải văn sư, nhưng là cùng Tần Kiêu so sánh, hắn liền ngay cả một đống phân cũng không bằng. Chủ nhân, ngươi đừng nghe cái này lão vu bà nói lung tung, cái kia hai cái tiện nhân người hầu hạ, cũng không phải cái gì giải văn sư, mà là một tên nhà quê. Liêu Su Su lập tức mở miệng nói với chân tử. Thiện nhân. Chân tử lập tức quay người, một bàn tay quất vào Liêu Su Su trên khuôn mặt, đem Liêu Su Su quất đến bay ra ngoài. Chủ nhân, ngươi. Ngươi vì sao đánh ta? Liêu Su Su ngã nhào trên đất, bưng bít lấy mặt mình, một mặt khiếp sợ nhìn xem chân tử. Hừ, ngươi tiện hóa này, thế mà ngay cả Tần Kiêu huynh đệ thị nữ cũng dám đánh. Ngươi có gan lớn ngươi. Chân tử đối với Liêu Su Su mắng to một tiếng, sau đó mở miệng đối với trung niên mỹ phụ kia nói ra. Cái này Liêu Su Su quá không nhìn được tốt xấu, lại dám xuất thủ đả thương người. Việc này ta cũng mặc kệ, các ngươi nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, xử lý tốt, lại cho ta phái một thị nữ là được. Đa tạ chân tử đại sư lý giải. Phụ nữ trung niên kia đối với chân tử mỉm cười. Không cần khách khí. Chân tử cười cười, sau đó xoay người rời đi, nhìn cũng không nhìn cái kia Liếu Su Su một chút. Mặc dù cái này Liếu Su Su hầu hạ cho hắn rất dễ chịu, sống rất tốt. Nhưng là trong mắt hắn, cái này Liếu Su Su chẳng qua là một cái đồ chơi. Hắn mới sẽ không vì một cái đồ chơi mà làm ra cái gì để vị kia Tần Kiêu đại sư không cao hứng sự tình tới. Chủ nhân, ngươi đừng đi, ngươi đừng bỏ lại ta. Nhìn thấy chân tử muốn đi. Liêu Su Su sắc mặt đột biến, lập tức ở trên mặt đất đứng lên, hướng phía chân tử phóng đi. Bắt nàng cho ta. Nữ tử trung niên kia mở miệng đối với trong sân thị nữ nói ra. Những thị nữ kia nhìn thấy Liêu Su Su đại thế đã mất, lập tức xông đi lên đem Liêu Su Su đè lại. A, thả ta ra, các ngươi đều thả ta ra, tổng quản, ta biết sai, ngươi tha cho ta đi. Giờ phút này, cái kia Liêu Su Su cũng biết chính mình đại thế đã mất. Lập tức đối với phụ nữ trung niên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hiện tại biết sai rồi. Không phải mới vừa rất phách lối sao. Người tới. Phụ nữ trung niên nhìn xem Liếu Su Su, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Tại. Cái kia hai cái đi theo trung niên mỹ phụ cùng đi thiếu nữ, lập tức đứng ở sau lưng của nàng. Cho ta đem y phục của nàng lột, sau đó để cho người ta đem nàng ném đến số 3 nhà tù. Phụ nữ trung niên hừ lạnh một tiếng. Thần sắc lạnh lùng nói ra, số 3 nhà tù. Ở đây chính là xuất gia nghe được cái kia số 3 nhà tù đằng sau, đều sắc mặt đột biến. Các nàng đều biết số 3 trong phòng giam, giam giữ đều là nam nhân, Liếu Su Su một nữ tử bị giam tiến số 3 nhà tù, hạ chẳng có thể nghĩ. Không cần, tổng quản, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta biết sai. Liêu Su Su nghe được tổng quản muốn đem nàng giam giữ đến số 3 nhà tù, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ hoảng sợ. Mang xuống. Trung niên Mỹ phụ biểu lộ lạnh nhạt, nàng trước kia tại cho những thị nữ này lúc huấn luyện, biết Liêu Su Su hư vinh, nhưng lại không nghĩ tới cái này Liêu Su Su thế mà như thế không có đầu óc. Thử hỏi có thể vào ở Lưu Vân Tiểu Trúc loại này sân nhỏ người, lại có cái nào là người bình thường. Các nàng tại cho Liêu Su Su những người này huấn luyện thời điểm, đã không chỉ 1000 lần cường điệu, để các nàng không cần trông mặt mà bắt hình dong. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này Liêu Su Su chỉ là hầu hạ một cái giải văn sư không đến một tháng, cũng không biết chính mình là thân phận gì. Khi biết Liêu Su Su giáo huấn Liêu gia tỷ muội đằng sau, nàng lập tức đi ngay tới, nếu không, Liêu gia tỷ muội có khả năng sẽ bị Liêu Su Su chỉnh tàn phế. Mặc dù nàng không biết cái kia gọi Tần Kiêu thiên tài giải văn sư đối với Liêu gia tỷ muội tình cảm như thế nào, nhưng vô luận như thế nào giờ phút này Liêu gia tỷ muội đều là cái kia Tần Kiêu thị nữ. Bởi vì cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Các nàng coi như không quan tâm Liêu gia tỷ muội, cũng muốn bận tâm một chút vị thiên tài này giải văn sư mặt mũi. Đa tạ tổng quản. Liêu gia tỷ muội tại cái khác thị nữ nâng đỡ, đi đến nữ tử trung niên trước mặt. Một mặt cảm kích đối với phụ nữ trung niên nói ra. Không cần khách khí. Phụ nữ trung niên đối với Liêu gia tỷ muội nói một tiếng, sau đó tại nàng tại trong ngực của mình lấy ra hai cái bình, đưa cho Liêu gia tỷ muội, nói ra, ta chỗ này có hai bình cao cấp đan dược chữa thương, các ngươi mau ăn đi. Tạ ơn. Liêu gia tỷ muội lần nữa đối với phụ nữ trung niên này gật gật đầu, lúc này mới đem bình ngọc tiếp nhận đi. Thời khắc này lang phong. Tại lưu ảnh thạch trong không gian, điên cuồng hấp thu huyền hỏa thánh tâm liên bạo phát đi ra linh lực thuộc tính hỏa. Những này linh lực thuộc tính hỏa, đều bị hắn Nguyên Anh hấp thu vào. Thời khắc này Lăng Phong chỉ là Nguyên Anh sơ cấp cảnh giới, ngay cả Nguyên Anh đệ nhất trọng cảnh giới đều không có đạt tới. Nguyên Anh cảnh giới cường giả, phải không ngừng từ ngoại giới hấp thu năng lượng, rèn luyện chính mình Nguyên Anh. Mặc dù Nguyên Anh thể tích không cách nào lại tăng trưởng, nhưng là Nguyên Anh lực lượng trong cơ thể lại có thể không ngừng biến càng thêm tinh thuần. Mà lại, mặc dù Lăng Phong Nguyên Thai biến thành Nguyên Anh, nhưng là hắn tại tiên thiên cảnh giới thời điểm ngưng tụ pháp đan, hay là giống như lúc đầu. Nguyên Anh cảnh giới cường giả, chính là không ngừng từ ngoại giới hấp thụ năng lượng, rèn luyện chính mình Nguyên Anh. Khi Nguyên Anh lực lượng trong cơ thể trở nên bão hòa đằng sau, liền vận dụng bí pháp đặc thù, đem pháp đan hút vào Nguyên Anh thể nội. Cuối cùng, lấy những này pháp đan làm hỏa chủng, đem Nguyên Anh thể nội chân nguyên nhóm lửa, khiến cho Nguyên Anh thể nội hình thành một loại đặc thù hỏa diễm. Ngọn lửa này được xưng hô là Nguyên Anh chân hỏa. Nguyên Anh chân hỏa đại biểu cho Nguyên Anh cảnh giới. Cấp thấp nhất Nguyên Anh chân hỏa là một loại màu sắc, mà cao cấp nhất Nguyên Anh chân hỏa là 9 loại màu sắc. Bây giờ Lăng Phong Nguyên Anh thể nội còn không có chân hỏa, cho nên hắn cảnh giới bây giờ chỉ là tương đương với Nguyên Anh sơ cấp cảnh giới. Ngay cả Nguyên Anh đệ nhất trọng cảnh giới cũng không bằng. Vâng! Lăng Phong thân thể chấn động mạnh, hắn cảm giác đến chính mình nghịch thiên trúc cơ đạo đài bên trong, chợt buộc phát ra một cỗ bàng bạc linh lực thuộc tính hỏa. Đại lượng ngọn lửa màu vàng, tại hắn trúc cơ đạo đài bên trong phun ra tới. Ngọn lửa này nhiệt độ rất cao. Liền xem như Nguyên Anh cảnh giới cường giả đụng phải, cũng sẽ bị đốt thành hư vô. Thế nhưng là đối với Lăng Phong mà nói, ngọn lửa màu vàng này, căn bản là không tính cái gì. Bởi vì hắn tố chất thân thể thực sự quá mạnh, tất cả khiếu huyệt đều đạt đến đệ ngũ biến cảnh giới tiểu thành. Còn có, hắn giờ phút này tu luyện luyện khí công pháp, chính là đến từ khí thư bên trong Hỗn Nguyên luyện khí quyết. Bây giờ hắn đã đem Hỗn Nguyên luyện khí quyết tu luyện đến tầng thứ 3 cảnh giới viên mãn. Về phần tầng thứ 4 Hỗn Nguyên luyện khí quyết, còn ở trong tay Huyết Vô Cực. Cái kia tầng thứ 4 Hỗn Nguyên luyện khí quyết, Lăng Phong cần góp nhặt đủ 100.000 bình hồn dịch, mới có thể từ Huyết Vô Cực trên thân đổi lấy đến. Hiện tại hắn trong tay hồn dịch, chỉ có hơn 7 vạn bình, khoảng cách 100.000 bình còn có trên lệ không nhỏ. Xoẹt xoẹt. Những hỏa diễm kia chi lực, không ngừng bị Lăng Phong Nguyên Anh hấp thu, sau đó tại Nguyên Anh thể nội, bị luyện hóa trở thành tinh khiết chân nguyên lực. Sau 3 canh giờ, trúc cơ đạo đài bạo phát đi ra hỏa diễm linh lực, vẫn không có yếu bất dấu hiệu. Thế nhưng là Lăng Phong lại cảm giác được chính mình Nguyên Anh bão hỏa. Hỏa diễm chi lực này cũng quá mênh mông, ta Nguyên Anh bây giờ thế nhưng là nghịch thiên Nguyên Anh, thế mà 3 canh giờ liền bão hỏa, thực sự quá lợi hại.